Chương 806 linh giới, cổ xưa mà rộng lớn. Thạch Hạo xuất hiện đáp xuống đất. Đây là một vùng đầm lầy với không ít vũng nước cùng với bùn nhão, nhưng ở đây lại có nhiều cổ thụ to lớn sinh trưởng, cành là tùm che cả ánh mặt trời. Cổ thụ cũng không nhiều, cách rất xa mới có một cây, rất trống trải, ít thấy cây cỏ khác, âm khí trong vùng đầm lầy này rất nặng, khó thấy ánh mặt trời. Linh giới chân thật như thế, sau khi đi vào thì hoàn toàn chẳng hề khác với thế giới bên ngoài. Cổ thần dùng sức mạnh tinh thần xây dựng thế giới bao la như này, đến cùng là để làm gì? Thạch Hạo nhíu mày, hắn phát hiện trong chuyện này nhất định có bí mật động trời. Hạ giới có hư thần giới, thượng giới có linh giới, trên bản chất không khác nhau nhiều, chỉ cái tên là không giống mà thôi. Là thần giới thật sự do cổ thần mở ra. Theo hiểu biết thì Thạch Hạo cảm thấy chuyện này ít có khả năng, chỉ là dùng nó để làm gì thì khó biết rõ, có lẽ có liên quan tới việc gì đó vô cùng lớn, chỉ là hiện tại không phải lúc thẫn thờ. Hắn đã tiến vào chiến trường, đang dự thi, bất cứ lúc nào cũng sẽ gặp phải địch thủ. Quả nhiên, xung quanh liên tục vang lên tiếng nổ, hư không mơ hồ, từng bóng người hạ xuống trong vùng đầm lầy, giáp trụ sáng rực, sát khí tràn ngập. Xoẹt! Có người ra tay, mới vừa xuất hiện lập tức đánh về người bên cạnh. Bảo cụ va chạm, phù văn đầy trời, có cổ thụ đổ nát, có bùn nhão bắn lên. A! Theo một tiếng hét thảm, tôn giả đầu tiên đã gặp nạn. Hắn bị người dùng một dây xích quấn quanh cổ, bên trên dây xích dài có ký hiệu đang chuyển động phát ra ánh sáng. Phụt! Đầu người rơi xuống đất, dây xích óng ánh rực rỡ kia cắt đứt cổ người nọ mang theo dòng máu chảy xối xả, rồi thứ này cứ giống như con rắn từ từ lùi lại. Chỉ vừa bắt đầu mà máu đã nhuộm đỏ chiến trường, màn mở đầu được kéo lên. Trong thời gian ngắn, người chung quanh càng nhiều thêm, tuy rằng khoảng cách giữa người với người vẫn có thế nhưng phóng tầm mắt nhìn lại vẫn thấy đâu đâu cũng là bóng người dày đặc, đầm lầy lờ mờ, vẻ yên tĩnh lập tức biến đổi, sát khí bao phủ. Giết! Không ai bảo ai, vì tự vệ, vì tranh giành, những tôn giả này ra tay về phía người bên cạnh, không có chuyện tình cảm gì ở đây cả. Khôn sống dại chết, vì sự sống còn, pháp tắc tàn khốc và đẫm máu nhất đang được hiển hiện. Thạch Hạo giơ tay đánh bay một tên tôn giả đánh lén mình. Người nọ nổ tung trong không trung rồi hóa thành một màn mưa ánh sáng và biến mất, cảnh này này dọa cho người xung quanh giật nảy mình. Giơ tay nhấc chân đã có khí thế lôi đình, dễ dàng đánh nổ một tên cường giả làm cho những người bên cạnh kiêng dè, không muốn đánh với hắn. Đầm lầy tuy rất lớn nhưng cũng không thể chứa được tất cả người dự thi, đây cũng chỉ là một khu vực mà thôi, càng có nhiều chiến trường ở nơi xa hơn. Tiến vào linh giới, mọi người không thể chen chúc vào một chỗ được, tổng cộng 80 chiến trường tiếp giáp sát cạnh nhau. 8 triệu tôn giả là khái niệm gì? Dày đặc như chân long đạp biển, sóng lớn đập trời. Giờ này phút này, Thạch Hạo có thể nhận biết được những chiến trường này có liên kết, có một ý chí lớn lao và ý niệm giết chóc đang cuộn trào mạnh mẽ chấn động lòng người. Đây là sức mạnh tổng hợp của tất cả tôn giả. Một hạt châu lóng lánh hóa thành một viền vàng đánh về sau óc Thạch Hạo, cốt văn chiếu sáng rực nơi này. Thạch Hạo quay đầu lại, giơ tay đập vào hạt châu vàng to cỡ quả nhãn kia, keng, tia lửa văng khắp nơi, đinh tai nhức óc, cổ thụ xung quanh đều nổ tung, đồng thời bùn nhão như sóng lớn cuộn trào cuốn về bốn phương tám hướng. Đây là một pháp khí cấp thần cao cấp, hơn nữa còn là thứ quý giá. Nếu không chắc chắn không chịu nổi một đòn của Thạch Hạo. Bên trong hạt châu màu vàng có một con dao long đang dương nanh múa vuốt, theo sự va chạm ấy thì thoát khỏi vây khốn mà lao ra, hóa thành một con dao to lớn, ầm ầm ép tới. Phụt. Xung quanh, mười mấy tên tôn giả bị thân thể to lớn của dao long va vào lập tức đứt gần gãy xương, máu trong miệng phun xối xả ra ngoài, càng có một số người lập tức bỏ mạng trở thành mưa ánh sáng biến khỏi nơi này. Đùng! Trong vùng đầm lầy cũng có núi, trong đó có một ngọn rất lớn trúng phải một đòn của dao long liền nát bấy tại chỗ, đá bay tứ tung. Dao long châu, giam cầm tinh hoa của hồn phách, đây là một pháp khí bất phàm nhưng đáng tiếc là ở trong linh giới, nếu không còn có thể mài thành phấn luyện chế bột thuốc. Thạch Hạo kinh ngạc. Giết! Đó là một thanh niên mặc áo tím, trên người có khắc một hoa văn hình rồng, là tiêu chí của đại giáo, ánh mắt của hắn rất lạnh mang theo sát ý, không hề nghĩ sát khí mạnh mẽ như vậy cũng không thể giết chết đối thủ. Thạch Hạo lại chẳng thèm biết hắn là ai, năm đó lúc hắn ngang dọc trong hư thần giới thì ngay cả cường giả thế hệ trước đều bị hắn xách mông đuổi giết, đừng nói hiện tại chỉ là đánh nhau trong cùng cấp. Xoẹt! Hắn hóa thành một vệt sáng lao tới, sau lưng hiện lên đôi cánh sấm sét, từng vệt chớp đan xen sáng rực, bắn ra một tia lôi điện to lớn vang rền. A, thanh niên mặc áo tím kêu to, nửa người cháy đen bay ngược lên, quần áo rách nát miệng phun đầy máu. Thạch Hạo kinh ngạc, tôn giả có thể tiếp một đòn của hắn mà không chết thật sự rất ít, người này quả thật không đơn giản. Một tiếng xoẹt phát ra, hắn nhanh chóng vọt tới, vung chân đá ra 10 vệt ánh điện, mỗi một vệt đều đủ xuyên thủng tôn giả. Gào, dao long lướt ngang trời ngậm lấy hạt châu màu vàng rồi bổ nhào xuống bảo vệ thanh niên áo tím kia. Phụt, thân dao khổng lồ bị đánh bay ngược ra sau. bị tia điện mà trong lúc Thạch Hạo gặp phải sự gột rửa của lôi kiếp nên đã cảm ngộ ra xuyên thủng cả thân thể, vảy bóc ra rất nhiều, máu tươi đầm đìa. Ngươi! Thanh niên mặc áo tím hoảng sợ, hắn cảm thấy mình quá xui xòe, đã phải tấm sắt cứng rồi, lớn tiếng quát lên muốn Thạch Hạo dừng tay. Đạo huynh! Xin dừng tay, ta là người của đạo phái Yêu Long, chuyện này là hiểu làm, với sự mạnh mẽ của hai chúng ta có thể cùng nhau xông tới, không ai là đối thủ. Thạch Hạo lạnh lùng, ở đây hắn cũng chẳng hề kiêng dè gì, người này vừa tới đã lập tức đánh giết nên hắn không muốn lưu lại mầm họa. Đạo phái Yêu Long à? Một số tôn giả xung quanh giật mình, nhanh chóng lùi về sau không dám trêu chọc, tất cả đều có chút sợ hãi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hà! Thạch Hạo nhíu mày, chợt nhớ tới đạo phái Yêu Long vô cùng kinh khủng trước kia, là một trong những đạo thống cổ xưa nhất thượng giới, đồng thời hắn cũng thoáng nghe qua giáo này vẫn đang chú ý giám sát và quản lý tội châu, không cho phép đời sau tội huyết sẽ mạnh mẽ quá mức. Một số đạo thống cổ xưa, thường ngày không có động tác gì lớn thế nhưng nghe đồn có không ít đều nhằm vào một mạch tội huyết, canh giữ tội châu. Đạo phái Yêu Long chính là một trong số đó. Thạch Hạo vỗ đôi cánh lôi điện, tia chớp điên cuồng bay ra đánh lên người hắn, thanh niên mặc áo tím nổ tung tại chỗ, cứ thế chết đi. Tôn giả quanh đó sợ hãi, lập tức bỏ chạy. Đầm lầy rất lớn, nơi này đang có 10 vạn tôn giả chiến đầu, Thạch Hạo một đường tiến về trước, không ai có thể ngăn cản. Chỉ cần hắn đến chỗ nào, sau khi tiêu diệt mấy đối thủ mạnh mẽ thì quanh nơi đó lập tức trống trải. Bởi vì tất cả mọi người đều sợ hãi, thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Thạch Hạo bước tới, lưng mang đôi cánh bằng sấm sét, chân đạp trong đầm lầy, trong lúc nhất thời lại không có người nào dám ra tay với hắn, tất cả đều tránh lui. Đây là uy thế trong chém giết, qua 2 canh giờ thì hắn từ trong 10 vạn tôn giả xông ra, sau lưng máu tươi tụ lại, rất nhiều sinh linh đã bị giết. Đến lúc này hầu như cả khu vực nơi đây đều biết có một ma vương như thế, không thể làm hắn tức giận nếu không sẽ bị đánh giết. Người không chạm hắn, hắn không đụng người, không ai muốn trêu chọc một sát thần như vậy, dù sao tội châu tổng cộng có tới 10.000 tiêu chuẩn. Thạch Hạo bước ra khỏi đầm lầy đi tới những chiến trường khác. Một mảnh nối liền, đồng dạng cũng đang hăng hái chiến đấu, rất nhiều tôn giả ra tay, bảo cụ bay đầy trời. Những địa vực kia đều điên cuồng, mặt đất rạn nứt, núi cao đổ nát, bị phá hủy không còn hình dạng gì nữa, ngay cả hồ lớn cũng cạn kiệt. Cũng may nơi này là linh giới, nếu không thật sự là không thể tưởng tượng được trời đất sẽ bị đánh thành hình dạng gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chiến đấu mới 2 canh giờ mà đã có rất nhiều tôn giả chết đi, toàn bộ đất đai không chỉ bị phá nát mà còn bị máu nhuộm đỏ thẫm từng nơi. Điều này quá mức khốc liệt. Nhanh đi đàn cổ chí tôn, nếu không thể qua ải thì sẽ bị đưa ra khỏi linh giới và mất đi tư cách. Một âm thanh to lớn vang lên trên bầu trời của 80 chiến trường, đây là quy tắc biến thành, không chút tình cảm, cực kỳ lạnh lùng vang bên tai mỗi người. Đại chiến dừng lại, trong hư không có rất nhiều đường lớn màu vàng xuất hiện để người may mắn sống sót ở các chiến trường chạy về đàn cổ chí tôn. Đây cũng chính là cửa ải cuối cùng, thành hay bại đều chỉ một lần nơi đây. Cùng lúc đó, tại đạo tràng lớn ở ngoài tội châu, rất nhiều tôn giả ngồi xếp bằng mở mắt ra, những người này đều bị thất bại và chết trong linh giới, lúc này hồi phục tinh thần, thức tỉnh thân thể ở hiện thực. Xoẹt! Đại trận cấm kỵ cổ xưa tự vận chuyển, tại đó có hơn 7 triệu người biến mất, chừa ra một mảnh đất trống làm cho nơi này rộng rãi hẳn lên. Tất cả mọi người đều kinh hãi, không ngờ lại khốc liệt đến thế, mới hơn 2 canh giờ mà lại hỗn chiến đến mức này, 8 triệu tôn giả bị tổn thất số lượng lớn như vậy. Ở ngoài đạo tràng to lớn có rất nhiều người đang đợi tin tức, không ít những người nổi tiếng của các giáo, thậm chí có cả thiên thần và nhân vật cấp giáo chủ. Toàn bộ người của Sơn Môn chúng ta đã bị tiêu diệt, đều bị giết về đây, quả nhiên không so được với các giáo lớn đỉnh cấp mà. Có ông lão than, ồ, kia không phải là đệ tử của đạo phái Yêu Long sao, ta biết hắn, vô cùng mạnh mẽ, vậy mà bị người chém giết mất đi tư cách. Có người giật mình, hơn 7 triệu tôn giả sau khi ra ngoài thì rất nhiều người cúi đầu. Vô cùng cay đắng và thất vọng, nhanh như vậy đã bị loại, mất đi tư cách tiến vào tiên cổ. Bọn họ cũng chưa rời đi, đang chờ ngoài đại trận muốn xem kết quả cuối cùng. Sư phụ, con thua rồi. Trong đám người, một thanh niên mặc áo tím mang theo sắc mặt tái nhợt, đốt ngón tay đều bị nắm đến trắng bệch, chính là tên cao thủ bị Thạch Hạo đánh chết kia. Lấy tư chất của ngươi thì đủ để tiến vào top 500 cường giả, lại bị người chém giết. Một vị thiên thần lên tiếng, mặt không hề cảm xúc, cực kỳ lạnh lùng, hắn là cấp cao của đạo phái Yêu Long. Hắn có thể là người mà mình muốn tìm hay không? Người bên cạnh nhỏ giọng nói. À, lát nữa chúng ta đều vào xem chiến đấu, yên lặng xem chiến ở đàn cổ chí tôn. Thiên thần nói. Không biết mấy đạo thống khác có tổn thất hay không, liệu có gặp phải người muốn tìm kia hay không? Một vị chân thần nói. Trước kia, mạnh mẽ như bọn họ cũng không dám tùy ý tiến vào chiến trường hỗn loạn, bởi vì nơi đó cảnh giới bị áp chế, mạnh nhất chỉ là tôn giả,

Chuyện nơi này vừa kết thúc thì 10.000 tôn giả sẽ được tự động truyền tống vào khu không người rộng lớn, lúc đó thì đã không còn gì phải lo lắng. Nếu thật có chuyện bất ngờ thì Đả Thần Thạch cũng đang bảo vệ mình, giữ phá giới phù, nếu muốn đi thì cũng không có vấn đề gì. Thạch Hạo hạ quyết tâm ở đây cứng rắn ra tay. Lúc này người ở bên ngoài cũng đã tiến vào, chỉ là không thể đến gần, đều ở phía xa quan sát, nhìn chằm chằm vào tế đàn to như núi kia. Chí tôn dịch sắp đầy. Có người kinh ngạc thốt lên. Đây tuyệt đối là bảo dịch chân quý, công hiệu kinh người, có thể dưỡng thần, có thể tăng đạo thai, làm người ước ao, chỉ là không thể đạt được. Bởi vì tòa tế đàn kia quá thần bí, rất khó lên đến đỉnh, khó có thể lấy được bảo dịch trong bát. Không ít thiên thần vì con cháu, cũng vì mình đều từng tới đây thử, kết quả vẫn là thất bại, không thể đạt được. Ồ, chuyện gì thế? Những người có tiếng tăm đến đây quan sát rất nhiều tôn giả vượt ải chợt kinh hãi, có một con đường phát sáng rực rỡ, phù văn dày đặc, nơi đó có gợn sóng khủng bố, diễn ra chiến đấu kịch liệt. Người có máu tội phá mây xuất hiện rồi. Mọi người ngây dại. Những hướng khác không thấy, thế nhưng bọn họ đang đối diện với con đường này, tuyệt đối có thể thấy rõ ràng, nơi đó có một cột sáng bay lên trời, hóa thành chữ tội cực kỳ lóng lánh. Và hướng đó càng xảy ra bạo loạn, rất nhiều người hô quát, chính là đang chiến đấu. Người của La Phù Chân Cốc gặp phải người kia rồi xảy ra chiến đấu. Rất nhanh hướng đó có bóng người màu đỏ thẫm vọt lên, trốn về hướng khác, làm cho mọi người chấn động, kinh hãi. Người của La Phù Chân Cốc thất bại, chỉ ít người chạy thoát, không ít người bị giết chết. Thật là một thiếu niên mạnh mẽ, vậy mà dám ra tay, lập tức giết một đám, đầu người rơi xuống, xếp thành một ngọn núi nhỏ. Mọi người chấn động mạnh. Ngay cả gần con đường kia, rất nhiều tôn giả càng là há hốc mồm, cảm thấy rất giật mình. Một thiếu niên lại tựa như ma vương, đại khai sát giới ở đây, quét ngang địch thủ. Đi đi, đã không còn ai dám ngăn cản ngươi. Thạch Hạo hướng về cô gái bị làm tức phát khóc kia rồi mỉm cười ôn hòa, bảo các nàng tiếp tục lên đường. Sau đó hắn chạy sang chỗ khác, chính là nơi ban đầu có người của Yêu Long Đạo Môn và cường giả Hỏa Vân Động, đều cầm bí bảo mạnh nhất, thái độ ngông cuồng ngang ngược nhất. Máu tội lỗi thấm đẫm không trung, linh giới nhất định sẽ quay cuồng. Thạch Hạo buông tay buông chân, muốn hoàn toàn bùng phát. Chương 808 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tám phương hướng, tám con đường, đều vây quanh tế đàn lớn lao ở trung tâm đàn cổ chí tôn cao hơn cả núi lớn, đâm thẳng trong mây, vô cùng lớn. Ngoài ra còn có pháp tắc không gian không tên bao phủ, vì vậy chiến đấu ở đường khác chưa từng bị người nơi này nhìn thấy. Khi Thạch Hạo xuất hiện tiến về trước thì cũng không khiến người khác chú ý. Ngược lại, phía trước đó lại rối loạn, thu hút ánh mắt của tất cả tôn giả nơi này. Có người tội châu đạt tiêu chuẩn xông qua. Ngươi, mấy người các ngươi nữa, giả bộ gì, đừng tưởng ta không nhìn ra, trên người chảy máu tội lỗi, còn dám xông tới trước, trốn được bao xa thì cứ trốn, nhường đường cho những người khác. Cô gái môi mỏng của Yêu Long Đạo Môn nói, lời lẽ sắc bén, gương mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt vẫn được xem là xinh đẹp mang theo vẻ xem thường và khinh bỉ. Lần này, quả thật không giống, nhiều người tội châu tụ lại, tất cả lấy pháp khí ra muốn cùng nhau tấn công, bởi vì bọn họ cảm thấy quá oan ức. Khóe miệng thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động có máu, nắm lấy bảo thước lạnh lùng nhìn, tỏa ra uy thế. Chung quanh, những người khác nhìn như tùy ý thế nhưng thực tế mỗi người đều đang đề phòng, bọn họ không nhìn đám người kia mà nhìn chằm chằm trong đám tôn giả tìm kiếm. Tất nhiên là bọn họ lo người khống chế sen vàng lúc nãy lại xuất hiện. Lúc hai bên đang đối đầu căng thẳng thì mọi người chợt thấy một thiếu niên bước về phía trước, tiến vào giữa sân, dưới bầu không khí đòi mạng thế này hắn lại phá vỡ yên tĩnh. Ngươi, trước tiên lui qua một bên, chờ chúng ta giải quyết những người này rồi lại vào. Cô gái của Yêu Long Đạo Môn nói, đôi môi mỏng dính mang theo ý lạnh liếc nhìn Thạch Hạo. Ta muốn đi vào thì còn cần các ngươi sắp xếp sao? Thạch Hạo bước chân tiếp tục, nhịp điệu không đổi, cứ thế đi về phía trước. Ngươi, thật cản đảm. Cô gái trừng mắt nhìn hắn. Vào lúc này tất cả mọi người đều thất kinh, thiếu niên này tràn ngập tự tin, lại dám nói chuyện với người của hai đạo thống như vậy, rất không đơn giản. Xoẹt, một tia sáng từ trong gương lướt qua, phía trước con đường, sau lưng thanh niên áo đỏ có một cường giả trẻ tuổi dửng dưng như không, trông rất tùy ý nhẹ nhàng chiếu cốt kính trong tay. Kết quả, chuyện làm cho tất cả mọi người không ngờ được xảy ra, một cái roi tùy ý cứu thế lướt tới làm trán thiếu niên kia phát sáng, cả người bùng lên cột sáng sán lạn. Hắn tựa như con của thần mặt trời. Được ánh sáng rực rỡ bao phủ, tinh lực bốc lên, một chữ tội hiện ra, phá tan mây mù bên trên. Là ngươi. Tìm được rồi, đời sau tội huyết, Minh Văn Đại Hung. Bọn họ kinh ngạc thốt lên, vẻ mặt tất cả đều thay đổi hẳn, tùy ý soi, lại phát hiện người muốn tìm, còn trẻ như thế, tùy ý như thế, cứ đi tới như thế. Chuyện này có vẻ rất khó tin, vốn tưởng rằng khó có thể phát hiện, thậm chí còn phỏng đoán người này không ở Tội Châu, kết quả hắn thật sự xuất hiện rồi. Sau đó, các tôn giả khác ồn ào hẳn lên, trong mấy ngày nay liên quan đến đời sau tội huyết có xương chán phát ra ánh sáng thần thánh, phá tan mây mờ đã gây nên một cơn sóng lớn, khiến các giáo đứng ngồi không yên, ai cũng không ngờ rằng, có thể tận mắt nhìn thấy ở đây. Xuất hiện rồi, hắn là muốn khiêu chiến mấy đạo thống sao? Ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, tất cả đều nín thở, nội tâm kích động và chờ mong. Đặc biệt là người của tội châu, từng người máu nóng dâng lên, tất cả đều không nhịn được muốn gào thét, người này xuất hiện là muốn ra mặt cho bọn họ sao? Vậy mà chính bản thân Thạch Hạo lại rất bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đám người đang cản đường kia. Thông qua tình huống này hắn đã biết đến cùng là đạo thống nào đang nhắm vào tội châu, đang trông chừng đời sau tội huyết, La Phủ Chân Cốc, Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động. Từng cái đều là giáo lớn cổ xưa nhất, cao cấp nhất, việc này khiến trong lòng hắn nặng nề. Khó trách tội huyết bị oan, có truyền thừa vô thượng như vậy cấu kết với nha, thực làm người ta run sợ, quả thật có thể che trời, giấu sự thật. Chỉ là hắn không biết vì sao những người này không xóa sạch người của tội châu. Bọn họ lo lắng, đang lo cái gì đây? Giờ phút này, Thạch Hạo yên tĩnh kỳ lạ, suy nghĩ rất nhiều. Không lẽ, sau khi trời đất bị phong ấn, tổ tiên đời sau tội huyết đang trấn thủ biên cương vẫn còn sống, nhiều năm như vậy vẫn còn người trên đời. Nghĩ đến đây, trong lòng Thạch Hạo run bần bật, nếu những người kia sống sót trở về thì sẽ phát sinh chuyện gì? Suy nghĩ như vậy lập tức khiến máu nóng của hắn sôi trào. Các ngươi lui về sau đi. Thạch Hạo nói, bảo tất cả tôn giả của tội châu lui sang một bên, một mình hắn đối mặt những người kia. Triệu tập thêm người. Những người kia tinh thần tập trung cao độ, mặc dù biết tội huyết nồng nặc chưa chắc có thể chiếm thượng phong ở đây nhưng vẫn cứ lo lắng, hướng về đạo thống khác thông báo. Có người muốn rời sân đi bảy đường khác truyền tin. Một tên cũng đừng nghĩ rời đi được. Thạch Hạo nói, mặc dù xem như thanh tú thế nhưng khi một mình bước lên trước thì có một luồng uy nghiêm khiến lòng người theo đó run rẩy. Ngươi nói không cho thì sẽ không đi sao? Một người cười gằn, hóa thành tia sáng lập tức muốn rời khỏi. Xoẹt. Thạch Hạo phát sáng, xúc địa thành thốn, rút khoảng cách ngàn trượng thành một tấc, vụt ngang tới trước, đánh ra một trưởng. Mọi người run lẩy bẩy, đây là tốc độ nhanh cỡ nào, chỉ cảm thấy hoa mắt liền mất đi bóng dáng của hắn. Ầm. Cùng lúc đó, một cột sáng ngập trời vọt lên, đây cũng chỉ là ánh quyền của thiếu niên, tựa như tia chớp ngang trời, đánh rơi một đám sao băng. Tình cảnh này quá rực rỡ rồi. Nơi đó có người kêu to, cũng từng lấy ra thần binh ngăn cản và từng khống chế bí thuật nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Đây là tôn giả đại viên mãn, đồng thời cũng là tinh anh kiệt xuất của giáo lớn, kết quả ở đây tựa như một người rơm bị quăng lên sau đó nổ tung trong hư không. Nắm đấm của thiếu niên kia quá cứng rắn, hủy diệt pháp khí cấp thần, đánh nổ một tên kỳ tài, tất cả chuyện này đều là vừa đánh chúng đã xong. Xoẹt, bóng sáng lóe lên, hắn lần nữa đứng giữa sân, tay áo phất phới, ánh mắt trong suốt, thân thể được cột sáng bao phủ, như là chưa từng rời đi. Thủ đoạn kiểu này kinh sợ tất cả mọi người. Xoẹt. Thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động ra tay, lấy ra bảo thước của mình, một vệt đỏ thẫm ngang trời, soi sáng vĩnh hằng. Cây thước này quá đặc biệt rồi, nếu không bị linh giới áp chế, uy lực lớn vô cùng, đây là bí bảo mạnh mẽ nhất, cũng có thể xưng là pháp khí chí tôn ở cảnh giới này, trong tình huống bình thường mà nói, là pháp khí vô địch nơi đây. Đồng thời, cô gái của Yêu Long Đạo Môn cũng ra tay, lòng bàn tay dâng lên ánh sáng, một sợi gân giao long xuất hiện hóa thành dây thừng bắn về Thạch Hạo. Khốn tiên tác, có người kinh ngạc thốt lên. Đây là vật không tầm thường, là bí bảo do lão đạo chủ của giáo này luyện chế, ở nơi này tuy chỉ phát huy ra uy thế tôn giả cảnh nhưng tuyệt đối có thể tính là pháp khí chí tôn của cảnh giới này. Quả nhiên chi rất đậm, cầm pháp khí uy lực mạnh mẽ như vậy đến đây, mà lại không chỉ có một cái nên khiến tôn giả các nơi đều sợ hãi, mấy giáo lớn mạnh mẽ và siêu cấp cổ xưa lại coi trọng đời sau tội huyết như thế sao? Việc này là thật muốn giết chết người có xương trán phát ra ánh sáng thần thánh, sợ chuyện ngoài ý muốn. Cũng trong nháy mắt đó, những người khác cũng ra tay, những người còn lại nhắm về bốn hướng, tìm giúp đỡ. Keng! Quanh Thạch Hạo, sen vàng dày đặc, vọt lên vô tận ánh sáng, như một đai dương màu vàng kim dập dờn, rọi sáng bầu trời chặn đứng bảo thước đỏ thẫm. Đồng thời, hắn dùng tay không chụp vào khốn tiên tác, trong bàn tay, từng ngôi sao chuyển động, đó là do lôi điện biến thành, trở thành ngân hà. Giết! Đại chiến bắt đầu, một đám người tấn công Thạch Hạo nhưng hắn cũng không lùi nửa bước, trái lại đón đánh hai pháp khí chí tôn, mạnh mẽ tiến lên đại chiến với bọn hắn. Cùng lúc đó, từ thân thể hắn lao ra từng bóng người, đó là linh thân, đuổi theo mấy người đi xa lúc nãy. Phụt, đơn giản mà bá đạo, từng cái linh thân của Thạch Hạo khí thôn sơn hà, uy thế ngập trời, xuyên thủng trước sau khiến đối thủ nổ tung trong hư không, bắn ra mưa máu. Những người tội châu xem mà rơi lệ, những uất ức sỉ nhục lúc nãy, bây giờ đã có người thay mặt bọn họ đại khai sát giới như vậy, đánh đâu thắng đó làm cho máu của bọn họ theo đó sôi vọt lên. Pháp khí chí tôn cũng vô dụng sao? Tôn giả gần đó kinh ngạc thốt lên, đầy đủ mấy vạn người, mỗi một người đều đờ đẫn, là pháp khí đại biểu cho sự mạnh mẽ nhất, vô địch nơi đây đó. Kết quả người này không những ngăn cản được hơn nữa lại vô cùng ung dung, thoải mái giết lên phía trước. Hắn đấm ra một quyền, lập tức đập lên trên bảo thước màu máu, chấn nó bay ngang hóa thành một tia chớp đỏ lòm suýt chút giết chết thanh niên áo đỏ của Hỏa Vân Động kia. Răng rắc. Trong lòng bàn tay Thạch Hạo là vô tân tia điện hóa thành sao chổi đụng vào Khốn Tiên Tắc kia, lôi đình bùng phát, tạo thành tiếng vang như rồng gầm tận chín tầng trời. Phía xa, những người có tiếng tăm của các giáo, bao gồm cả thiên thần đều thất kinh, thiếu niên lại có uy thế như vậy, không phải pháp khí chí tôn không tốt mà vì thiếu niên này quá lợi hại, hắn là kiệt xuất trong chí tôn. Pháp khí chí tôn đối đầu người chí tôn, mặc dù là hai cái cũng không ngăn được, tóc đen thiếu niên bay múa, đôi mắt phát ra tia điện lạnh lẽo. Giờ phút này tinh lực ngút trời, cuồn cuộn như biển. Chỉ một mình hắn thôi mà tựa như đè ép cả đất trời, chấn áp bát hoang, bao phủ toàn bộ kẻ địch. Hỏa Vân Thước bị đánh bay lần nữa, phát ra tiếng vang khẽ. Thạch Hạo tựa như một ma vương, giơ tay, ánh sáng phá vỡ hư không, đánh ra một quyền mạnh nhất. A, cao thủ kiệt xuất của Hỏa Vân Động, thanh niên áo đỏ xếp ở mấy hạng đầu của giáo này, không chế bí bảo mạnh mẽ nhất cảnh giới này lại không thể bảo vệ chính mình, bảo thước bay ngang còn hắn phun máu. Vù, quyền phong cuồn cuộn, nửa người hắn rạn nứt, toàn thân thiếu niên ma vương chìm trong ánh sáng ngập trời kia đang áp sát hắn, đánh tiếp một quyền. Đùng, trời đất ầm vang, người kiệt xuất của Hỏa Vân Động nổ tung, còn bảo thước kia hóa thành một vệt sáng trốn vào hư vô, lập tức biến mất tại chỗ. Thạch Hạo xoay người nhìn chằm chằm cô gái, cùng nhau tiến lên giết chết hắn. Cô gái của Yêu Long Đạo Môn rít lên, giờ phút này nàng thật sự sợ rồi, mặc dù là sơ đại, là chí tôn trẻ tuổi một tộc cũng không thể mạnh mẽ như thế chứ. Pháp khí chí tôn cũng vô dụng, căn bản không làm gì được đối phương. Chuyện này khiến lòng nàng hoảng sợ, không còn ngông nghênh như trước, vẻ mặt cay nghiệt bị sợ hãi thay thế. Xoẹt, sen vàng khắp nơ, cuốn lấy Khốn Tiên Tác, cố gắng cắt đứt nó. Phụt, sau một khắc, bàn tay Thạch Hạo xẹt qua tựa như một thanh thiên đao tuyệt thế ngang trời, sắc bén và lấp lánh, đầu lâu của cô gái kia bay lên mang theo rất nhiều máu, thi thể không đầu ngã xuống đất. Thạch Hạo cứ đi tới trước, toàn thân phát sáng, từng cú đấm xuyên qua da thịt, từng chưởng thấm máu, hai kiệt xuất của giáo lớn cổ xưa từng người nổ tung, đều bị giết chết, ánh sáng của nắm đấm ngập trời, tinh lực như biển, một mình Thạch Hạo đứng ở giữa sau, bốn phương đều ngã xuống, tất cả mọi người đều bị đánh gục, máu nhuộm đỏ nơi đó. Sau đó mưa ánh sáng bay lên, những người này biến mất. Mấy vạn tôn giả yên lặng như tờ, tất cả đều há hốc mồm, linh hồn đều run rẩy, đây là uy thế cỡ nào chứ? Xa xa những người có tiếng tăm, thiên thần cũng đều rung động, lại có thể như vậy, pháp khí chí tôn cũng vô dụng, không ngăn được nửa bước của hắn. Thạch Hạo lạnh lùng liếc nhìn về phía xa làm cho cao tầng các giáo đều rùng mình, đặc biệt là thiên thần của Hỏa Vân Động, Yêu Long Đạo Môn, đời sau tội huyết này muốn làm gì, còn muốn ra tay với bọn họ hay sao? Giết hay lắm. Người tội châu tỉnh ngộ, nhiệt huyết dâng trào, lớn tiếng hô khiến nơi này sôi trào. Thạch Hạo tiến lên, đến gần đàn cổ chí tôn hùng vĩ kia nói: các ngươi đã cản đường, làm chuyện như vậy thì đừng trách ta cũng ra tay. Hắn đến gần tế đàn cổ xưa, sau đó chợt xoay người nhìn về phía mọi người nói, hôm nay có ta ở đây, Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc. Dù là một người của những đạo thống này cũng đừng nghĩ đến chuyện leo lên, ai dám tới gần một bước, giết. Tất cả mọi người đều chấn động, đệ tử và môn đồ của mấy cái đạo thống mạnh mẽ nhất đều sẽ bị cản lại bên ngoài, không cách nào vượt qua cửa ải này. Chuyện này quá điên cuồng rồi. Đây là muốn cắt đứt vận may của những giáo lôi kia, khiến cho bọn họ không thể tiến vào tiên cổ tìm kiếm cơ hội. Thạch Hạo tựa như một ngọn núi lớn, đứng trước tế đàn, muốn ngăn cản các giáo, chấn áp mười phương kẻ địch nơi này. Chương 809 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đời sau tội huyết. Phương xa có người nói nhỏ, có mấy vị thiên thần với ánh mắt lóe lên mang theo sát ý nhìn chằm chằm đàn cổ chí tôn, lại xuất hiện một yêu nghiệt như vậy, mạnh mẽ đến làm người ta kinh ngạc. Một số người có tiếng tăm thì tâm tình chập chờn nhìn chằm chằm phía trước. Người của Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc thì tức giận nhất, Thạch Hạo chém giết đệ tử kiệt xuất của bọn họ, loại tư thái phấn chấn này không thể tha thứ. Trước đàn cổ chí tôn, quần áo Thạch Hạo không dính một giọt máu, ánh mắt trong suốt, mặc dù trông rất thanh tú thế nhưng lại có một loại khí thế ngoài ta không còn ai, dùng tư thái một người giữa ải ngăn cản tại đó. Ngông cuồng. Tưởng Hỏa Vân Động, La Phù Chân Cốc là cái gì hả, một tôn giả mà cũng dám xem thường anh hùng trong thiên hạ. Có người nói với vẻ âm trầm lạnh lẽo khiến nhiệt độ không khí chợt giảm xuống, khắp nơi trở nên lạnh giá. Lần này tổng cộng có 8, 9 giáo phái cổ xưa đưa truyền nhân kiệt xuất của mình đứng chờ trên đường vào đàn cổ chí tôn này, chính là vì ngăn cản tên đời sau tội huyết kia. Đám người này được ưu ái vô cùng, được ban cho pháp khí chí tôn nhưng kết quả những người ở trên hai con đường kia đều bị giết sạch, một đám ngã xuống, máu tươi đầm đìa. Đùng, một tiếng trống vang cực kỳ nặng nề như tiếng rền vang vọng nơi đây, gột rửa tâm thần của mỗi người, ngay cả người nổi tiếng và thiên thần của các giáo đều không ngoại lệ. Tất cả mọi người đều cảm thấy máu chảy nhanh hơn, thân thể rung bần bật. Bắt đầu lên đàn. Âm thanh lạnh lùng kia vang lên, không có tình cảm, cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình nào, là quy tắc biến thành và chủ trì lần thử thách vượt ải này. 70 vạn tôn giả thì cũng chỉ mới có một số ít người dọc theo 8 con đường đi vào tới dưới đàn cổ chí tôn, cũng chưa tới một nửa nhân số thế nhưng lại bắt đầu rồi. Hiển nhiên, nếu người của tội châu bị xếp ở cuối cùng thì sẽ có rất nhiều người vì thế mà mất tư cách, sẽ bị người có tu vi tương đương bỏ lại đằng sau. Xoẹt. Mi tâm Thạch Hạo phát sáng, một tia sáng vàng óng bay ra hóa thành một thanh thần kiếm, bổ vào đám người phía trước. Sau khi hắn độ kiếp xong thì nguyên thần lực cực kỳ cô đọng, hiện tại lại hóa thành vũ khí dọa sợ một đám người chung quanh. Hễ ai dám hóa nguyên thần thành binh khí thì đều là yêu nghiệt. À, trong đám người này có tới 6-7 người kêu to, tay ôm đầu, máu đỏ chảy xuống, sau đó hóa thành từng bộ thi thể ngã đè lên nhau, cuối cùng lại thành mưa ánh sáng và biến mất. Đây chính là đệ tử của Yêu Long Đạo Môn. Hỏa Vân Động cũng chưa hề tiến về trước ngăn cản, mà là lẫn trong đám người để âm thầm tra xét nên đã tránh thoát được một kiếp. Thế nhưng hiện tại lại bị giết chết trước mặt mọi người, nối gót theo chân những người kia. Quá ngông cuồng mà. Xa xa có thần linh tức giận, những đệ tử trên con đường này đều bị giết sạch, không có ai chạy thoát, khiến sắc mặt bọn họ lạnh lẽo, cực kỳ khó coi. Chủ yếu là trên người bọn họ có tiêu chí phù văn nên không thể lọt qua sự quan sát của Thạch Hạo, cho rằng trốn trong đám người là an toàn, kết quả vẫn là ngã xuống. Bóng người lóe lên một cái, Thạch Hạo biến mất khỏi đây, hắn bắt đầu lên đàn. Nơi này tiếng người huyên náo, mấy vạn tu sĩ đồng thời xông về phía trước, vừa hưng phấn, vừa kích động còn có chấn động, bọn họ cũng bắt đầu trèo lên tế đàn. Đời sau tội huyết chém giết đệ tử hai giáo lớn, tương đương với việc vì bọn họ diệt trừ một nhóm đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ. Đồng thời, sát phạt như thế này quả thật khiến người ta run sợ, bao nhiêu năm rồi không có chuyện như vậy, dám vung đao với đạo thống đỉnh cấp thượng giới, đời sau tội huyết quả nhiên ngang ngược. Nhanh nhìn, hắn không hướng thẳng lên trên, mà là thay đổi phương hướng. Có người hết hồn lớn tiếng hô lên. Thạch Hạo mạnh mẽ như vượn thần, vượt qua đàn cổ chí tôn rồi nhằm một hướng khác chứ không phải hướng lên trên. Hắn muốn ngăn cản, giết chết người trên những đường khác. Có người nói. Thực là, mạnh đến kinh khủng mà, lại vượt qua tế đàn cổ xưa khác để giết người nơi đó. Mọi người đều đẫn, việc này cần mạnh mẽ cỡ nào, tinh lực dồi dào cỡ nào thì mới có thể như vậy. Người bình thường đi tới trên tế đàn đều sẽ cảm thấy áp lực như núi, cất bước vất vả. Mà hắn lại có thể như dẫm trên đất bằng, chạy về một chỗ khác. Đàn cổ chí tôn thật sự rất hùng vĩ, cao hơn núi lớn, đen kịt, vút trong tầng mây. Vì vậy khoảng cách giữa 8 phương hướng là rất xa, tu sĩ trên các phương hướng khác nhau thì rất khó cảm ứng được chuyện gì đang xảy ra. Dù khoảng cách xa như vậy nhưng Thạch Hạo vẫn tập kích đầy bất ngờ, hơn nữa lại rất nhanh, hắn muốn ngăn chặn đệ tử của những đạo thống cổ xưa kia. Một tên tôn giả nhỏ nhoi lại dám làm thế, sỉ nhục cổ giáo trường tồn cùng thế gian chúng ta. Rất nhiều sinh linh đang quan chiến đều tức giận, ánh mắt lạnh lùng, theo sự chuyển động của hắn thì đám người này cũng đi vòng theo bên ngoài, muốn xem hành động tiếp theo của hắn. Hắn đến rồi. Trên đàn cổ chí tôn có người kêu to. Đây là một số người của La Phủ Chân Cốc trước kia chạy thoát, chia ra các nơi để báo tin và tập hợp cùng một nhóm người khác. Chết rồi, hắn từ nơi của Hỏa Vân Động và Yêu Long Đạo Môn lại, chẳng lẽ hắn đã giết sạch đám người kia rồi hay sao? Thần sắc những người ngăn chặn trên đường này đại biến, tất cả đều kinh hãi. Chính các ngươi lui lại hay để ta đưa các ngươi đi? Thạch Hạo nhảy bậc lên rồi hạ một tiếng ầm xuống nền bậc thang kia, ngăn cản con đường này lại, dõi mắt nhìn đám người kia. Hắn lại có thể nhảy cao như vậy trên tế đàn chí tôn sao? Có người đờ đẫn. Phải biết áp lực trên đàn cổ chí tôn là rất lớn, sau khi tôn giả bước lên thì động tác sẽ vô cùng chậm chạp, căn bản không thể bay nhảy mà chỉ có thể bước từng bước tiến lên. Xoẹt. Có người vung cốt kính lên, chiếu về nơi này. Trong phút chốc, lần thứ hai xương trán của Thạch Hạo có ánh sáng vọt lên đánh tan đám mây trên không, lập tức khiến cho tâm tư của mấy vạn tôn giả ở hướng này sao động. Trời ơi, là hắn. Đến lúc này thì tất cả người dự thi tại hướng này đã biết là ai đã đến. Đời sau tội huyết, ngươi quá ngông cuồng rồi, chúng ta không tìm ngươi thế nhưng ngươi lại dám chủ động thò đầu ra, muốn tới chỗ chúng ta chuốc vạ sao? Có người giận không nhịn nổi. Bởi vì những đạo thống này đều chung tay trông nom tội châu, cao cao tại thượng, quản chế và nhằm vào đời sau tội huyết, trong lòng bọn họ có cảm giác ưu việt bẩm sinh. Xem ra, ta phải tiễn các ngươi lên đường rồi. Thạch Hạo không muốn phí lời, lập tức ra tay. Tức khắc ánh sáng chiếu khắp nơi này, cốt văn dày đặc, thần lực kịch liệt chập trùng bao phủ một khu vực lớn trên tế đàn cổ xưa này. Đại chiến diễn ra vô cùng dữ dội. Những người này không thể ngồi chờ chết, trong bọn họ cũng có người nắm giữ pháp khí chí tôn. Phụt! Thế nhưng trong chớp mắt cô gái này lại là người đầu tiên kêu lên thảm thiết, mi tâm bắn lên một vòi máu tươi, bị một ngón tay của Thạch Hạo đánh nát xương trán, thi thể bay ngang ra. Tiếp đó, ánh kiếm xẹt qua, bốn người bị chém ngang hông, máu tươi đầm đìa, ngã xuống dưới chân Thạch Hạo. Người ở hướng này tuy cố gắng ngăn chặn thế nhưng vẫn không thể tránh khỏi vận mệnh chết chóc, không lâu sau toàn bộ đều bị giết chết, giữa sân chỉ còn lại một thiếu niên đang đứng, máu nhuộm đỏ chân tế đàn. Đời sau tội huyết là đang muốn cảnh cáo mấy cổ giáo lớn, quá mạnh mẽ mà. Tôn giả ở hướng này kinh ngạc thốt lên, bọn họ còn không biết Thạch Hạo đã ra tay ở hướng khác, giết chết một đám người. Phấn chấn nhất tự nhiên là tu sĩ của Tội Châu, tâm huyết hoàn toàn sôi trào, lớn tiếng hô to. Xa xa, người có tiếng tăm của các giáo đều chấn động mạnh, có mấy người hầu như không cách nào nín nhịn được nữa. Thiếu niên này quá ngông cuồng, lại dám ở trên từng con đường ngăn giết. Đáng chết, hắn lại di chuyển. Ngay cả một vị thiên thần cũng lộ vẻ giận dữ, tâm tình sao động, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Hắn quả nhiên đang chuyển động quanh đàn cổ chí tôn, mạnh mẽ như rồng, mãnh liệt và nhanh nhẹn, nhằm về hướng khác. Đến lúc này nơi đây hoàn toàn đại loạn, rất nhiều tôn giả ở các hướng khác khi biết được thì đều ồ to lên. Ngay cả bên ngoài, những người đang xem cuộc chiến kia cũng đuổi theo thiếu niên này, cùng với sự chuyển động trên tế đàn của hắn là những cặp mắt không ngừng dõi theo hắn. Thạch Hạo phát huy thần thông xúc địa thành thốn đến cực hạn, đi quanh tế đàn, đại khai sát giới. Cuối cùng, những người ngăn cản ở trên 5 phương hướng đều bị hắn giết sạch, mà người của 3 phương hướng khác thì không tiếp tục tiến lên tế đàn nữa. Việc này khiến 4 phía chấn động không thôi. Đáng chết, thật đáng chết. Bên ngoài, một số chân thần đang quan chiến thì nắm chặt nắm đấm, cả người phát sáng, những người chết kia là đệ tử của bọn họ nên khiến họ cảm thấy uất ức. Một số thiên thần sắc mặt cũng đen kịt như mây mù, sát ý vô hình tràn ngập, môn đồ đệ tử trong giáo lại chết trước mặt họ, chuyện này quả là vô cùng sỉ nhục. Thiếu niên kia đại khai sát giới như thế, chính là đang khiêu khích đầy trắng trợn. Đã nhiều năm rồi chưa hề xảy ra chuyện như thế này, khiến lòng người chập trùng theo. Thạch Hạo nhìn hướng bên ngoài, hai mắt bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo nhìn nhân mã của những giáo lớn đỉnh cấp kia, hắn không hề nói gì thế nhưng loại ánh mắt này càng khiến đám người càng thêm tức giận. Thạch Hạo ngẩng đầu ngước nhìn tế đàn to lớn, hắn bắt đầu cất bước xông lên trên. Đàn cổ màu đen, tổng cộng có 9 tầng, lên trên một tầng áp lực sẽ tăng vọt mấy lần, càng về sau áp lực càng lớn, khó có thể vượt qua. Nhưng lúc Thạch Hạo cất bước thì các tôn giả ven đường đều chấn động, chỉ thấy hắn bước đi như bay, nhanh chóng lên đỉnh tầng thứ nhất. Tiếp đó, thân hình hắn hơi dừng lại rồi xông lên đỉnh tầng thứ hai. Mọi người ồ lên, chuyện này quá điên cuồng mà, phải biết là rất nhiều người còn đang nỗ lực ở tầng thứ nhất, đầu đầy mồ hôi, xương cốt cả người bị ép sắp gãy lìa. Xoẹt! Thạch Hạo chuyển động thân thể, lần thứ hai nhảy lên, tốc độ giảm một chút nhưng vẫn không bị ngăn trở xông lên tầng thứ ba. Điên rồi, thực quá biến thái, thân thể máu thịt chịu phải áp lực lớn như vậy sao còn có thể nhảy lên chứ? Đàn cổ chí tôn vô cùng lớn, vượt qua các loại núi quỷ thời thái cổ, mấy chục vạn tu sĩ leo lên, dày đặc như kiến, mọi người sau khi ngửa đầu cũng không kìm nén được kêu to. Người khác còn cắn răng leo lên trên, hắn lại cứ thể nhảy lên. Rất nhanh Thạch Hạo tới nơi cao nhất trên tầng 3 rồi yên lặng đứng đó, đây là nơi hợp nhất của 8 con đường thành một con đường duy nhất để hướng lên trên. Sớm biết thế thì hắn chờ ở đây là tốt rồi, không cần đánh giết mấy nơi. Thạch Hạo đứng chỗ này, một người giữ ải, mắt nhìn xuống dưới. Ngươi! Sau khi người của một hướng nào đó đi tới thì vừa giận vừa sợ, còn có chút e dè, bọn họ đã biết tin đời sau tội huyết tựa như ma vương đang giết chóc khắp nơi. Ngươi muốn làm gì? Có người quát lớn. Ngu ngốc, ngươi không biết sao? Thạch Hạo lạnh lùng nói, giơ tay, tay áo phất phơ, tóc đen bay lượn, hai mắt lấp lóe như đèn thần. Một người chặn ở đây tựa như ma chủ giáng trần, mọi người bị áp bức đến nghẹt thở. Những người này rung động, đồng thời vô cùng tức tối. Một cô gái thét to, ngươi có biết đã gây họa lớn thế nào không? Ngươi có thể ở đây ngông cuồng nhưng một khi trở lại bên ngoài nhất định sẽ chết, sẽ bị chém. Sắc mặt những người khác cùng đều căm giận, trong mắt mang theo thù hận, lẽ ra phải là bọn họ chủ động tiến đánh, kết quả lại bị người chặn giết ở đây. Những đạo thống của các ngươi là cái quái gì, sẽ có một ngày oan ức của tội huyết sẽ sáng tỏ. Hôm nay có ta ở đây, một tên cũng đừng nghĩ đi tới. Thạch Hạo nói, hắn leo lên sau mọi người thế nhưng lại là người tới trước, quả thực đã khiến toàn bộ mọi người chấn kinh. Dù là mấy trăm ngàn tôn giả hay là người quan chiến đông nghẹt kia đều rất chấn động, còn những người bị ngăn cản thì lại càng run sợ hơn. Nói khoác không biết ngượng, giết. Có người hô. Tất nhiên đám người này vẫn không phải là đối thủ, bị giết đến nỗi máu chảy thành sông, đội ngũ này có tới hơn 100 người, quy mô lớn nhất, kết quả không ngừng có đầu người rơi xuống, máu tươi bắn lên. A, tức chết ta rồi. Ngoài sân, trong những người có tiếng tăm đang quan chiến có người gầm nhẹ, không nhịn được muốn ra tay. Ngươi, đừng tới đây. Chém giết tới lúc sắp kết thúc thì có người sợ hãi, thực sự đã bị dáng vẻ bừng bừng sát khí của Thạch Hạo làm cho khiếp sợ. Phụt, một cô gái còn trực tiếp hơn, tự tử, đưa kiếm ngang cổ, máu bắn ra, nàng hóa thành mưa ánh sáng, cứ thế rời khỏi linh giới. Ầm. Chuyện này khiến người ta xôn xao và cũng khiến người ta run rẩy. Đến nỗi tất cả những người còn lại của giáo này đều đờ đẫn. Đây là chuyện vô cùng nhục nhã. Chuyện này, Hận này có thể nào nhịn được đây? Ngoài sân có thần linh rít gào, âm thanh như sấm rền. Chuyện này không thể tiếp thu được, đạo thống cổ xưa mà mạnh mẽ, uy hiếp thiên hạ, ấy vậy đệ tử bị người giết đến tan vỡ niềm tin, lại dùng cách tự sát rời khỏi sàn đấu, chuyện như thế chính là một vết nhơ, là chuyện cười đối với đạo thống cổ xưa, quá mất mặt. Thạch Hạo trong nháy mắt đã giết hết đám người kia, một mình đứng đó nhìn xuống quần hùng. Đàn cổ chí tôn không thể bình tĩnh được, dù là người đang xem chiến đấu hay là mấy trăm ngàn tu sĩ trên tế đàn, tất cả đều nhìn vào thiếu niên ở tầng 3 kia. Người rất mạnh, thế nhưng hôm nay vẫn không cách nào thoát được. Bỗng nhiên có người mở miệng. Đây là một đám người, dẫn đầu bởi 6 tên áo trắng, từng tên nâng một hộp báu, trịnh trọng và nghiêm túc, được ánh lành bao phủ, từ từ bước tới. Thạch Hạo kinh ngạc, bọn họ đi xuống từ tầng thứ 4 và tốc độ lại nhanh như thế, lại đến từ tầng cao hơn, vì hắn cho nên mới xuống lại. Lục Quan Vương muốn giết ngươi nên không ai có thể thay đổi, dù là ông trời cũng không cứu được ngươi. Một trong 6 người mở miệng, rất lạnh lùng cũng rất xa cách. Chỉ bằng các ngươi sao? Thạch Hạo cười to. Bằng thủ đoạn của Lục Quan Vương, ban cho ngươi cái chết. Có người nói, đứng chỗ cao liếc nhìn Thạch Hạo. Lục Quan Vương là cái rắm gì, muốn chết ta sẽ giúp các ngươi. Thạch Hạo lạnh giọng nói. Chương 810 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ngươi dám nói năng lỗ mãng, nhục nhã đại nhân Lục Quan Vương hả? Một thanh niên áo trắng quát khẽ, mày kiếm dựng thẳng, ánh mắt rực rỡ như mặt trời nhỏ. Những người khác cũng đều trợn mắt nhìn, tất cả đều tràn ra sát khí. Lục Quan Vương Ninh Xuyên, một tên tuyệt đại thiên kiêu khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, không cách nào chiến thắng, không thể ngang hàng. Hắn được xem là một trong những tôn giả mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay, từng hiện ra ở những thời đại khác nhau, xuất thế 6 lần, tạo nên huy hoàng vô thượng. Ở 6 thế hắn xuất hiện đó đã chiếm hết phong thái của 5/10 thiên hạ thời đó, cả thế gian đều chú ý, sáng tạo từng truyền kỳ một, trở thành nhân vật bất hủ không thể vượt qua. Hắn không ngừng đánh bại tôn giả đương thời, trong một khoảng thời gian nào đó khi hắn xuất hiện đã từng giết một tên Tam Quan Vương, chấn động 3000 châu thượng giới. Nhắc tới hắn, mọi người chỉ nghĩ đến chữ vô địch, tuyệt diễm, không thể vượt qua mà thôi, tư chất ngút trời, tuyệt đại vô song, là giải thích tốt nhất với hắn. Bây giờ 6 tên thanh niên mặc áo trắng từ tầng thứ 4 xuống như vậy tự nhiên là tạo nên sóng lớn, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, cẩn thận quan sát. Chỉ riêng Thạch Hạo xem thường mấy chuyện này. Các vị đạo huynh tới thật đúng lúc, chúng ta cùng giết chết hắn. Tại một hướng khác trên tầng 3 tế đàn lại xuất hiện một đám người, đến lúc này mọi người của mấy giáo lớn cổ xưa đều đã xuất hiện. Đám người kia có thể hơn 100 người, đều là tôn giả, là nhân mã của 2 giáo đi chung với nhau. Không sao, chúng ta vâng lệnh Lục Quan Vương cầm báu vật mà đến, thứ này đủ để giết hắn. 6 tên áo trắng rất ung dung, đối đầu Thạch Hạo nhưng không sợ. 6 tên nô tài mà cũng dám càn quấy. Thạch Hạo nói, chăm chú nhìn bọn họ, vẫn chưa cảm nhận được khí tức tháng năm lưu lại trên những người này, chắc là người thời này. Ngươi đang nói ai? Một tên áo trắng lạnh giọng, ánh mắt lạnh lẽo và băng hàn. Bọn họ đều rất bất phàm, là cường giả một phương, là kiệt xuất trong mấy cái giáo cổ xưa, đều là những người xếp hạng đầu. Chỉ vì ngưỡng mộ Lục Quan Vương Ninh Xuyên, mới nghe theo hiệu lệnh. Nếu không, bên trong giáo phái của bọn họ thì mấy người này cũng đều là nhân vật đứng đầu, được người chú ý, không phải nô tài sao lại nghe lệnh người ta hả? Thạch Hạo nói, bình tĩnh và ung dung, từng bước tiến về trước. Mấy trăm ngàn tôn giả tuy rằng còn đang đau khổ khó khăn trèo lên, nhưng vẫn phân ra một phần tâm thần quan sát phía trên, bọn họ quả thực rung động. Lục Quan Vương kinh diễm xưa nay, sai người đến giết đời sau tội huyết nên khiến người ta chấn động. Dầm, 100 vị cao thủ vừa tới lúc nãy vây quanh nơi này, muốn phối hợp với 6 cao thủ mạnh mẽ để xuất kích. Nơi xa, tất cả người xem cuộc chiến đều nhìn chằm chằm, muốn xem 6 người kia có thủ đoạn gì. Một số nhân vật lớn tuổi, thậm chí cả thiên thần cũng chăm chú, từng người nghiêm nghị, đừng tưởng cảnh giới bọn họ cao hơn rất nhiều thế nhưng vẫn vô cùng kiên kỵ với Ninh Xuyên. Bởi vì, nghe đồn Ninh Xuyên thông thạo rất nhiều kinh văn cổ xưa. Đọc qua rất nhiều cảm ngộ bí văn của người trước, hắn nếu muốn đột phá, có thể trong vòng mười mấy năm là không ngừng vượt ải. Cho hắn thời gian hắn có thể rất nhanh đuổi theo, vượt qua người nơi đây. Xoẹt! Một tên áo trắng ra tay, lòng bàn tay bắn ra một ngọn lửa bùng cháy hừng hực, đây là tiên thiên ly hòa, vô cùng nóng bỏng. Bằng cái này cũng muốn giết ta sao? Thạch Hạo cười to, hắn giơ tay chỉ, một tia sét xanh thăm thẳm lao ra, thứ này tựa như dòng sông xuyên thủng ngọn lửa kia. Đây là cách vận dụng linh hoạt của bảo thuật lôi đình, có thuộc tính của nước. Ồ, Rất nhanh, Thạch Hạo cảm thấy không đúng, có một loại khí thế kinh khủng tràn ngập, lòng bàn tay người nọ phát sáng, ngọn lửa càng tăng, chiếc hộp trên tay của hắn chợt nứt ra. Đó là một con chim uế cũng không lớn lắm, đỏ tươi, trong suốt, ngọn lửa dâng lên hợp nhất với thanh niên mặc áo trắng kia, uy lực tăng vọt. Đây là bảo cụ mà Lục Quan Vương Ninh Xuyên đưa xuống sao? Mọi người ngẩn ngơ, trợn mắt nhìn. Một tiếng chim hót làm trời đất cộng hưởng theo, ánh đỏ vọt lên, một con chim thần như chu tước xoay quanh trong hư không, sau đó hóa thành một cô gái áo đỏ. Nàng há miệng hét một tiếng, ánh lửa ngập trời nhấn chìm Thạch Hạo. Mạnh thật, lợi hại hơn cao thủ mạnh mẽ nhất của Hỏa Vân tộc đương thời, đây là cốt gì? Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Ánh hồng óng ánh, soi sáng đất trời, đốt cho hư không vặn vẹo. Thạch Hạo thay đổi sắc mặt, khối xương chim uế này tuyệt đối là thứ chân quý trong bảo cụ, lúc còn sống con chim này chắc chắn là cao thủ tuổi trẻ, ngay cả hắn cũng cảm nhận được sự nóng bức và nguy hiểm. Xoẹt, hắn tạo ra một màn ánh sáng cản ở phía trước. Tất cả mọi người đều giật mình, đời sau tội huyết cẩn thận như vậy chứng minh mỏ chim đỏ thẫm này bất phàm. Ta biết rồi, đây là con cháu Chu Tước đã bị Lục Quan Vương chém giết, là nữ chí tôn trẻ tuổi của Hỏa Vân tộc. Trong những người xem cuộc chiến có người nói ra ngọn nguồn, tạo nên náo động. Lục Quan Vương giết quá nhiều địch thủ, vô địch ngút trời, có nữ chí tôn trẻ tuổi mang huyết thống Chu Tước chết đi, bảo cốt của nó không cách nào nứt toát được nên đã bị Ninh Xuyên đoạt được. Ào ào ào, ánh vàng chập chờn, khi lửa mạnh đập tới thì quanh Thạch Hạo từng cây sen vàng xuất hiện, thứ này cắm rễ trong hư không ngăn lại ngọn lửa. Lửa đỏ trồng sen vàng, hắn dùng pháp tướng kỳ lạ này chặn lại cốt đỏ, bức lui cô gái hóa hình kia. Răng rắc. Đúng lúc này, tên áo trắng thứ hai ra tay, hộp báo trong tay nứt ra, một vải tím xuất hiện, bùng phát ánh chớp, phù văn đầy trời bổ về phía Thạch Hạo. Ồ, điều này làm hắn kinh ngạc, trong lòng thì lại dùng mình, thêm một bảo cụ vô cùng mạnh mẽ hóa thành một thanh niên nhào tới giết. Trong lòng tất cả mọi người kinh hoàng không chỉ vì cái vải này, mà mấy tên trẻ tuổi khác cũng đang nâng hộp quý một cách nghiêm túc, điều này có nghĩa gì? Chẳng lẽ là vòng lục đạo chí tôn? Ngay cả Danh Túc cũng giật nảy mình, trừng mắt lên tế đàn. Nghe nói, Ninh Xuyên xuất thế 6 lần, chém giết quá nhiều địch thủ mạnh mẽ nên sâu các loại bảo cốt thành một vòng tay, tế luyện 6 đời, uy lực vô song. Dù không phải là thứ này nhưng cũng là bảo vật tương tự. Có người nói, linh cảm đến chuyện gì đó. Ánh chớp này rực rỡ, cực kỳ kiên cố, nhưng đối với Thạch Hạo đã vượt qua thiên kiếp thì ngược lại không cần lo lắng nhiều. Hắn mặc cho ánh chớp vọt tới, hấp thu toàn bộ. Cuối cùng lòng bàn tay hắn phát sáng, xuất thần lực lôi đạo đã luyện được ra bên ngoài. Vài tên thanh niên còn lại biến sắc, cũng bắt đầu ra tay. Nghiệt Long kiếm chém. Sau khi hộp quý của người thứ ba nổ tung, bên trong là một cái răng đầy lấp lánh, nhiều màu sắc, nhưng cũng có sát khí ngập trời. Nó hóa thành một con rồng ngậm lấy một cây kiếm sắc bổ phía Thạch Hạo, chém tia chớp kia. Biến. Người áo trắng thứ tư quát lên, hộp quý nổ tung thì xuất hiện một viên minh châu khiến cảnh tượng xung quanh lập tức mơ hồ. Bọn họ hoàn toàn biến mất, Thạch Hạo rơi vào trong hoàn cảnh kỳ lạ. Sa mạc, biển xanh, cung điện, tựa như ảo ảnh. Đây là tinh hoa đạo hạnh của con trai kết thành hạt châu, là Lục Quan Vương chém chết một tên mạnh mẽ tiếng tăm lừng lẫy cổ xưa. Mọi người không nhìn thấy Thạch Hạo, đều chỉ có thể thấy nơi đó hoàn toàn mờ mịt, mơ mơ hồ hồ, đó là sự thể hiện biến hóa hư không của con trai, che đậy tất cả. Sau đó hộp quý của hai người kia cũng nổ tung, lúc này 6 cột sáng thấu trời bao phủ nơi này lại. Cốt văn tầng tầng lớp lớp như sóng biển, chấn về trước. Không hổ là Lục Quan Vương, bản thân không xuất hiện nhưng lại có thủ đoạn như vậy, đời sau tội huyết gặp nguy rồi. Không cần nói tới mấy trăm ngàn tôn giả mà ngay cả nhân vật thế hệ trước đều thay đổi sắc mặt, 6 khúc xương hợp lại cùng nhau hóa thành vòng tay có sức công phá mạnh mẽ nhất, diễn biến thành một thế giới. Nơi đó vì có quan hệ với Ngọc Trai nên rất mông lung, sương mù phóng thích che đậy tất cả. Đùng. Mọi người nghe được một tiếng vang thật lớn rồi khu vực này rung động, ánh sáng thần thánh vọt lên, tiếp đó một bóng người giết ra, ầm một tiếng đánh bay một thanh niên mặc áo trắng. Tên cầm ngọc trai phun máu, gần như rơi xuống tế đàn. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, Danh Túc thế hệ trước vừa mở miệng nói chuyện cũng chấn động, đời sau tội huyết lại lợi hại đến vậy, đánh bay bảo cụ như thế. Kết hợp, một tên áo trắng quát lên, tất cả bọn họ thả tay, kết quả răng thú, mỏ chim, các loại xương thú cùng bay về một phía. Sâu thành một chuỗi, lấp lánh lơ lửng trong hư không. Cùng nhau khống chế. Vòng quý kia phát sáng, 6 cột sáng xoay tròn buông xuống vô tận ánh sáng, chiếu sáng nơi này. Trời ơi, sẽ không phải đúng là vòng lục đạo chí tôn của Ninh Xuyên chứ? Đây là một loại ánh sáng chập chờn, chém hồn đoạt phách, rút đạo hạnh người khác. Vòng tay này mạnh mẽ vô cùng, uy lực phát ra khủng khiếp vô cùng. Không chỉ Thạch Hạo đang đứng giữa sân mà ngay cả những tôn giả cách rất phía dưới đều cảm thấy khó thở, vô cùng ngột ngạt, quả thực muốn bất tỉnh. Lục Quan Vương Ninh Xuyên quá mạnh mẽ rồi. Có người than thở. dù là đệ nhất cường giả của bộ tộc đến hiện tại đoán chừng cũng phải ôm hận, bởi uy lực vòng tay này vô song, đủ để tiêu diệt tôn giả mạnh mẽ nhất. Sáu loại bảo thuật hòa lẫn, ánh sáng ngập trời. Thạch Hạo nhanh như chớp giật, liên tiếp chộp vào bốn người, đều là cường giả trong đám người vừa tới kia rồi ném mạnh vào trong. Những người này có thể là người giỏi trong đám tôn giả, thế nhưng đều chưa kịp phát ra được tiếng rên thì đã bị đánh nổ, hóa thành cho tàn, phảng phất như bị giết sáu đời rồi. Đây không phải là vòng lục đạo chí tôn của Ninh Xuyên thế nhưng cũng tương tự, đồng thời còn ngưng tụ sát ý của hắn, là kết quả quanh năm được hắn đeo trên người. Một thiên thần nói, ánh mắt chập chờn. Ha ha, Ninh Xuyên quả là một tên ghê gớm, không tự ra tay mà chỉ đưa xuống một vòng tay liền muốn giết chết đời sau tội huyết, quả nhiên nghịch thiên. Có người cười nói. Giữa sân bóng người mông lung, ánh lành rơi vãi, tất cả mọi người đều cảm nhận được sát ý ngập trời từ vòng tay tràn ra, trong lúc mơ hồ phảng phất có một bóng người đang ngưng tụ. Quả nhiên là sát ý của Lục Quan Vương, quá dày đặc rồi. Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Nạp mạng đi, Lục Quan Vương đã muốn ngươi chết thì ông trời cũng không thể tha, giết. Vài tên áo trắng hét lớn, hợp sức khống chế. Đột nhiên ở giữa sân, cốt vong quanh thiếu niên kia rực cháy, hắn như một người khổng lồ, hét lớn, ngoài thân phát sáng tựa như áo giáp óng ánh vang vọng tiếng leng keng. Đó là các loại ký hiện, không biết là sự giao hòa của loại bảo thuật nào hiện ra, hắn vậy mà nhảy lên rồi dùng tay không chộp vào vòng tay kia. Mặc cho ánh sáng mông lung, sát khí tràn ngập cũng không thể làm hắn bị thương, giờ phút này hắn tựa như vạn pháp bất xâm. Cái gì? Tất cả mọi người đều kinh hãi. Sát ý không thể xuyên qua phù văn bảo vệ cơ thể hắn, sáu loại ánh sáng của vòng tay kia cũng không làm hắn bị thương. Răng rắc, Thạch Hạo kéo một cái, vòng tay kia tách ra, mỏ chim, cái răng, các loại xương thú từng cái rơi ra, bay về sáu hướng. Đây là... Hắn đánh tan bảo cụ Lục Quan Vương ban xuống rồi. Người xem cuộc chiến đều kinh hãi. Người... Giữa sân, sáu thanh niên áo trắng đều biến sắc, chấn động và khó hiểu, có người có thể phá tan bảo cụ của Lục Quan Vương đưa cho, điều này không thể tưởng tượng được. Hiển nhiên, tai họa của bọn họ đã đến. Không chút bất ngờ nào, Thạch Hạo ra tay như chớp giật, đại khai sát giới nơi đây, máu bắn tứ tung, sáu thanh niên áo trắng toàn bộ bị giết chết. Trốn thôi. Đám người còn lại kia hoảng loạn, không cách nào đứng chung, đều phóng xuống dưới tế đàn. Điều này làm cho sắc mặt những nhân vật thế hệ trước của mấy đạo thống lớn tái xanh, hôm nay thua thật thảm, sỉ nhục khó mà rửa sạch. Đáng tiếc, Thạch Hạo không cho bọn họ cơ hội thoát thân, toàn bộ linh thân đều bay theo, ra tay vô tình, giết sạch. Trong tiếng phụt, một đám người đẫm máu, đều bị chém giết. Ngoài sân, có người nhỏ giọng gào, phát ra khí thế khủng khiếp, chuyện này đã làm một số thần linh của đạo thống cổ xưa tức giận, tỏa ra sát khí. Trên tế đàn, Thạch Hạo nhìn xuống tất cả tôn giả phía dưới, sau đó nhìn ngoài sân đấu. Dừng một lát hắn xoay người phóng lên trên tế đàn, hắn không muốn kéo dài nữa, phải chiếm được chí tôn dịch trong bát đá kia vào tay, sau khi qua ải rồi đi khu không người rồi. Chương 811 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Vù một tiếng, mỏ chim, vảy, răng thú đều tái hiện lại rồi vòng thành một chuỗi bay tán loạn trong hư không, ánh sáng thần thánh lan tỏa chiếu về phía Thạch Hạo. Hả? Không chỉ mình Thạch Hạo ngẩn ra mà những người khác cũng thất kinh, chẳng lẽ Lục Quan Vương lại tự mình tới đây. Rất nhanh, Thạch Hạo đã hiểu, vòng tay thần bí này đang thu lấy khí tức của hắn, ghi nhớ gợn sóng thần hồn của hắn, là muốn sau khi tiến vào tiên cổ sẽ tuyệt sát hắn. Những thần linh xem chiến cũng hiểu rõ tác dụng của vòng tay này, nếu như có thể giết chết đời sau tội huyết thì quá tốt, còn không sẽ ghi nhớ khí tức, một khi tiến vào tiên cổ thì trong thời gian rất ngắn sẽ tìm ra hắn. Thạch Hạo lạnh nhạt nhìn vòng tay kia, cũng chẳng hề e ngại nói, cút đi, sau khi tiến vào tiên cổ ta ắt sẽ giết ngươi. Ngông cuồng như thế, điệu bộ như vậy khiến rất nhiều người hóa đá, hoàn toàn không biết nói gì nữa, từ xưa tới nay, sinh linh ở tôn giả cảnh có ai dám nói những câu như thế này. Lại la lối hò hét, nói rằng tiến vào tiên cổ sẽ giết Ninh Xuyên. Đừng nói là mười mấy vạn tôn giả, dù là chân thần, thiên thần quan chiến cũng ngơ ngác, tên đời sau tội huyết này quá ngông nghênh, không sợ gì cả. Đời này, tiên cổ chính là thiên hạ của các quái thai cổ đại, đời sau tội huyết tuy rằng siêu phàm thế nhưng hắn sẽ có thực lực này. Nói chung lại, sẽ có ngày lộ ra nguyên hình, một khi tiến vào tiên cổ thì chúng ta sẽ dương mắt nhìn ngươi sẽ giải thoát được ra sao. Có vị thần lạnh giọng nói với địch ý rất lớn. Cánh hoa tiên sẽ nở ra, sẽ nhìn thấy tận mắt ngươi phát uy hay là nằm rạp dưới chân của kẻ khác. Có không ít người thuộc các cổ giáo chịu phải tổn thất nặng nề, sắc mặt đầy âm u. Bên ngoài chiến trường xuất hiện một thiếu nữ, nàng vẫy vẫy tay, vòng tay kia vèo một tiếng, hóa thành một vệt sáng lao tới bàn tay của nàng, cứ thế biến mất không thấy đâu nữa. Khoa trương cũng không ít. Thạch Hạo hừ lạnh chứ cũng không hề đuổi theo. Hắn leo lên tế đàn tầng thứ tư, đồng thời tốc độ cũng không có chậm đi nhiều, vẫn là mỗi bước cứ như bay khiến cho những tôn giả ở phía dưới cảm thấy vô lực, tên này quá mức yêu nghiệt mà. Đây là thử thách à? Ai tới đây thì chẳng phải đi từng bước một leo lên, cứ như đang vác lấy cả một ngọn núi lớn, thế nhưng hắn lại cứ sải bước như thế, đả kích quá nhiều người, thách thức khả năng chịu đựng của những tôn giả khác. Xoẹt một tiếng, Thạch Hạo bật nhảy xông lên tầng thứ 5, ở đây hắn cảm nhận được áp lực, việc đi lại cũng chậm hơi một chút xíu. Hắn kinh ngạc, ở bên trên đường núi quanh co này nhìn thấy có mấy bóng người đang gian nan cất bước, trong lúc hắn chiến đấu thì đã có mấy người sớm tới đây rồi. Điều này chứng tỏ họ rất bất phàm, tuyệt đối là người tài ba trong đám tôn giả của một châu. Trên thực tế, chỉ cần leo lên tầng thứ 3 thì đã mang ý nghĩa là đạt được tư cách rồi, bởi vì có thể trong vạn tôn giả mà leo lên tới tầng này thì quả là giỏi lắm rồi. Những người leo lên trước đều muốn nhìn xem thử tiềm lực của bản thân lớn bao nhiêu, muốn đoạt lấy chén đá ở tầng thứ 9 hòng thu lấy chí tôn dịch. Tầng thứ 6, Thạch Hạo cảm thấy áp lực quả tăng mạnh, việc đi lại cũng nặng nề hơn nhiều thế nhưng vẫn khó mà cản được bước tiến của hắn. Ở đây, hắn nhìn thấy hai người, một nam và một nữ, ai cũng đều mạnh cả thế nhưng lúc này đầu đã đầy mồ hôi, chịu phải áp lực cực lớn. Khi hai người thấy tốc độ nhịp nhàng mà hắn đang tiến tới thì suýt nữa đã ngã chổng vó, mồ hôi chảy rào rào từ trên mặt xuống, việc này quá tệ, đả kích tự tin của người khác. Bên ngoài chiến trường, tất cả những người đang xem cuộc chiến đều thay đổi sắc mặt, linh cảm được hôm nay khả năng sẽ phát sinh ra sự tình vô cùng phi phàm. Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc, người của những đạo thống này sắc mặt đều tái nhợt, bởi vì toàn quân của bọn họ đều đã bị diệt sạch trên mảnh đất Tội Châu này, không một đệ tử nào của họ có thể thành công xông cửa ải, đều bị một người đánh bại. Hắn đã tiến lên tầng thứ 7 rồi. Có người kinh ngạc thốt lên. Thạch Hạo đi lại rất ổn định, cứ thế tiến tới tế đàn tầng 7, hắn đứng giữa tế đàn to lớn ấy. Đứng ở vị trí cực cao, có thể quan sát hết tất cả những cảnh tượng bên dưới. Việc này khiến cho rất nhiều người thay đổi sắc mặt, nên biết, rất nhiều năm đã trôi qua, thiên tài mạnh mẽ cũng chỉ bước lên tầng thứ 7 thế nhưng lại vô cùng vất vả, ngàn cân treo sợi tóc thì mới có thể tới được. Mà thiếu niên này thế nhưng lại tùy ý như thế, dọc theo đường núi khúc khuỷu mà tiến lên trên. Khi Thạch Hạo bước lên tầng thứ 8 thì thân thể rung bần bật, cứ như là một dãy núi từ thái cổ ập xuống nện thẳng lên trên người của hắn, khiến xương cốt trong cơ thể vang lên ầm ầm. Nơi đây đã chọc thẳng vào trong tầng mây, theo bước chân của hắn thì lực lớn mênh mông ấy đã đánh tan những đám mây xung quanh. Bên dưới, có tôn giả sau khi biết được thì vẻ mặt kỳ dị ngước đầu nhìn lên, hắn không cách nào tin được. Cho tới những tu sĩ ở phương xa cũng ngớ người, bao nhiêu năm rồi, phải chừng hơn 3 vạn năm rồi cũng không hề có ai leo lên tế đàn tầng 8, tất cả đều thất bại cả. Thiếu niên này, đời sau tội huyết này, là muốn ghi chép sang một trang mới ư, phá vỡ sự yên tĩnh trong 3 vạn năm nay. Hít. Có người hít vào hơi lạnh nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn, khẽ nói, sao ta lại cảm thấy quen quen, phong cách hành sự cùng với sức lực đầy mạnh mẽ của hắn, khá giống. Hoang. Có người hoài nghi thế nhưng cũng không có chút chứng cứ nào. Nói gì đi nữa thì một khi tiến vào tiên cổ, thân phận sẽ bị tiết lộ hoàn toàn, không thể che giấu được gì nữa. Ta cũng rất mong chờ, nhìn xem thử hắn tới cùng là kẻ nào, có thân phận ra sao. Có người nói nhỏ. Dầm. Thạch Hạo đang cất bước, đạp lên trên tế đàn tầng 8, cổ đàn chí tôn đen thui còn to lớn hơn cả núi này không ngừng run rẩy, bởi vì thứ này chịu phải sức mạnh vô cùng lớn. Bên dưới, mấy chục vạn tôn giả ngơ ngác, dù nhìn không rõ thế nhưng lại biết được có người đang leo lên tế đàn tầng 8. Bởi vì truyền thuyết nói rằng chỉ khi nào tới nơi đó thì mới có thể lay động tế đàn này. Dầm, dầm. Tiếng bước chân nặng nề cứ như là tiếng trống thần đang gióng lên vang vọng bên tai mỗi người. Nhịp điệu vẫn đều đặn bất biến khiến một vài tôn giả chịu đựng không nổi phun ra đầy máu. Bởi vì, cả tòa tế đàn ấy đang bắt đầu rung động, khiến khí huyết của bọn họ cũng cộng hưởng theo. Lại là một tiếng rung mạnh mẽ, cổ đàn chí tôn phát sáng, cùng lúc đó nơi đây lại vang lên tiếng tụng kinh, lại như là tiếng run rẩy của thiên địa tinh vũ. Cổ đàn to lớn run rẩy dữ dội, hào quang tràn ngập. Trời ạ, phá vỡ ghi chép 8 vạn năm, hắn đã leo lên tế đàn tầng 9. Thời khắc này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều cứng ngắc, tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cùng lúc đó, một tấm bia khổng lồ lấp lánh hiện lên trong hư không. Đây chính là bia thần Huy Hoàng, phàm là những ai leo lên được tế đàn tầng 9 thì có thể lưu danh ở nơi này. Vùng thế giới này không thể yên tĩnh được nữa, bất kể là mấy chục vạn tôn giả hay là những người xem cuộc chiến đều nhốn nháo, lớn tiếng bàn luận. Bia thần bay lên không và xuất hiện ở gần Thạch Hạo. Hắn suy nghĩ một chút rồi dùng phù văn có thể phát ra thánh quang ở trên trán của mình khắc lên trên bia đá kia. Tội. Người của mấy đại cổ giáo đều nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt ai nấy đều nặng như đá nhìn chằm chằm chữ kia, không hề nghĩ rằng hắn lại lưu cái tên như vậy. Đây chính là vinh quang, đây chính là công lao và cũng chính là huy hoàng, sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày dưới ánh nắng mặt trời. Thạch Hạo nói, lời nói của hắn như là sấm chấn động cả trời cao, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Trên bia đá còn có một vài cái tên khác, đều là cường giả lấp lánh khắp vạn cổ từ xưa tới nay, có thể có mấy người giờ đã là bá chủ một phương, cũng có người sớm đã chôn xương từ mấy chục vạn năm trước. Thạch Hạo liếc mắt nhìn rồi thu lại ánh mắt, hắn tiếp tục tiến lên, hắn muốn tiến lại gần vùng trung tâm kia, đi lấy cái chén ấy. Áp lực của tầng 9 đã tăng gấp mấy lần so với lúc nãy, thể phách mạnh như Thạch Hạo mà cũng cảm thấy xương cốt mình đang vang lên ầm ầm. Thời khắc này, hắn tựa như đang vác cả bầu trời trên lưng. Nhưng, khiến người khác khiếp sợ chính là, từ trước tới giờ hắn chưa hề dừng chân nghỉ ngơi, bước chân vẫn nhịp nhàng không hề thay đổi, một đường hướng về trước. Chuyện này, chưa bao giờ xảy ra. Xưa kia cũng có sinh linh kinh diễm tới đây thế nhưng cũng phải nếm lấy khổ sở, không ngừng đấu tranh gian nan mới tới được trung tâm, nhưng hắn lại cứ bình tĩnh tiến tới. Đây tuyệt đối là một hành động vĩ đại. Rất nhanh, hắn đã tới nơi trung tâm, trong hư không đang lơ lửng một chiếc chén đá, bên trong có chấn lỏng vô cùng lấp lánh gần như tràn hết cả ra ngoài. Hương thơm thấm gan thấm ruột tràn tới, khiến người khác say mê. Dầm. Bàn tay của Thạch Hạo khi chạm phải chiếc chén đá thì liền cảm nhận được một luồng mát mẻ, đồng thời khí lành phồn thịnh ánh sáng vạn tia bao phủ nơi này, sáng rực và thần thánh vô cùng. Một tấm bia đá lại hiện lên và ghi lại tất cả những chuyện này, Thạch Hạo lần nữa được lưu danh. Bởi vì, dù cho có mấy người đã tiến lên được tầng 9 thế nhưng cũng không cách nào có thể tới đây được, cuối cùng chỉ biết ngã quỵ nằm dưới mặt đất và bị đánh rớt khỏi tế đàn. Thạch Hạo đã thành công, thẳng tiến tới đích cuối cùng. Tội, tốc độ cực nhanh, sáng lập ra ghi chép sau 20 vạn năm của Tội Châu. Chỉ một câu nói đơn giản ghi chép lại sự huy hoàng như vậy, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng, ai nấy cũng ngây người. Không riêng vì ghi chép kinh người, mà là bởi vì họ biết rõ tên khốn này đã trì hoãn rất nhiều thời gian trên đường tiến lên tế đàn ấy. Hắn từng quấy nhiễu các tế đàn, đánh phá cường giả khắp nơi, lại đứng sững trên tế đàn tầng 3 đại chiến với người của Lục Quan Vương, quét ngang các địch thủ, tuyệt đối là tốn thời gian không hề ít. Dù vậy, hắn vẫn khai sáng ra một ghi chép kinh người. Nếu là không trì hoãn thì hắn sẽ nhanh tới đâu, sẽ viết nên ghi chép như thế nào. Hỏng rồi, chúng ta đã đánh quá thấp đời sau Tội Huyết rồi, hắn mạnh mẽ tới lạ thường, hiện giờ có thể đã không cách nào báo cho các đệ tử trong giáo biết rồi. Có người nói, hiện giờ, các châu cũng đang tiến hành sàng lọc, chỉ có điều cửa ải của các nơi sẽ hoàn toàn khác nhau thế nhưng đều tiến hành ở trong linh giới cả. Một khi kết thúc thì người chiến thắng sẽ được đưa thẳng vào khu vực không người. Thạch Hạo nắm lấy cái chén rồi lay thật mạnh, việc này khiến cả hư không run rẩy kèm theo là từng luồng hào quang sáng chói. Rốt cuộc hắn cũng đã nắm chặt lấy chén đá rồi đưa lên bên mép miệng. Một đám ký tự ong ánh xuất hiện khắc ở trong hư không, giảng giải về lai lịch của Chí Tôn Dịch. Dịch này chính là dấu ấn của các thần, tinh hoa của linh giới ngưng tụ thành, hạ xuống từ trong hư không, biết bao nhiêu vạn năm mới có thể đầy một chén này. Thạch Hạo chấn kinh, thứ này ẩn chứa đạo của các thần, là dịch thần thánh để luyện nguyên thai dưỡng thần, thậm chí có thể giúp nguyên thần biến hóa, bỏ đi lớp da già, sinh ra thánh thai. Thứ này rất ghê gớm. Thạch Hạo run sợ. Có thể lúc nhen nhóm thần hỏa thì Chí Tôn Dịch này có tác dụng rất lớn. Hắn không hề do dự há miệng uống cạn, thế nhưng cũng không có luyện hóa mà giữ thứ này ở bên ngoài nguyên thần, hóa thành một chùm sáng vô cùng lóa mắt. Một hàng chữ lại xuất hiện nói cho Thạch Hạo biết, sau khi đạt được dịch này thì sau này sẽ không thể tới đây thu chén Chí Tôn Dịch thứ hai được nữa, chỉ có cơ hội duy nhất mà thôi. Thạch Hạo cũng không quan tâm, như vậy là đủ lắm rồi. Dừng lại trong giây lát, sau đó Thạch Hạo nhảy lên rời khỏi cổ đàn Chí Tôn. Mặt đất rung chuyển, hắn tựa như là một vị ma chủ đáp xuống mặt đất, tóc đen tung bay, ánh mắt như điện. Lần này, thu hoạch rất lớn, toàn bộ đều đã chuẩn bị kỹ cả, chỉ còn chờ việc tiến vào khu vực rộng lớn không người kia nữa mà thôi. Đột nhiên, Thạch Hạo cảm thấy nguy hiểm lạ thường, có việc không tốt sắp sửa xảy ra, thế nhưng xung quanh chỉ có một vài tôn giả sau khi tế đàn dung chuẩn bị rớt xuống, không cam lòng thất bại rời đi, có thể sẽ là bọn họ. Hắn nhanh chóng lùi lại, muốn tách khỏi nơi này. Từng vệt sáng phủ kín tới đây, chói mắt tới cực điểm, nguy hiểm tới mức khiến người khác sợ hãi. Đây là một pháp luân đang hóa thành một màn ánh sáng phong tỏa lại phạm vi 10 trượng trong không gian, bên trong không gian có hạn này lại có những bí bảo cấm kỵ đầy đáng sợ bay lượn. Diệt hồn châm, chấn hồn tháp, tăng hồn chuông. Phải tới mấy trăm cái, không gian nhỏ hẹp này trở nên chật ních, muốn tránh thì cũng tránh không thoát. Thạch Hạo biến sắc, những thứ này đều là đại sát khí, có thể giết chết người trong linh giới này, năm đó khi hắn ở trong hư thần giới thì cũng từng thử qua. Những thứ này không thể nào đụng vào được, một khi dính vào cơ thể thì tinh thần sẽ suy kiệt, sau cùng sẽ tan vỡ, mà trong thế giới thực thì cũng sẽ chết đi. Đáng sợ nhất chính là, những thứ này đều nổ tung trong không gian thu hẹp này, sợ còn lợi hại hơn rất nhiều so với những đồ vật cấm kỵ của hư thần giới kia nữa, tất cả đều bắn về phía hắn. Mở. Thạch Hạo hét lớn, cánh côn bằng hiện ra, luân hồi quyền rung trời, bảo thuật lôi đế ngang trời đan xen vào nhau, thánh quang chói mắt như là mặt trời nổ tung, không một ai biết trong này đang xảy ra chuyện gì. Mãi tới một lúc sau thì tiếng nổ vang phát ra, pháp luân kia nổ tung, trận pháp mà giáo chủ vô thượng luyện chế đã bị phá tan, những đại sát khí bên trong đều hóa thành bột mịn. Đầu tóc của Thạch Hạo rối tung thế nhưng trên người cũng chẳng hề có chút vết thương nào cả, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, bụp một tiếng, hắn chụp lấy vài tên tôn gài đang muốn bỏ chạy kia, một lời chẳng nói cứ thế tìm lục soát ký ức của bọn họ. Sau một khắc, ánh mắt của hắn sáng rực, sát khí ngập trời. Bụp bụp vài tiếng, hắn đánh nổ mấy tên này, sau đó là bay lên trời cao nhằm thẳng về phía những người đang xem chiến xa xa kia, hướng thẳng về những tên thần linh ấy. Nơi đây bạo động, tất cả mọi người đều há hốc miệng, thiếu niên này quá hùng hổ, nơi này có thiên thần đấy, hắn lại dám giết tới như thế ư. Đúng rồi, mọi người chợt tỉnh ngộ, ở đây thiên thần cũng phải bị hạn chế. Đây quả thật là một tên nóng tính, tức giận là muốn giết thần, tất cả mọi người đều vô cùng chấn động, cặp mắt đăm đăm nhìn tất cả những việc phía trước. Chương 812 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Một cú bật nhảy là cao tới vạn trượng, Thạch Hạo cứ như là một ngôi sao trổi ập tới. Bịch một tiếng, núi đá văng tứ tung, hắn đứng ở trên một ngọn núi đá, mà bên dưới chân hắn, ngọn núi này đang bắt đầu rạn nứt gần như nổ tung. Quá nhanh mà. Chỉ một cái chớp mắt thì hắn đã vồ giết tới ngay trước mặt. Hắn thoáng dừng lại, đảo qua trong đám người này rồi tập trung về một vài tên thần linh. Bên trên ống tay áo của những ngày này đều có khắc những tiêu chí riêng của đạo thống mình cho nên rất dễ để nhận biết. Hiển nhiên, hắn nhằm về đám môn phái Hóa Vân Động, Yêu Long Đạo Môn, La Phủ Chân Cốc. Lúc này, đừng nói là người trong cuộc, dù là những người không có can hệ tới thì tóc gáy cũng dựng đứng, ánh mắt của thiếu niên này quá ngông cuồng, cứ như là mặt trời nhỏ vậy. Không ít người của Hóa Vân Động, Yêu Long Đạo Môn tái mặt, đặc biệt là một vài cường giả thần hỏa cảnh, giờ phút này bọn họ cảm thấy tựa như bị một con cự thú từ hồng hoang khóa chặt lấy bản thân. Thạch Hạo giang hai tay ra cứ như là đại bàng đang bay lượn cuốn theo một cơn gió lớn khiến cát đá bay tứ tung, ngọn núi rạn nứt ban nãy, những tảng đá hơn ngàn tới vạn cân cứ như là mưa rào rào rớt xuống dưới. Còn về bản thân thì hắn cũng ép sát tới, sát khí minh mang. Ngươi đang làm cái quái gì thế hả, hoàn toàn trái với quy tắc, muốn bị loại bỏ tư cách dự thi hà. Một vị chân thần quát lớn, sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh lẽo. Thạch Hạo cơ bản chẳng thèm để ý, những tảng đá lớn kia hóa thành gió lớn đè thẳng tới. Đồng thời hắn cũng xuất ra một trưởng. Ngươi dám? Có người chửi lớn. Không biết tiến lui, còn dám hành hung ở nơi này. Mấy người lạnh giọng nói. Mười mấy người nhảy lên trời cao rồi xuất ra bảo thuật tạo thành một màn ánh sáng bảo vệ nơi này, đồng thời công kích về phía Thạch Hạo. Đá lớn nện thẳng lên màn sáng đó, tất cả đều nổ tung hóa thành bụi phấn. Thế nhưng, một trưởng sát theo đó của Thạch Hạo lại không hề đối phó dễ dàng như thế. Hơn phân nửa nhóm người này đều là cường giả thần hỏa. Còn có một vài tên chân thần, tất cả đều gặp phải áp chế cực lớn. Sao lại mạnh như thế chứ? Có người khẽ quát. Tuy rằng sớm đã thấy vẻ thần võ ngút trời ở trên tế đàn của hắn thế nhưng tự mình cảm nhận lại là một chuyện khác. Trong khu vực chỉ có thể phát huy ra thực lực của tôn giả cảnh này thì tất cả bọn họ đều sợ hãi. Có người hét lớn. Thân thể của mấy người này run bần bật, những bảo thuật xuất ra đều bị đánh tan, bản thân thì cứ như va phải thần sơn mà ho ra đầy máu, bay ngược ra sau. Chân thần cũng rơi vào hiểm cảnh, bởi vì ở nơi này bọn họ cũng chỉ đạt tới cảnh giới tôn giả đại viên mãn mà thôi, không cách nào mạnh hơn được, sức chiến đấu cũng không bằng như ban đầu. Giết! Mấy người khẽ quát, trong chớp mắt bảo thuật bị đánh văng thì bọn họ lập tức tế ra pháp khí, đao kiếm của mình, hàn quang lạnh lẽo, cốt văn lấp lánh. Rụt rọt! Nhưng mà, nắm quyền đang hạ xuống từ trong hư không kia lại chắc chắn tới lạ thường. Nó đánh gãy cốt kiếm, bẻ gãy trường đao đồng thời quyền này xoay tròn bùng phát ra thần quang đè ép xuống. Ngươi, có một vị thần linh tức giận, đời sau tội huyết này quá kiêu ngạo mà, một tay đặt lên trên đỉnh đầu của hắn, cay nghiệt và khinh bỉ, tùy ý vô cùng. Hắn bị ép phải đưa hai tay lên đỡ, thế nhưng vẫn không cách nào chống được. Răng rắc, tiếng xương vỡ vang khắp, bàn tay của Thạch Hạo ép cho hai cánh tay của đối phương gãy nát, thiên linh cái tê dại, đầu tóc dựng đứng. Không, hắn ra sức chống lại thế nhưng vẫn bị bàn tay lớn màu vàng kia ép mạnh khiến đầu lâu nứt toác, thân thể uể oải, gân cốt đứt đoạn. Bụp bụp. Không chỉ dừng lại ở một người, bàn tay ấy sau khi hóa lớn thì đè ép ở nơi này, mấy tên cường giả đều bị đạp bay trong hư không, thân thể nổ tung. Ngươi! Tên thần linh thủ lĩnh tức giận vọt tới, thế nhưng vẻ mặt lập tức đọng lại, Thạch Hạo bước về trước quấn theo kim quang vạn trượng. Bụp một tiếng, chỉ trong nháy mắt một chiếc diệt hồn châm có màu đỏ đậm và thê lương xuất hiện, thứ này đâm thẳng vào trong mi tâm của hắn, cứ thế vẻ mặt ấy cứng đờ. Đủ rồi đó, vì sao ngươi lại giết người ta, chẳng lẽ không muốn tiến vào tiên cổ nữa à? Muốn bọn ta tước đi tư cách của ngươi. Phía sau có người chất vấn, người của những đạo thống cổ lão lên tiếng. Thạch Hạo lại ra tay, sấm sét cuồn cuộn xuyên thủng toàn bộ những tên trọng thương vừa nãy, xương máu dâng trào, hắn giết sạch đám người này. Tới đây thì hắn mới dừng lại, tóc đen phất phới thế nhưng trên người chẳng hề có chút máu huyết thương tích gì cả, ánh mắt cứ như ánh điện khiến hắn tựa như xuất hiện vẻ ma tính. Các ngươi nói là tước đi tư cách của ta. Thạch Hạo cười khẩy. Ánh mắt của hắn hóa lạnh quét nhìn đám người, lập tức đám người này bồn chồn trong lòng. Cảm giác này vô cùng hoang đường, rõ ràng chỉ là một thiếu niên chí tôn thế nhưng lại dõi mắt nhìn khắp những vị thần. Giết người vô tội lung tung, tâm tính tàn nhẫn khát máu, người như ngươi thì không đủ tư cách để tiến vào tiên cổ. Có người trách, hắn tới từ Yêu Long Đạo Môn. Thạch Hạo đứng trên một ngọn núi đá nhìn về trước, tuy rằng chỉ một mình nhưng lại có khí thế quân lâm thiên hạ, mình ta vô địch, đơn độc chống lại mọi người. Thú vị thật, sự dối trá của các ngươi khiến ta buồn nôn ghê gớm. Thạch Hạo bình tĩnh nói thế nhưng lại khiến đám chân thần đỏ bừng mặt mày, ánh mắt phun ra lửa. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì thì đều đã rõ như ban ngày cả, mấy cổ giáo các ngươi thật sự không biết xấu hổ mà, phá hoại quy tắc mà ra tay với ta. Thạch Hạo nói, hắn chẳng hề nể nang gì cả, cứ thế nói toẹt ra trước mặt mọi người. Những đạo thống này luôn coi trọng mặt mũi nên hắn sẽ không hề bỏ qua việc này, cứ lột thẳng ra mặt của họ trước mặt mọi người. Trên thật tế, khi Thạch Hạo rơi vào trong trận pháp vừa nãy thì đã gặp công kích, chuyện rõ như ban ngày nên rất nhiều người có thể đoán được. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới hắn lại thẳng thừng như thế, cứ thế giết thẳng tới. Dù là những đạo thống mạnh mẽ và cổ xưa nhất thì hắn cũng dám ra tay. Tiểu hữu, lời nói của ngươi hơi quá rồi đó, lúc ở trên tế đàn ngươi đã đại sát những đệ tử của các giáo chúng ta thế nhưng chúng ta cũng không hề lên tiếng. Hiện giờ ngươi lại tìm lý do cùn này để nhằm vào chúng ta, như vậy là không tốt. Có một bà lão nói, đó chính là cao thủ chân nhất cảnh, cũng chính là chân thần. Cút! Với loại người như thế này thì Thạch Hạo chỉ có đúng một chữ như thế, lười nói thêm nữa. Tu sĩ nơi này quá nhiều, người của tội châu chiếm hơn nữa. Còn có một số người có danh tiếng ở những châu khác khi nhìn thấy cảnh này thì đều ngớ người, thật sự cảm thấy hơi lúng túng thay cho người trong cuộc. Đường đường là thần linh, mấy đại cổ giáo này lại bị một thiếu niên chửi mắng như thế, đây là chuyện trước giờ chưa hề có. Người thiếu niên, ngươi quá kiêu ngạo rồi đó, thật cho rằng nơi này sẽ không có ai có thể thu phục được ngươi sao, làm nhục và nói xấu chúng ta thì không thể cho qua dễ dàng được, nhất định phải có lời giải thích. Ta tặng cho các ngươi một câu, giết sạch toàn bộ. Lời nói của Thạch Hạo lạnh lẽo vô cùng. Ngươi, có mấy người tức tới run rẩy cả người. Một đám cường giả tiến về trước, ai nấy cũng đều tràn ngập sát khí, ánh mắt lạnh lẽo, toàn bộ tỏa ra cốt văn, muốn xuất ra bảo thuật mạnh nhất của mình. Nhân mã của các giáo chuyển động, mặc dù biết hắn mạnh mẽ lạ thường thế nhưng cũng chỉ có thể ra tay, nếu không thì còn gì tôn nghiêm của các đạo thống cổ lão nữa chứ. Các ngươi cùng lên đi. Tóc đen của Thạch Hạo bay lượn, vô cùng tự tin nhìn xuống tất cả mọi người. Lời nói này vừa ra liền khiến đám cường giả đỏ cả mặt mày, một thiếu niên tôn giả lại xem thường bọn họ như thế. Tuy rằng rất nhiều người đang ép sát tới thế nhưng khi bị người ta nói một câu như thế, chỉ thẳng vào mặt, khinh thường tất cả mọi người thì đều cảm thấy vô cùng khó chịu. Xuất thủ. Phía sau có người lạnh lùng nói, trong lòng mọi người run lên, đó chính là thiên thần lên tiếng. Chỉ trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người sáng rực, cũng không chỉ có một vị thiên thần áp trận, có thể đạt tới cảnh giới này thì có mấy ai là người phàm tục. Đặc biệt là những người này có những bí bảo đáng sợ, có thể giết chết người này. Ha ha! Thạch Hạo cười to, tóc đen phất phới, hai mắt cứ như là ánh đèn lấp lánh, có bá đạo và cũng có điên cuồng, sỉ nhục tất cả mọi người. Hắn biết tâm lý của những người này, kỳ thật ai nấy đều kiêng kỵ nhưng lại vướng bởi bộ mặt của đại giáo mình nên không thể không ra tay. Nạp mạng đi. Thạch Hạo lao xuống. Cả người hắn phát sáng, từng bước biến ảo. Trong lúc lao tới thì trước người và sau lưng của hắn hiện lên từng làn sóng biển vàng óng đánh thẳng vào trong hư không. Là ngưng tụ ra pháp tướng, thần lực thành biển, vô cùng mạnh mẽ. Nhiều người sợ hãi. Đạt tới mức độ này thì cũng chỉ xuất hiện ở trong cổ đại mà thôi, ở thực tế thì bọn họ chưa hề thấy qua. Lúc này Thạch Hạo tựa hổ nhập bầy dê, mạnh mẽ vô cùng, đại khai sát giới. Hai cánh tay hắn chấn động lập tức kim quang vận tầng, sóng biển ngập trời, chỉ đòn đánh này đã khiến một loạt cường giả xông về trước tiên đều bị đánh bay rồi rạn nứt trong hư không. Bụp! Huyết quang xuất hiện liên miên, ngay lập tức mười mấy người đã chết đi. Cái gì mà chân nhất, thần hỏa, ở tôn giả cảnh cũng chỉ tới thế là cùng. Thạch Hạo khinh bỉ nói, sỉ nhục thẳng mặt. Hung hăng, tiểu nghiệt xúc, nhận lấy cái chết đi. Có người lấy ra bí bảo khiến hư không vang lên ong ong, đây là một cây bảo tiễn được chế từ mỏ chim thần, uy lực mạnh vô song, có thể giết chết các thần. Nếu như ở trong thế giới hiện thực thì đây chính là một pháp khí thiên thần. Thế nhưng, ở đây thì nó lại gặp phải vấn đề lớn, không cách nào phát ra uy lực thật sự của mình. Keng! Thạch Hạo đơn giản và mạnh mẽ, Một quyền đánh bay cây bảo tiễn về phía sau, nó không hề bị khống chế nên phát ra ánh sáng đầy thê thảm quét vào trong đám người kia. Bởi vì, lực của cú đấm mà Thạch Hạo đánh ra quá to lớn. Tiếng vang không dứt bên tai, chỉ trong nháy mắt mười mấy người đã bị cây tiễn cắt đứt thân thể, tiếng kêu thảm thiết vang lên, cây bảo tiễn với ánh sáng chói mắt, sắc bén vô cùng nên giết không ít người của mình. Việc này khiến cho đám người Hỏa Vân Động tức giận, không làm tổn thất người mình, không chỉ mất đi mặt mũi mà còn bại rất thê thảm. Không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều, Thạch Hạo nhanh chóng xông vào đám người, đánh đâu dẹp đó, một quyền đánh ra, một tên cường giả thần hỏa nổ tung. Bụp. Tiếp theo, hắn lăng không quét ngang một cú, cái chân ấy cứ như là long xà duỗi mình, cốt văn dày đặc đồng thời mang theo vẻ dẻo dai đầy đáng sợ. Một chân ngang trời, đám người xung quanh sớm đã ngã nhào, 6-7 người đứt gãy gân xương máu thịt be bét, bay tạt sang ngang. Còn 6-7 người khác thì bị chân này quét lìa nửa thân thể, một thân chia làm hai phần. Mạnh mẽ, bá đạo, ngang ngược. Vô số người xem chiến đều sợ hãi, lông tơ nổ lốp bốp, hình ảnh này cứ như là một con bạo long hình người nghiền ép toàn bộ mọi người, dáng vẻ vô địch. Giết! Mọi người hét lớn, lúc này con mắt đều đỏ ửng vây giết lấy Thạch Hạo. Thân thể Thạch Hạo phát sáng, sen vàng xuất hiện khắp nơi bên dưới chân hắn, đi kèm là ánh lửa. Ngọn lửa hừng hực, sen vàng vô tận. Xoẹt xoẹt không dứt bên tai, từng cây sen lao từ mặt đất lên mang theo ánh lửa cứ như là từng thanh tiên kiếm bắn phá ra bên ngoài, khí lành rực rỡ. Bụp bụp, âm thanh vang lên đầy đáng sợ, nhiều người vây công như thế lại trở thành cơ hội tốt nhất để Thạch Hạo quần sát, mi tâm của một đám lớn bị xuyên thủng. Từng người bị trồng trong một cây sen vàng hừng hực lửa, đi kèm là huyết dịch khiến khuôn mặt cứng đờ. Đây là quần sát. Thạch Hạo mạnh mẽ vô song, ngang tản vô biên. Đều ở tôn giả cảnh thì hắn là vô địch, dù cho bọn họ từng đi qua con đường này, từ lâu đã tấn cấp lên cao hơn thế nhưng cũng không tránh được. Ầm. Trong lúc Thạch Hạo vung tay nhấc chân thì ánh sáng ngập trời tỏa ra, hắn buông tay thả chân bắt đầu đại khai sát giới. Một quyền đấm ra tất có người ở trước nổ tung hóa thành xương máu, hắn dũng mãnh tiến vào, không một ai có thể ngăn cản được bước chân ấy. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn dùng diệt hồn châm đi săn giết một vài cường giả siêu cấp. Ầm. Có người nắm bảo thuật đánh ra một đòn về Thạch Hạo, lập tức hư không vặn vẹo, sóng biển màu tím dâng lên khắp trời cao. Ngươi đã phá hoại quy tắc. Một vị thiên thần lạnh giọng nói, tay cầm chặt bảo luân. Ta thử thách thông qua linh giới thế nhưng đám các ngươi lại âm thầm làm hại ta, lại dùng chấn hồn tháp, tang hồn chuông hỏng lấy tính mạng của ta, vậy mà cũng dám xứng nói ta phá hoại quy tắc. Thạch Hạo ngông nghênh lăng không quét về một cước, bàn chân ấy đánh thẳng lên trên khuôn mặt của thiên thần kia. Ngươi! Thiên thần tức giận, lập tức thần quang nơi đây cuồn cuộn, một thiếu niên lại dám buông thả dùng chân đạp về mặt hắn như thế. Cường giả của mấy đại cổ giáo cũng không thể bình tĩnh được nữa, rất nhiều người đều nhằm về nơi đây. Ầm ầm, giao kích mấy chục lần, chùm sáng tới trời, không thể không nói là, sinh linh có thể trở thành thiên thần thì ắt có thủ đoạn kinh người của riêng mình, nếu không một đạo thống với tích lũy trong năm tháng dài đằng đẵng như thế lại có rất ít thiên thần. Chỉ là, sau khi va chạm không ngừng thì pháp khí bảo luân cấm kỵ kia đã sớm mở đi, bị Thạch Hạo gắng gượng đánh bay ra ngoài. Đồng thời, trong lúc này có hơn mười mấy cường giả bị Thạch Hạo giết chết, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Bụp. Thạch Hạo lại xuất thủ, hắn chụp lấy một cánh tay của thiên thần rồi kéo mạnh, rắc một tiếng, xương vỡ truyền tới, máu đỏ đạm phụt lên tới mấy thước. Hắn kéo lìa một cánh tay của thiên thần. Chương 813 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Ánh mắt của hắn tựa như dao nhìn chằm chằm Thạch Hạo, gặp phải trọng thương lớn như thế, không chỉ có bại trận mà còn bị sỉ nhục. Khắp nơi yên lặng như tờ. Trong lòng mọi người tựa như có lũ quét ùa qua, không cách nào bình tĩnh được, thiếu niên như thế này thì rất hiếm thấy từ xưa tới nay, mạnh mẽ kinh khủng. Lão tổ, một đám người vây tới bảo bộ vị thiên thần ở trung tâm. Những tu sĩ các giáo cũng chấn động, sắc mặt từng người trắng bệch, hôm nay gặp phải sỉ nhục như vậy thế nhưng lại không cách nào làm gì được thiếu niên này. Đã qua nhiều năm như vậy, đạo thống của bọn họ ngồi xem phong vân trong thiên hạ, cao cao tại thượng nhìn xuống khắp nơi, ai dám trêu chọc. Chứ đừng nói tới việc bị người khác quét ngang. Hôm nay, một thiếu niên lại bá đạo xuất thủ, đánh giết tới mức khiến bọn họ không biết làm cách nào cả. Dầm. Tiếng bước chân truyền tới, hai người sóng vai cất bước, cả hai đều là thiên thần, ánh mắt lạnh lẽo nhìn kỹ Thạch Hạo, họ bước tới đứng chung với tên thiên thần vừa bị trọng thương kia. Thạch Hạo cười lớn, tinh thần phấn chấn, sau đó là lộ vẻ khinh bỉ, đây là xem thường và kiêu ngạo, không để bọn họ vào trong mắt. Đám người đứng nơi đó vô cùng tức giận, có mấy người sắc mặt đỏ đậm, bọn họ cảm nhận được vẻ nhục nhã, một thiếu niên lại dùng ánh mắt đó nhìn bọn họ. Vô tận tu sĩ đang quan chiến khi nhìn thấy tình cảnh này thì chấn động mạnh. Tội, nếu như không chết thì ngày khác tất tiến tới đỉnh cao. Có người thầm than, gọi Thạch Hạo là tội, bởi vì đây chính là tên mà hắn đã dùng để lưu danh bên trên tế đàn cổ kia. người mới thay người cũ, nhất định sẽ quật khởi thành một vị chí tôn, nhưng đáng tiếc, đệ tử môn đồ của chúng ta không cách nào biết được, không cách nào nhận được tin tức, chỉ mong sau khi tiến vào tiên cổ sẽ không trêu chọc vào hắn. Khi nghe được những tiếng bàn luận xì xào của mọi người thì sắc mặt của đám đại cổ giáo kia càng khó coi hơn. Rõ ràng, tất cả mọi người đều cho rằng, hôm nay bọn họ đã mất hết mặt mũi, nhất định ăn phải thiệt thòi lớn, mà bọn họ lại tới từ những cổ giáo. Tên tội huyết. Một vị chân thần hét lớn, nói, ngươi trắng trợn như thế là muốn khiêu chiến mấy cổ giáo chúng ta phải không, sau này muốn tử chiến một trận à? Đây là uy hiếp và cũng là đe dọa, muốn Thạch Hạo phải dừng tay, dù sao đó cũng là những đại giáo mạnh mẽ, ngoài thực tế kia thì ai dám một mình đơn độc chống lại bọn họ. Ngươi nói đúng đó, ngày khác tất sẽ tới thăm hỏi từng giáo. Thạch Hạo đáp, không biết trời cao đất rộng. Chân thần trách mắng, hắn biết cách này không thực hiện được nữa, đối phương sẽ không lùi bước. Ngươi nói thêm một vài lựa chọn khác thử xem. Thạch Hạo lạnh nhạt nhìn hắn. Tên chân thần này tức giận, là uy hiếp hắn thẳng thừng, một thiếu niên tôn giả lại uy hiếp chân thần, đồng thời hắn lại đang đứng bên cạnh thiên thần nữa chứ. Ta nói, ngươi không biết. Hắn trừng mắt quát lớn, lặp lại lần nữa. Nhưng mà, lời còn chưa nói xong thì mắt đã hoa lên, vô số sen vàng cắm rễ trong hư không không ngừng quét từng tia lửa hừng hừng về phía hắn. Ngươi dám? Rất nhiều người hét lớn. Dù là ba vị thiên thần ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo. Quá ngông cuồng, ở ngay trước mặt bọn họ lại dám giết chân thần, không hề để ba đại thiên thần vào mắt. Ba người nhanh chóng ngăn cản. Có gì mà không dám, ba tên rác rưởi, cút đi cho ta. Thạch Hạo hét lớn, cả người hắn lấp lánh ánh lửa cứ như là lửa thật sự vậy, chói mắt và sáng rực vô cùng. Lời nói bá đạo như thế vừa ra thì liên tiếp có cường giả cản đường ngã xuống, hắn xông thẳng về phía ba đại thiên thần. Tất cả mọi người đều kinh hãi, còn người trong cuộc, ba vị thiên thần thì nổi giận không thôi, thiếu niên này đang nói cái gì? Dám gọi bọn họ là rác rưởi, khó mà tưởng tượng được. Bao nhiêu năm rồi, từ khi bọn họ trở thành thiên thần, năm tháng dài đằng đẵng qua đi, vẫn dõi mắt nhìn xuống các tộc, được khắp nơi kính ngưỡng, ai dám nói chuyện như thế với bọn họ. Bụp, máu tươi bắn lên, Thạch Hạo bay lên không và hai chân hạ xuống, lôi điện kinh người hiện ra chấn cho một ít tôn giả kêu thảm, có vài người cháy khét tại chỗ, còn số ít nổ tung, xương máu bốc hơi. Hắn cứ như đi vào nơi không người vậy. Tình cảnh này khiến mỗi người rung động thật sâu. Vô địch là thế nào, thiếu niên này đang thể hiện ra phong thái này. Rất nhiều người đang xem chiến, những người có danh tiếng của các giáo, tất cả đều khô cứng miệng lưỡi, đã bao nhiêu năm rồi bọn họ cũng chưa hề nhìn thấy thiếu niên thần dũng như vậy, bọn họ cũng từng trải qua thời trai trẻ, cũng từng có nhiệt huyết tận trời, lúc này tựa như trở lại thời thiếu niên vậy. Thiếu niên, chửi ba vị thiên thần là ba tên rác rưởi, giết chết các cường giả cứ như là gà đất chó sứ, khiến cho tất cả mọi người đứng gần cổ đàn chí tôn đều phải khiếp sợ. A. Tu sĩ của mấy đại cổ giáo liên thủ ngăn cản sự công kích của hắn, hai đại thiên thần thì càng tức giận hơn, tên thiên thần bị mất đi một tay kia ánh mắt càng thêm lạnh lùng, bùng phát ra thần uy mạnh nhất, không chế bảo thuật nghênh chiến. Xoẹt! Thạch Hạo đang giữa không trung thì lập tức tựa như một con chân long lao tới, vượt qua trên đỉnh đầu của tất cả mọi người rồi vung chân thật mạnh, thần quang tăng mạnh, cứ thế hai chân này cứ như là đuôi rồng nện mạnh xuống khiến một đám người ói ra đầy máu, kêu to bay ngược ra sau rồi nổ tung. Tình cảnh bá đạo này khiến ai ai cũng ngây người. Ai cản ta thì phải chết. Ở đầu ngón tay của hắn bay ra từng tia sáng trắng vô cùng thánh khiết và rực rỡ, ánh lành và ẩn chứa vẻ mạnh mẽ vô đối, lúc nào cũng có thể bùng phát ra thần uy hủy diệt. Đây chính là thượng thương kiếp quang. Ba đại thiên thần sợ hãi, bảo cụ của bọn họ bị đánh tới mức lờ mờ tối tăm, tất cả đều bay ngược ra sau đồng thời ánh sáng này khiến bộ ngực của họ khó chịu, máu tươi muốn trào ra ngoài. Thạch Hạo cứ như rồng lao nhanh tới chấn cho một đám cường giả máu phun phè phè, và cũng có người tử vong, có người trọng thương bay giạt sang hai bên. Dù là ba đại thiên thần cũng bị ép cho thối lui, không cách nào ngăn cản được. Ngươi, tên chân thần mở miệng lúc nãy thì sắc mặt trắng bệch. Bụp, Thạch Hạo một trường ép tới, ánh trắng cuồn cuộn bao phủ nơi đây, tên này cứ thế bị sấy khô hóa thành mưa máu, hóa thành bụi mù, hóa thành mưa ánh sáng. Trong ngàn quân cứ thế giết địch thủ, không một ai có thể ngăn cản. Vù một tiếng, Thạch Hạo xoay tròn một cước đạp về mặt của một tên thiên thần, một chưởng vỗ vào đầu lâu của một tên thiên thần khác, ra tay rất bá đạo. Mục đích thật sự của hắn chính là ba đại thiên thần này. Một người hét lớn, không chế một bức tranh, đây là bí khí sau khi lấy ra thì bắt đầu giải thể, không còn tồn tại nữa thế nhưng uy lực lại mạnh vô cùng. Hắn hy vọng có thể dùng vật này để tạm thời áp chế sự đột phá của linh giới này, dựa vào thứ này để tiêu diệt Thạch Hạo. Thạch Hạo cảm thấy được điểm lạ thường thế nhưng cũng không lo lắng lắm. Quát lớn một tiếng rồi thân thể dâng lên thánh quang trắng xóa, đồng thời trong lòng bàn tay xuất hiện một dấu ấn phát ra ánh sáng chói mắt. Sau cùng, một bàn tay mơ hồ từ trong thân thể của hắn lao ra hiện trong hư không, thế nhưng cũng không quá chân thật, có chút mờ ảo mông lung, không hề hoàn chỉnh. dù vậy thì cũng phát sinh ra một loại uy thế đáng sợ, bởi vì đây chính là thượng thương chi thủ. Bức tranh đó bị xuyên thủng, chưa hề bốc cháy mà cứ thế bị đập tan đi, năng lượng không thể nào bao phủ tới đây được. A, tên thiên thần kia đứng mũi chịu sào, nửa người bị xuyên thủng, hắn bị thương rất nặng, máu tươi xối xả. Xoẹt. Thạch Hạo lấy ra một cây diệt hồn châm bắn thẳng về thân thể của hắn, là muốn tuyệt sát. Chíu. Quả nhiên, sau khi bị bắn trúng thì khiến tên thiên thần tái mặt. Keng một tiếng, bàn tay hắn như đao, vô cùng quyết đoán chém lìa bả vai của mình, sau đó nhanh chóng rời đi. Thiên thần rút lui. Việc này càng khiến mọi người khiếp sợ. Những cường giả khác thấy thế thì sắc mặt cũng trắng bệch, sau đó tự tin của chính mình đều tan biến hết, nhanh chóng bỏ chạy về bốn phương tám hướng. Giết! Thạch Hạo hét lớn truy kích những người kia, hắn tiếp tục xuất thủ. Bong! Đáng tiếc, nơi cổ đàn Chí Tôn lại vang lên một tiếng chuông. Kiểm tra kết thúc, mấy chục vạn tôn giả bị đuổi khỏi, tất cả nơi này đều kết thúc. Thạch Hạo tiếc nuối, hắn cảm thấy thân thể của mình tựa như bị một luồng sức mạnh nào đó lôi kéo, muốn rời khỏi chiến trường này. Một đòn cuối cùng, hắn ra tay với một tên thiên thần, thượng thương chi thủ mơ hồ không hoàn chỉnh đánh ra khiến vẻ mặt của tên kia biến đổi, mặc dù nhanh chóng rút lui thế nhưng vẫn bị đánh cho ho ra đầy máu, thân thể rách lìa. Đáng sợ nhất chính là, trong chưởng này của Thạch Hạo lại còn mang theo một cái diệt hồn châm. Bụp. Lần này, cây châm lao tới vô cùng chuẩn xác về phía đầu lâu khiến tên thiên thần này hét thảm, trong ánh mắt lộ vẻ mê mang, hắn đang sợ hãi. Cái gì, một vị thiên thần chúng phải diệt hồn châm? Trời ạ! Một vị thiên thần sẽ chết đi sao? Chuyện này gợi nên náo động, ba đại thiên thần đều bị thương nặng, máu tươi nhuộm linh giới, một người trong số đó có thể sẽ chết đi. Toàn bộ người xem chiến đều ồn lên, trong lòng chấn động không thôi. Xoẹt! Thạch Hạo biến mất từ nơi đó, đồng thời một đám tôn giả ở trên cổ đàn Chí Tôn cũng được đưa đi, rời khỏi linh giới. Tội Châu, trong đạo trường to lớn. Hào quang lóe lên, từng bóng người bị quét ra ngoài, 70 mấy vạn tôn giả giờ chỉ còn sót lại 1 vạn người, đây chính là người đã giành được chiến thắng cuối cùng. Những người rời khỏi đạo trường đều mang lòng không cam, mang theo vẻ thất vọng hòa vào đám người bên dưới, ai nấy đều ủ rũ. Đương nhiên, bên trong những vẻ mặt này cũng có không ít vẻ sáng bừng, bọn họ đều đang ngó chừng đạo tràng để tìm kiếm bóng người của một thiếu niên. Tất cả mọi người đều biết, có đại sự đã phát sinh. Tội, không chỉ sáng lập ghi chép, đạt được Chí Tôn dịch ở trong chén đá trên tế đàn tầng cao nhất, giết hết truyền nhân của các đạo thống, mà hắn có thể giết chết thần linh của bọn họ nữa. Sau một khắc, người xem chiến đều đã trở về, vô số tu sĩ thức tỉnh, nơi đây trở nên rối loạn. Vị thiên thần chúng phải diệt hồn châm kia tới từ Hòa Vân Động hay là Yêu Long Đạo Môn thế? Quả là kinh người mà, thử thách một trận nhưng một vị thiên thần lại muốn chết. Tiếng người huyên náo, nơi đây đại loạn. Toàn bộ tu sĩ khôi phục lại như cũ, không phải nhìn về một vạn tôn giả thắng trận mà là tìm kiếm vị thiên thần kia. Sóng lớn mênh mông nổi lên. Đã nhiều năm trôi qua rồi mà vẫn chưa bao giờ có chuyện như thế này, thử thách của linh giới lại biến thành cuộc chiến đấu cùng với thiên thần, cũng rất có thể sẽ có một vị chết đi. Rốt cuộc, mọi người tìm tới những đạo thống cổ xưa danh chấn thiên hạ kia, đám người này sớm đã không thể yên tĩnh được, nơi đó có tiếng gào thét vang lên. Bởi vì, có một người đang nằm trên mặt đất, không cách nào đứng dậy được. Thạch Hạo dùng diệt hồn châm cũng không phải chỉ diệt một vị chân thần. Trời ạ, lão tổ, người mau mau tỉnh lại đi. Có người bi thương hét lớn. Đồng thời, một vị thiên thần của Yêu Long Đạo Môn cũng ngã nhào trên mặt đất, khóe miệng chảy máu tươi, sắc mặt tái nhợt chẳng hề nhúc nhích, không rõ sống chết ra sao. Ngoài ra, còn có 2 vị thiên thần khác cũng run rẩy, bởi vì bọn họ đã bị thương quá nặng ở linh giới, sau khi trở lại thì đại thương nguyên khí. Bắt hắn lại cho ta, không cho phép hắn rời đi. Có người hét lớn nhìn chằm chằm về phía đạo trường. Thiếu niên kia không thể vào tiên cổ, chúng ta không cho phép hắn rời đi. Thiên thần của Hòa Vân Động mở miệng rồi đứng bật dậy, đi thẳng tới biên giới của đạo tràng. Nơi đây ồ lên, huyên náo không thôi. Rất nhiều người biết chuyện đã xảy ra ở linh giới, mấy cổ giáo là muốn lợi dụng sức ảnh hưởng để ngăn cản tên đời sau tội huyết rời đi, phải bắt giết hắn ngay ở chỗ này. Tất cả mọi người đều nhìn về phía đạo trường, rốt cuộc cũng đã tìm được thiếu niên kia. Ha ha. Thạch Hạo cười to, đứng thẳng người khiến cho những tôn giả đứng cạnh hắn sợ hãi rút lui, không ai dám tới gần. Dáng vẻ của hắn thoải mái nhìn về phía bên ngoài, nhìn chằm chằm đám người của đạo thống cổ xưa kia, nói, thật quá bá đạo đi mà, ngay cả quy tắc này mà cũng dám phá hoại, thế nhưng các ngươi có thể đi vào đi chắc. Mở cho ta. Có thiên thần xuất thủ muốn tiến vào trong đạo tràng, thế nhưng lại bị một luồng sáng thần thánh ngăn cản, không cách nào tới gần được. Trận pháp này rất cổ xưa và mạnh mẽ kinh người. Chính là để đảm bảo công bằng phòng ngừa người ngoài xông vào. Những đạo thống này tuy ngang ngược thế nhưng cũng không hề nghĩ rằng sẽ xảy ra chuyện như thế. Giờ lại muốn phá trận thì cơ bản không thể, cần phải tốn thời gian rất dài mới có khả năng. Người tới tột cùng là ai? Một vị thiên thần quát hỏi. Ta là ai? Thạch Hạo nhìn về bốn phía thế nhưng cũng không có nói ra mình là ai, mà chỉ cười khẩy đầy khinh bỉ, nói, sau khi tiến vào tiên cổ, các ngươi sẽ tự biết. Hai tên thiên thần nắm chặt nắm đấm, bọn họ biết thiếu niên này có lai lịch kinh người, không chỉ có một thân phận như thế. Trời ạ, lão tổ, người tỉnh dậy đi mà. Có người đau đớn lay chuyển vị thiên thần chúng diệt hồn châm kia. Đây cũng không phải là đồ vật của hư thần giới, mà là sau khi rơi vào trong tuyệt trận kia thì Thạch Hạo thu lấy, chính là cấm vật bá đạo và ác độc của thượng giới. Đạo thống của chúng ta cũng có sơ đại, và cũng có quái thai cổ đại, nhất định trong tiên cổ sẽ tru sát ngươi. Có thần gào thét, mang theo vô tận sát khí và hận thù nguyền rủa Thạch Hạo. Thật ư? Thạch Hạo nghe thấy thế thì cười khẩy, gật đầu nói, thế thì phải cảm ơn ngươi đã báo trước rồi, tới lúc đó ta nhất định sẽ giết sạch, ngươi cứ yên tâm. Ngươi! Mấy người của các đại cổ giáo này tức giận, ai cũng nổi gân xanh đầy trán, thế nhưng cũng không cách nào đi vào được. Bong! Tiếng chuông ngân vang, đại trận chuyển động, toàn bộ đạo tràng trở nên mơ hồ, mọi người biết truyền tống đã bắt đầu, vạn tôn giả này sẽ được đưa vào trong khu vực rộng lớn không người kia. Chương 814 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không chỉ tội châu mà 3000 châu cũng đều như thế, chuông cổ vang lên chấn động cả thượng giới, biểu thị tất cả mọi người bắt đầu rời đi. Từng tòa truyền tống trận siêu cấp được mở ra, mang theo những người đủ tư cách của các châu tiến vào vùng đất cổ kia. Tức thiệt, nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn bị chém giết. Ở tội châu, người của Hỏa Vân Động, Yêu Long Đạo Môn đều gầm nhẹ, khó có thể tiếp thu kết quả này. Đương nhiên, cũng có không ít người sẽ rời đi, bởi vì hành trình này quá xa nên cũng chỉ biết chờ đợi, ai cũng biết đại chiến này sẽ kéo dài tới mấy năm. Suối nhỏ róc rách, cây cỏ xanh tươi, đây là một thế giới yên tĩnh và xinh đẹp. Một vạn người của tội châu xuất hiện, bọn họ cũng không có xuất hiện cùng một chỗ mà là phân tán vào trong sơn hà vô ngần này, thế nhưng vô tình cũng có thể nhìn thấy nhau. Bọn họ quan sát xung quanh tràn ngập vẻ tò mò, đây chính là khu vực rộng lớn không người ư. Vậy mà họ lại tiến vào trong. Nên biết, liên quan tới bí thổ này thì có rất nhiều lời đồn, giáo chủ đi vào đây cũng có thể sẽ chết, là địa thương thần bí nhất và hung hiểm nhất. Lão viện trưởng của thư viện tạo hóa nghịch thiên biết nhường nào, năm đó được xưng là lão vô địch, là cường giả sánh ngang với 6 đại thiên nhân, thế nhưng lại chết ở sâu trong khu vực không người này. Có thể, chỉ có những thời kỳ đặc thù thì mới có thể tiến vào, bởi vì khi đóa hoa tiên kia xuất hiện và nở rộ ở khu vực này thì sẽ có điểm lành bao phủ. Hương đất, cỏ cây xanh tươi phả vào mặt, Thạch Hạo hít sâu một hơi, sau khi trải qua một trận chiến như kia thì lại được chuyển tới đây nên hắn hoàn toàn thả lỏng bản thân. Phạm vi mấy dặm gần đây, có tới 20 mấy tên tôn giả đã cảm ứng được hắn nên ai nấy đều hoảng sợ nhanh chóng rời đi xa khỏi nơi này. Mỗi người đều hoàn toàn kính nể hắn, đây chính là người dù là thần cũng dám giết, vậy thì còn ai mà hắn không sợ? Ta đáng sợ như vậy à? Thạch Hạo há miệng nở nụ cười, hàm răng rắn bóng rực rỡ. Thế nhưng khi rơi vào mắt của 20 mấy tên tôn giả kia thì cả đám đều tê dại cả da đầu. Một cô gái trong số đó nhịn không được hét lớn, đừng giết ta. Chẳng thú vị gì cả, vốn tưởng rằng sẽ kết bạn và cùng lên đường với các ngươi nữa chứ. Thạch Hạo lắc đầu, không có để ý nữa. Những người này vừa nghe thấy thế thì biến đổi, hối hận không thôi, nếu như có thể đồng hành cùng với thiếu niên ma vương như vậy thì còn sợ gì nữa chứ. Chỉ cần không gặp phải quái thai cổ đại thì chắc chắn có thể nghênh ngang tiến lên rồi. Hả? Bỗng nhiên, Thạch Hạo nhanh chóng ngẩng cao đầu, cảm thấy điều kỳ lạ nên nhìn về trước. Một gợn sóng nhu hòa xuất hiện trong hư không, thứ này an lành và thánh khiết khiến người khác cảm thấy như gió xuân ấm áp thổi tới, cả người phấn chấn, mệt mỏi xua tan. Mà phía đường chân trời xa xôi kia lại xuất hiện từng vệt tiên quang rực rỡ như ánh bình minh, sáng như ánh trăng, từng làn mưa ánh sáng chiếu rọi khiến nơi đó trở nên thần thánh vô cùng. Xuất hiện rồi, búp hoa tiên đạo. Có tôn giả kêu lên sợ hãi, vô cùng kích động, thân thể cũng run rẩy theo. Muốn vào tiên cổ thì chỉ khi nào búp hoa tiên đạo xuất hiện, khi nào nó nở rộ thì mới có thể mở ra cánh cửa kia, mở ra con đường phủi đầy bụi bặm để tiến vào tiên cổ. Nó đã xuất hiện, vậy khi nào thì nở rộ? Khu vực này, vạn tên tôn giả của tội châu cũng đều mong ngóng, nhưng mà dựa theo những tình huống mà bọn họ biết được thì trước mắt sẽ có một hồi tạo hóa. Thậm chí, đối với đại đa số mọi người thì cũng chỉ là có tạo hóa mà thôi, bởi vì dù có tới được nơi đó đi nữa thì cũng không phải ai cũng có thể tiến vào tiên cổ. Nhưng mà, nơi đây là khu vực không người, rộng lớn vô biên, ngày thường thì người của ngoại giới không cách nào vào được, nơi đây sinh trưởng rất nhiều bảo dược, kỳ chân. Đồng thời, nghe đồn nơi đây có vật chất bất tử, vạn nhất nếu đạt được một giọt thì đủ khiến giáo chủ cổ xưa tự mình nghênh tiếp. Vì vậy, có thể nói nơi đây có một hồi tạo hóa. Căn cứ vào những kinh nghiệm lịch sử để xem xét, nhanh thì mấy canh giờ búp hoa tiên đạo sẽ tỏa ra, còn muộn thì không quá 3 ngày là có thể mở ra phong ấn tiên cổ. Lợi dụng lúc này chúng ta nhanh nhanh tìm kiếm cơ duyên thôi. Trong khu vực này có hơn vạn tôn giả nhanh chóng tản ra, ai nấy đều di chuyển nhanh trong núi rừng để tìm cơ duyên cho chính mình. Thạch Hạo cũng không nóng vội mà bình tĩnh bước về trước, quan sát về phía chân trời. Rầm. Trong thiên địa vang lên tiếng trống nặng nề, to lớn, mênh mông, cứ như là cộng hưởng cùng thế giới, phía chân trời nơi đó hào quang lại càng tăng mạnh hơn. Cùng lúc đó, một thanh âm to lớn vang lên khiến mỗi một tên tôn giả đều nghe rõ ràng. Lần này, 3.000 châu thượng giới, tổng cộng có 50 triệu tôn giả thành công xông cửa ải tiến vào khu vực không người. Đây là do một đám giáo chủ ở thượng giới truyền âm, là nhân vật cao cấp nhất, tuy rằng bọn họ không dám tiến lại gần búp hoa tiên đạo thế nhưng vẫn có thể giữ một khoảng cách nhất định. Vào lúc này, bọn họ công bố một chút tình huống, nói cho toàn bộ tôn giả trong khu vực không người kia biết. Thạch Hạo nghe được tin tức này thì cảm thấy vô cùng đau đầu, 50 triệu tôn giả, cao hơn 20 triệu trong tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng mỗi châu sẽ là 1 vạn người, xem ra những châu hơi lớn một chút thì số người vượt ải sẽ nhiều hơn đôi chút. Căn cứ vào những tình huống mà các đời trước xem xét thì mỗi một lần sẽ có tới mấy triệu tôn giả tiến vào tiên cổ, khi hoa tiên nở rộ thì các ngươi nhất định phải nắm chắc lấy cơ hội. Thạch Hạo cẩn thận lắng nghe. Hắn tuy rằng hiểu được không ít tình huống thế nhưng dù sao cũng không phải tới từ các đại giáo cho nên biết được những bí ẩn không cách nào so sánh với những người kia. Chắc chắn sư môn của các ngươi đều đã chuẩn bị phá vực phù cho các ngươi cả rồi, một khi thất bại thì sẽ không cách nào đi vào lần nữa, hoặc là khi gặp phải nguy hiểm thì có thể phá không trở về ngay lập tức. Nên biết, chỉ khi búp hoa tiên đạo xuất hiện thì khu vực không người này mới không xuất hiện bất ngờ gì. Bằng không, nếu là ngày thường rất có thể sẽ không cách nào vận dụng được những bảo phù kia. Thạch Hạo chấn động trong lòng, chuyện này thật sự là hắn không biết, bởi vì Tề Đạo Lâm chưa hề nói cho hắn biết về những chuyện này. Hiện tại, các ngươi đang phân chia ở trong 3.000 khu vực, tất cả đều rộng lớn vô biên, mỗi một khu vực sẽ là mỗi châu, hai khu vực sát nhau thì sẽ có giới bích, hy vọng các ngươi đừng có xuyên thủng phòng ngừa tạo nên xung đột, cứ ở trong khu vực của từng người để kiếm thứ tự tiến vào tiên cổ. Lời này vừa ra thì toàn bộ các tôn giả ở trong 3.000 khu vực đều không thể yên tĩnh được nữa, chuyện này có ý nghĩa rằng rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Bọn họ biết rõ, ở các đời đều có người siêu phàm, sẽ xuyên thủng giới bích của khu vực mình tới đây chinh phạt tìm kiếm vật chất bất tử, tiến hành giết chóc. Thạch Hạo tiến lên, vẻ mặt hòa nhã, hắn không sợ thứ gì cả, chỉ chờ tiến vào tiên cổ mà thôi. Tuy rằng búp hoa tiên đạo đã xuất hiện, điềm lành bao phủ cả vùng non sông này, sẽ không có sinh vật cực kỳ hung ác xuất hiện thế nhưng vẫn phải cẩn thận. Đây chính là lời nhắc nhở của giáo chủ thượng giới, nơi đây cũng không phải là nơi an lành thật sự, cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Khu vực không người rất đặc biệt, không người nào có thể nói trước được điều gì, dù là giáo chủ sơ ý dẫm phải bùn nhão mà cũng mất mạng, bị giọt nước bảy màu nhỏ chúng cũng sẽ khiến chí cường giả một phương chết đi. Bởi vì, đây đều là những chuyện từng xảy ra. Hiện giờ, hào quang an lành ngập tràn, chuyện quái gì có thể sẽ không phát sinh thế nhưng cũng cần phải chú ý. Ngày đầu tiên rất an bình, không có chuyện gì xảy ra. 50 triệu tôn giả, tuy nhân số đông đảo nhưng phân tán ở trong sơn hà mênh mông này thì không coi là gì cả. Có đầy đủ bước đệm để tiến vào tiên cổ. Ngày thứ hai, bên ngoài khu vực này tới vô số cường giả, tất cả đều là người có tiếng tăm ở thượng giới, bọn họ muốn xem cuộc chiến này diễn ra như thế nào. Bọn họ không dám thâm nhập vào, bởi vì búp hoa tiên đạo này bác bỏ bọn họ, mạnh nhất thì cũng không thể vượt qua tôn giả cảnh mới có thể lại gần. Búp hoa tiên đạo, bắt đầu từ kỷ nguyên này thì đã nở rộ 2.999 lần, mỗi lần nở ra sẽ tiêu hao hết một đại đạo, hiện giờ chỉ còn lại lần cuối cùng, cũng chính là lần viên mãn nhất, sẽ phóng ra 3.000 cánh hoa. Cánh hoa kia cũng không phải là vật phàm, có thể chiếu rọi bí mật trong. Bọn họ không thể đi vào thế nhưng lại có thể mượn 3.000 cánh hoa đại đạo để quan sát một vài tình huống bên trong tiên cổ. Đương nhiên, bất kỳ một cánh hoa nào cũng cần giáo chủ khống chế, tiêu hao rất nhiều. Bởi vì, bọn họ không thể tới gần, cần ở khoảng cách cực xa trong hư không thi pháp nên độ khó có thể tưởng tượng được cỡ nào rồi. Trên thực tế, mỗi khi tới thời điểm này thì bá chủ của các giáo sẽ giáng lâm, mà cường giả của các châu sẽ liên thủ, một châu chỉ có thể nắm được một cánh hoa, dựa vào đấy để tìm hiểu bí mật. Buổi trưa ngày thứ hai, bên ngoài khu vực này người đông như mắc cửi. Từng chiếc xe từ trên trời hạ xuống, khí lành chiếu khắp, tất cả đều là những đại nhân vật, có người còn kèm theo cả khí hỗn độn khiến thiên thần phải sợ hãi, nhanh chóng tránh lui. Đó là chiến xa của thiên quốc, không ngờ chủ của giáo này cũng tự mình tới đây. Có người giật mình. Một chiếc chiến xa đỏ ngòm ngập tràn khí sát phạt, cứ như là bị máu huyết của ngàn vạn sinh linh nhuông qua, sát khí vô tận tựa như có thể nghe được tiếng kêu la thảm thiết của vô số sinh linh. Mọi người biến sắc, vị chủ của thiên quốc này là thần bí nhất, bao nhiêu năm tháng qua cũng không có mấy ai nhìn thấy, hôm nay chiến xa của hắn lại xuất hiện. Tiên cổ mất đi, mà kỷ nguyên này cũng rất nhanh sẽ đi tới điểm cuối, một vài nhân vật cấm kỵ linh cảm được điều gì đó, có khả năng là cơ hội cuối cùng cho nên mới tự mình xuất hiện.

Tuyệt đối là cố ý, thiếu niên này cố ý giễu cợt bọn họ, lần sau dùng thân phận kinh khủng hơn lần trước xuất hiện, chỉ cần nhìn nụ cười kia là đủ biết, từ đầu tới cuối đã không có ý tốt rồi. Ta không tin là hắn, đã được nhiều người xác minh ở nhiều phương diện, dù là những đại tộc lớn cũng đã chứng kiến hắn bị chết ra sao thì làm sao có khả năng phục sinh chứ, hơn nữa còn nhảy nhót cười đùa tới thượng giới, việc này có âm mưu. Người có suy nghĩ như thế này không ít, dù là một vài thiên thần cũng cho là như thế, bởi vì bọn họ không tài nào chấp nhận được tình huống mà bản thân đang nhìn thấy, cảm thấy đây là sự giả dối. Nơi đây không cách nào bình tĩnh được mà trở nên ầm ĩ, không biết có bao nhiêu người vọt tới trước tấm bia đá này và nhìn chằm chằm thiếu niên kia, sau đó lớn tiếng nghị luận. Trong nháy mắt, nơi đây chấn động tựa như là phát sinh sóng thần, bởi vì tiếng người bàn luận vô cùng huyên náo. Việc này khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. Chư vị, ta cảm thấy đây chắc chắn là âm mưu, tất cả đều là giả hết. Có người dù chết cũng không chấp nhận nên nói thế. Tiên cổ, bên trên bậc thang đá xanh, thần giác của Thạch Hạo vô cùng nhạy cảm siêu phàm nên tự nhiên cảm giác được, hắn biết có người đang khắc tên của mình lần thứ ba, mượn nhờ cánh hoa tiên đạo thể quan sát động thái của hắn. Vì vậy nên hắn rất phối hợp, cố gắng ưỡn ngực nở nụ cười về hư không, nụ cười rất thuần phát, con mắt còn nháy nháy một cái. Ngoài ra, hắn còn vẫy tay làm như vô cùng thân thiết, chào hỏi tất cả mọi người. Bên ngoài, cả đám người đều khâm phục về độ dày da mặt của tên nhóc này, là đang chọc tức người khác ư. Hài, rốt cuộc cũng đã tiến vào tiên cổ rồi, cũng không còn sợ đám gia chẳng biết xấu hổ quan tâm ngày đêm nữa, có thể là chính mình, chờ lúc ta ra ngoài thì sẽ khiến các ông đẹp mặt. Thạch Hạo khẽ nói, ngoại giới không thể nghe được thế nhưng có thể đọc được khẩu hình miệng của hắn, đám gia này là hạng người nào. Thần linh chiếm đa số ở đây nên họ tự nhiên hiểu được ý nghĩa bên trong. Lúc này, một đám người sắc mặt biến đen, khó mà kìm chế được. Đặc biệt là đám yêu long đạo môn, hỏa vân động, la phù chân cốc, những đạo thống này cố gắng nén lại cơn giận, mới vừa nãy đã biết kẻ thù là ai, thân phận đã được xác định. Thế nhưng, không lâu sau lại phát hiện ra, đó cũng không phải là thân phận thật sự của hắn. Cho tới phút này thì bọn họ mới sáng tỏ được tên kia là ai, đây quả thật là sỉ nhục và căm uất, cặp mắt của đám chân thần bốc lửa, ước rằng có thể ăn tươi cả người hắn. Dù là một vài thiên thần cũng kìm nén không được, nhìn thấy nụ cười hài lòng sung sướng kia cứ như là một cái tát vô cùng vang dội giáng lên mặt bọn họ. Từ nay về sau có thể là chính mình, thể hiện ra thân phận thật sự của ta. Thạch Hạo vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt của mình, đồng thời thân thể bắt đầu giãn nở, vang lên những tiếng lốp bốp như răng đậu, lập tức hắn cảm thấy toàn thân trở nên khoan khoái. Dáng vẻ của hắn thay đổi, con mắt trong suốt sáng sủa, dung mạo đẹp lên không ít, trong vẻ thanh tú lại có khí chất xuất trần, có thể xưng là phong thần như ngọc, siêu phàm thoát tục. Bây giờ, hắn đã lớn, đã không còn dáng vẻ non nớt của mấy năm trước, hiện giờ đã trưởng thành hoàn toàn, tuấn lãng và siêu nhiên, có vẻ tiên đạo. Ta xin thề, từ đây sẽ là chính mình, không để cho bất ý người nào gây hấn với ta. Thạch Hạo trịnh trọng thề, hắn muốn trở nên mạnh mẽ ở trong tiên cổ này. Muốn bản thân lớn mạnh, thực lực tăng lên, là chúa tể trên con đường của chính mình, không cần phải hóa trang thành người khác. Là hắn chính là hắn. Bên ngoài có người kinh ngạc thét lên, hoàn toàn nhận ra hắn, đây tuyệt đối là thiếu niên năm xưa thế nhưng lại cao hơn một cái đầu. Vẻ phi phàm càng tăng mạnh. Tấm thân cao ráo, mái tóc đen dày, ngũ quan tinh xảo, lông mi cong dài, mắt to linh động, hơn nữa da rẻ lại óng ánh như ngọc thạch, cả người đều lưu chuyển bảo huy, phong thái khó dùng lời để tả. Sao lại là hắn? Lúc này, người của Minh Thổ đều lộ vẻ kinh ngạc. Một kẻ đã chết nay lại xuất hiện, hắn chính là người đã phá hoại kế hoạch lớn của ta. Bên trong chiến xa bằng tinh huyết của thiên quốc truyền ra lời nói âm u và lãnh khốc, kèm theo vẻ phẫn hận vô biên. Bảy thần hạ giới, kết quả lại bị một thiếu niên ngăn cản toàn bộ, đánh giết sạch sẽ, chính là người này, thế nhưng hắn lại sống, đồng thời cũng đã tới thượng giới. Hạo Nhi, một tiếng réo tan nát cõi lòng vang lên từ nơi tần tộc. Hai mắt của Tần Di Ninh sớm đã nhòe đi, nàng thật sự không cách nào tin tưởng được, bóng người kia ấy vậy mà lại còn có thể xuất hiện, bao nhiêu lần thức tỉnh từ trong mơ với hai má đẫm lệ nóng. Bao nhiêu lần mơ thấy, bao nhiêu lần nhớ nhung, nàng lúc nào cũng suy nghĩ về đứa con ở hạ giới kia, cho rằng sẽ không bao giờ gặp lại được nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa. Nhưng mà hôm nay, ở đây, tại trong tiên cổ, thiếu niên kia vẫn chạy nhảy hoạt bát, rồi còn nở nụ cười tươi với nàng, hắn vẫn còn sống. Người xung quanh liếc mắt nhìn về nơi đây, đây chính là mẫu thân của Thạch Hạo sao? Là mẹ đẻ của một chí tôn tuổi còn rất trẻ. Người của Tần tộc ngây dại, không hề nghĩ rằng sẽ xuất hiện tình cảnh như vậy, thiếu niên này không ngờ lại sinh sống đầy vui vẻ, thậm chí có thể nói, mạnh mẽ cường tráng như chân long. Đại sự hắn làm quá nhiều, việc nào mà không kinh động mười phương, chọc thủng trời cao, kết quả chẳng hề có sự việc đáng tiếc gì xảy ra cả. Ông trời, rốt cuộc ông cũng đã mở mắt rồi, đã trả lại đứa con bé bỏng cho con. Tần Di Ninh khóc thét lên và cũng đang nở nụ cười, tình cảm khó mà kìm nén được, nàng nhìn chằm chằm vào bia đá, nhìn chằm chằm thiếu niên kia. Thạch Tử Lăng thì hô hấp dồn dập, tay nắm chặt, máu nóng sôi trào, con trai trưởng của mình vẫn còn trên thế gian, việc này khiến hắn cảm thấy bầu trời trên thế gian này vẫn còn có ánh sáng. Tốt, Hạo Nhi, con còn mạnh hơn cả tưởng tượng của chúng ta, chỉ dựa vào chính bản thân mình để đội mồ sống lại và đi tới thượng giới này. Thạch Tử Lăng gầm nhẹ, bên trong mắt hổ chính là giọt nước rưng rưng rồi lăn xuống hai bên gò má. Thời khắc này, phu thê hai người đều vui sướng tới tột độ, đồng thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn khi không thể bảo vệ tốt cho Thạch Hạo, khiến hắn phải chịu khổ từ thời bé, nhận lấy hết mọi khổ đau. Hơn nữa, sau cùng còn trơ mắt nhìn hắn chết đi, không có bất cứ biện pháp nào cứu vãn. Việc càng khiến hai người lo lắng và tự trách còn có cả đau lòng hơn chính là, trước khi chết Thạch Hạo lại tự chém lìa chí tôn cốt rồi giao cho đệ đệ duy nhất của mình. Một ngày đó, bọn họ tựa như hồn bay phách lạc, cả bầu trời tựa như trở nên đen tối. Vốn còn đang suy nghĩ có thể dùng tiên cốt trong cơ thể của Tần Hạo để cứu chữa cho con trưởng, thế nhưng vẫn do dự không dám quyết nên đã bỏ lỡ thời cơ, cuối cùng con trưởng lại tự chém cốt của mình để đưa cho con thứ. Lần nữa nhớ lại càng khiến hai người muốn khóc lớn lên, họ cảm thấy hắn vô cùng đáng thương, từ nhỏ đã không được chăm sóc chu đáo, còn khiến hắn bị oan ức như thế nữa, trải qua vô số đau khổ, sau cùng còn muốn một mình nằm xuống ngôi mộ đầy lạnh lẽo ở dưới hạ giới, bọn họ chưa hề chăm lo ở bên cạnh. Giỏi lắm, Thạch Hạo. Tốt lắm, tiểu Thạch danh chấn hạ giới, đều cho rằng ngươi đã chết thế nhưng giờ lại tự mình tìm tới tận cửa. Có người hiểu rõ nội tình nên mở miệng nói. Sao sẽ là hắn chứ? Sao lại sống lại chứ? Chủ ma quỷ viên với âm thanh đầy lạnh lẽo cùng sát ý mở miệng, đồng thời liếc mắt nhìn về phía Tần tộc. Bất lão thiên tôn vẫn bình tĩnh, chẳng hề đoái hoài gì. Gào. Nơi chỗ minh tộc xuất hiện một ngọn bạch cốt sơn nhiễm đầy hắc vụ, bên trên có một thân ảnh cao lớn đứng thẳng, đó chính là minh chủ. Sắc mặt hắn thiếu sót màu máu, vẻ đầy tái nhợt, ánh mắt khiếp người tới cực điểm, tiếng gào thét vang lên, minh khí ngập trời, khí tức tử vong lan tràn. Ngày xưa, mười mấy thế lực lớn như Minh Thổ, Thú Hải, Tiên Điện, Thiên Quốc, Ma Quỷ Viên đều hao tốn hết tâm cơ, phải trả giá cực lớn để chiến thiên ý thì mới thành công đưa một nhóm người xuống dưới. Kết quả, chỉ còn đúng 7 thần sống sót nhưng lại bị một tên thiếu niên giết chết toàn bộ, phá đi kế hoạch lớn của họ. Nên biết, năm đó Minh Thổ đã phải trả giá bằng một bộ xương hư không thú cấp bậc chí tôn, đó chính là báu vật vô thượng. Ngoài ra, Thiên Quốc cũng từng trả giá đắt là một lò luyện hư không, bên trong có trộn lẫn hư không tiên kim. Một con kiến nho nhỏ lại dám quấy phá việc làm của ta, còn cả gan bò tới thượng giới, chờ lúc ngươi đi ra thì chắc chắn sẽ cúng tế cho tích huyết ma kiếm của ta. Bên trong chiến xa đỏ truyền ra tiếng nói đầy lạnh lẽ của chủ Thiên Quốc. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, đây chính là đầu lĩnh kinh khủng của thượng giới. Bao nhiêu năm rồi cũng chưa hề ra tay thế nhưng giờ lại muốn lấy máu của một thiếu niên để hiến tế tích huyết ma kiếm. Giết người hầu của tiên điện ta, không thể bỏ qua được. Nơi tiên điện cũng có người mở miệng. Cơn bão táp bắt đầu, mọi người xác định được, đây chính là Thạch Hạo, chính là thiếu niên kia tới từ hạ giới, chắc chắn sẽ không hề sai. Nơi đây chấn động tạo thành sóng lớn ngập trời, tội, hoang, Thạch Hạo, ba thân phận, bất cứ thân phận nào cũng là một truyền kỳ, đã làm biết bao nhiêu đại sự kinh người. Bây giờ ba thân phận thành một, hoàn toàn lộ ra ngoài ánh sáng khiến tất cả mọi người khó mà tin được. Trong tiên cổ, trên thềm đá, Thạch Hạo ngước đầu nhìn hư không, nói, ta đoán chừng, rất nhiều người đang ngắm nhìn ta. Hắn nói đúng, thế nhưng tuyệt đối sẽ không đoán được có bao nhiêu người. Những tu sĩ có thể tới đây của toàn bộ thượng giới đều đang quan sát hắn, dùng từ muôn người chú ý cũng không đủ để hình dung ra được. Ta nghĩ, một vài lão già chắc gần như phát điên rồi, chắc là muốn bất chấp tất cả thế nhưng cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Cái lão rùa Thiên Quốc kia chính là người hung ác nhất, có phải là đang muốn ám sát ta, mặc kệ, chờ ta ra ngoài thì sẽ chặt lìa đầu của ông, báo thù cho quỷ gia. Mặt khác, hình như ông cũng có đệ tử đồ tôn tiến vào đây thì phải, không phải được xưng là sát đạo thần nhân hay sao, thủ đoạn ám sát vô cùng vô song sao, tới lúc đó sẽ giết sạch chúng, đáng ra đám người này phải gọi là lén lút, chẳng chút bản lĩnh nên mới âm thầm hạ độc thủ. Mọi người không nghe thấy nhưng lại có thể đọc khẩu hình miệng nên hiểu rõ hắn nói cái gì, tất cả đều ngây dại, thậm chí có người suýt nữa thì cười to, hắn lại dám trêu chọc chế giễu chủ Thiên Quốc. Đương nhiên, cũng có người muốn phun ra máu, ví như đám người sát đạo thần nhân kia, tất cả đều nheo mắt lấp lóe hàn quang, các đốt ngón tay đều nắm chặt. Người muốn đối phó ta cũng không hề ít, đám Minh Thổ chắc chắn cũng không phải hạng tốt lành gì, nửa người nửa quỷ, tới lúc đó sẽ tính sổ với các ngươi luôn. Đúng rồi, ta cũng chưa hề ăn qua Minh tộc. Sau này nếu đám cường giả của Minh tộc không phải là hình người thì sẽ nướng chín, nếm thử mùi vị ra sao. Mấy lời này vừa ra thì không ít người gần như cắt đứt đầu lưỡi của mình, cũng có chút người trợn mắt nhìn, cũng có không ít người muốn cười to lên, cái gì cũng dám ăn à. Ta cũng không phải đang nói chơi đâu. Thạch Hạo lẩm bẩm, sau đó bổ sung, tiên điện, quá gian trá, năm đó từng đánh hội đồng một mạch chí tôn ta, giờ ở trong tiên cổ này, ta sẽ đạp nát truyền nhân của các ngươi. Đúng rồi, truyền nhân của tiên điện mỗi lần ra ngoài thì vô cùng đắc ý, còn có nô bộc đi theo, phô trương như thế vậy đừng nói sẽ là con riêng của lão già đang ngủ say trong tiên điện kia nhen. Mọi người chẳng biết nói gì cả, tên nhóc này miệng lưỡi thật là độc, là nói xấu người ta một cách trắng trợn mà. Cùng lúc đó có người đáp trả, trong điện đồng cổ xưa lơ lửng trên hư không rung nhẹ lên, hiển nhiên người ở bên trong đã bị chọc tức. Thiên nhân tộc chắc cũng có mặt, một đám chuột nhắt vong ân bội nghĩa. Các ngươi sớm đã biết được thân phận của ta thế nhưng vẫn không hề nói ra, là muốn nuốt trọn bảo thuật côn bằng của ta, đúng là đám bại hoại. Thạch Hạo nói, những câu này vừa ra liền khiến mọi người thiên nhân tộc biến sắc, tên khốn này quá ác, lòng dạ ghê tởm, là đang cố ý nói cho tất cả các giáo biết, vạch trần toàn bộ bộ mặt của thiên nhân tộc. Trước giờ chúng ta không hề biết, hắn đang nói bậy. Có người thiên nhân tộc vội vàng phân bua. Ta nghĩ, với tính cách của bọn họ chắc chắn sẽ ra sức phủ nhận, lòng dạ đám người này xưa nay đều không giống nhau, vong ân phụ nghĩa. Thạch Hạo nói, phía, thiên nhân tộc đại hận, chuyện này đã phá hỏng con đường của bọn họ, còn có thể nói cái gì nữa chứ? Người của những đạo thống khác đều nhìn về bọn họ, vẻ mặt kỳ lạ. Đám yêu long đạo môn, hỏa vân động, la phủ chân cốc, đạo thống của các ngươi được xưng là trường tồn cùng thế gian, trông giữ tội châu. Thật sự là đám người vô liêm sỉ, vô đức, vô nhân tính, tổ tiên của bọn ta trấn thủ ở biên hoang vậy mà các ngươi lại nói xấu hậu nhân của họ, xem như là kẻ tù tội. Lời này vừa ra liền khiến các giáo ở thượng giới đều chấn động. Ta còn nhớ, các ngươi từng uy hiếp ta, nói là trong tộc của các ngươi có sơ đại, có quái thai cổ đại, ta đang chờ đây, nhất định sẽ giết sạch toàn bộ bọn họ trong tiên cổ này. Bên ngoài, đám người hỏa vân động, yêu long đạo môn như muốn phát điên. Không chỉ có bọn họ mà phàm là những đạo thống nào bị chỉ điểm nêu tên thì sắc mặt đều hóa đen, trong lòng cố gắng kìm nén cơn tức giận. Đúng rồi, ta còn có một thân phận nữa, năm đó khi ta còn ở thượng giới thì đã từng từ hư thần giới tiến lên linh giới, truy đuổi một đám người chạy tới mấy trăm dặm, cái tên Hạo Thiên cũng là do đám người đó đặt cho. Thạch Hạo nói tới đây thì tiếp tục nở nụ cười tươi, lời tự thú này cũng không hề quan trọng, cũng không xem như là đã tiết lộ thân phận thứ tư của mình. Việc này tuyệt đối là cố ý. Nụ cười tươi rói này cứ như là vẻ châm biếm trắng trợn đối với rất nhiều đạo thống, là một sự nhục nhã. Ngươi chắc chắn sẽ phải chết ở tiên cổ. Có người căm hận. Ta đoán rằng, chắc chắn mọi người đều đang nghiến răng nghiến lợi. Thạch Hạo bình tĩnh nói, vẫn là nhìn hư không như trước, nói, dù là ông trời cũng không cách nào thu ta được, phải trơ mắt nhìn ta bò ra từ trong mộ, rồi sống khỏe cười đùa mỗi ngày, các ngươi nên cầu khẩn cho môn đồ của mình đi thì hơn. Nói tới đây thì Thạch Hạo đột nhiên ngẩng đầu, khí thế cả người tăng vọt, tựa như là một vị ma vương. Đám đó đừng nên trêu chọc ta, nếu không thì diệt sạch, ăn được thì cứ ăn, làm ấm giường được thì cứ chén, một tên cũng chạy không được. Hắn nói trắng trợn, sau đó cười ha hả. Người của một vài đại giáo tức giận, đồng thời trong lòng lại dùng mình, bọn họ nghĩ tới rất nhiều thứ. Thiếu niên này, vốn từng có hai khối chí tôn cốt thế nhưng khi còn bé đã mất đi một khối, sau khi lớn lên thì tự chém đi một khối. Trước khi chết đã đưa cho đệ đệ của mình. Theo lý mà nói, chắc chắn hắn phải chết thế nhưng 5 lần 7 lượt đều sống sót, không chỉ không phế mà càng ngày càng mạnh hơn. Hắn dựa vào bản thân mình, một mình đi tới tận thượng giới này, hóa thân làm hoang, tạo nên uy danh hiển hách, tới hiện tại cũng chưa hề vận dụng qua thần thông và bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình, vậy hắn mạnh tới cỡ nào đây? Tất cả mọi người đều sợ hãi, thiếu niên này. Quá ghê, không có chí tôn quốc thế nhưng vẫn sở hữu phong thái vô địch, hơn nửa tiên cổ sẽ loạn vì hắn. Rốt cuộc cũng có thể buông tay chiến một trận, không cần phải áp chế đủ đường nữa, toàn bộ bảo thuật cũng có thể triển khai rồi. Thạch Hạo nói, cùng lúc đó sau lưng hắn xuất hiện một cặp cánh côn bằng cực lớn, cứ như là đám mây che trời kèm theo thần quang cuồn cuộn. Hiển nhiên, khí thế này quá nồng nặc nên đã kinh động tới rất nhiều sinh linh ở phía sau hắn, trong lúc này có người ngạc nhiên rồi âm thầm xuất thủ. Kết quả, hai cánh hơi vỗ thì phía sau nổ vang, những sinh linh đang âm thầm ra tay kia đều nổ tung hóa thành mưa máu xương cốt. Dáng vẻ ma vương, thi triển toàn bộ chứ không ẩn giấu chút nào nữa. Việc này khiến cho mọi người ở bên ngoài kinh hãi, hắn muốn buông tay chiến đấu thì chắc chắn sẽ kinh khủng hơn hoang, hơn tội nhiều, thật sự sẽ xuất hiện sóng to gió lớn rồi. Chương 820 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên trong tiên cổ, bên trên bậc thang lượn lờ khí hỗn độn. Thạch Hạo đưa lưng về đám sinh linh kia, dáng vẻ ma vương hiển lộ hết toàn bộ. Đi. Một đám sinh linh khác cũng không dám trêu chọc nữa nên vội vàng rời đi, trốn thẳng về thế giới lộng lẫy ở phía cuối bậc thang kia. Bóng lưng quay về bọn họ kia chính là một thiếu niên có hai cánh che kín cả trời, áp lực tản ra vô tận khiến mỗi sinh linh đều nơm nớp lo sợ. Hai cánh hơi vỗ nhẹ thì đã khiến một đám tôn giả mạnh mẽ nổ tung, máu xương đều xuất hiện, hắn mạnh mẽ tới mức nào? Có người đột phá và tiến vào trong bí thổ tiên cổ rồi. Ngoại giới, một vài chân thần kinh ngạc thốt lên, họ nhìn chằm chằm vào tấm bia đá chân bóng như gương kia, nơi đó đang xuất hiện cảnh tượng bên trong tiên cổ. Dù là thiên thần cũng phải thay đổi sắc mặt, tấm bia đá đó chiếu rọi cảnh tượng xung quanh của một sinh linh, lần lượt cũng có vài tấm bia đá xuất hiện dị tượng, màu sắc rực rỡ, thánh quang ngập trời. Thời khắc này, lực chú ý của mọi người đặt trên hoang, tội, Thạch Hạo thì cũng từ từ rời đi, ai nấy cũng nhìn về một vài quái thai cổ đại khác. Vèo, cứ như là thần tiễn khai thiên mang theo khí tức đại đạo và thần hà sáng rực, hư không trở nên uốn lượn, có người bước ra khỏi con đường bằng cầu thang đá kia và tiến vào trong một thế giới khác. Gần như là cùng lúc, những người khác cũng đã bước ra con đường của chính mình. 3000 con đường đá đều chấn động, động đất rung chuyển kèm theo là sương mù mờ ảo vương xuống ngựa ánh sáng rực rỡ, còn có những tiếng nổ vang rền của đại đạo. Mới ngày thứ 9 mà đã có người đột phá tiến vào tiên cổ rồi, nhanh hơn một ngày so với các đời trước. Dù là thiên thần cũng thay đổi sắc mặt, toàn bộ đều nhìn chăm chú vào trên bia đá trơn nhãn kia, nhìn xem tử cảnh tượng ở bên trong tiên cổ. Những người kia càng thêm mạnh mẽ hơn xưa, cho nên mới sớm hơn một ngày. Một vị giáo chủ than thở. Chính vì những người này từng đi qua con đường đá này nên toàn bộ cổ lộ đều đã thay đổi, áp lực giảm xuống nhỏ nhất cho nên hành động của những người khác cũng nhanh hơn không ít. Ngoại giới, điện đồng lơ lửng trên không trung rung nhẹ nhẹ, có người kéo tấm rèm che bằng xương thú rồi nhìn về phía 3000 cánh hoa đại đạo kia, nhìn chằm chằm cảnh tượng ở trong tiên cổ. Một chiếc chiến xa tử kim cứ như treo lơ lửng từ trước thời đại khai thiên tích địa vậy, đó là chiếc xe kéo của hoàng tộc đương đại, ở trong bắn ra hai luồng ánh mắt màu tím. Hư không nứt ra rồi rơi lên trên cánh hoa tiên đạo. Các nhân vật bắt đầu dịch chuyển, chăm chú quan sát. Bên trên một vài bia đá chiếu ra những giọt nước rực rỡ. Rất hư ảo, dường như là một giấc mơ vậy. Đó là cảnh tượng bên trong tiên cổ à? Có rất nhiều tu sĩ thuộc thần hòa, chân nhất cảnh là lần đầu tiên nhìn thấy cảnh này nên hô hấp dồn dập, căng thẳng ngóng nhìn. Từng bọt khí pha tạp các màu sắc rực rỡ được khí hỗn độn bao bọc, trong vẻ mơ hồ ấy lộ ra khí tức kinh khủng, cứ như ẩn chứa sức mạnh bất hủ vậy. Một bọt khí đại biểu cho một địa vực, mà những bọt khí này lại giao hòa với nhau, cũng có ý nghĩa là các nơi có thể thông với nhau. Nơi đó rất kỳ dị, bên trong tiên cổ lúc thì mãnh liệt, lúc thì lờ mờ, rất nhiều địa vực bị vô tận ảo ảnh bao phủ, phân tách thành những lãnh địa hoàn toàn khác nhau. Trông thì nhỏ nhưng kỳ thật đều là những khu vực lớn tới vô biên, có một vài chỗ thần thánh an lành và cũng có cổ thổ lại tràn ngập hung hiểm vô tận. Bọt khí rất nhiều. Tựa như là từng tiểu thiên thế giới vậy, trong vẻ loang lỗ là phong cách cổ xưa ẩn chứa khí tức của thời gian, tích lũy những bí mật từ cổ chí kim. Có người xuất thủ, tay cầm đại kích va chạm liên tục với một người, lập tức người đó liền bị người khác nhận ra, đó chính là truyền nhân của tiên điện. Thật là kịch liệt. Tất cả mọi người đều thay đổi sắc mặt, trận chiến này bùng phát ra hào quang đủ khiến tu sĩ thần hòa, chân nhất cảnh cũng phải biến sắc. Đối thủ của hắn là một thiếu niên tóc đỏ vô cùng yêu tà và ngang ngược, khóe miệng mang theo nụ cười lạnh lẽo. Rốt cuộc cũng đã tìm thấy ngươi, ta đã luyện đại phần thiên công tới mức mà trước giờ chưa ai đạt được, đầu tiên là chém mấy tên mạnh nhất ở đương đại này, sau đó là diệt quái vật cổ đại, thôi thì bắt đầu từ ngươi vậy. Thanh niên tóc đỏ này đẩy lên một chùm ánh lửa đen cứ như là một thế giới vậy, giơ tay nhấc chân thì khiến hư không mơ hồ, tựa như có thể thiêu hủy cửu trùng thiên. Ngoại giới, tất cả mọi người đều biến sắc. Người này lại muốn săn giết truyền nhân của tiên điện, việc này trắng trợn và ngang tàng tới cỡ nào. Nhưng mà, khi nghe hắn nói tới đại phần thiên công thì mọi người đều thở dài, biết hắn là tên quái vật như thế nào, thiên công này đủ để sánh ngang với thiên công lục đạo luân hồi. Mạch này, mấy vạn năm cũng chưa chắc xuất thế một lần, nhưng chỉ cần xuất hiện thì chắc chắn sẽ mạnh tới mức khiến người khác tuyệt vọng. Pháp lực dâng trào, hai người sau khi đánh ra một đòn cuối cùng thì lập tức cổ địa bị xé rách trở nên ngổn ngang. Là bị vết rách hư không đầy to lớn tách ra. Thật mạnh. Mọi người biến sắc, quá nửa là tôn giả mạnh mẽ nhất hiện tại rồi. Về phần truyền nhân tiên điện, mọi người cũng không có chút ngoài ý muốn gì. Hắn đã dung hợp chủ thứ thân nên nhất định sẽ trói lọi cổ kim. Ở cảnh giới tôn giả trong đương đại này thì đã không có đối thủ rồi. Mà kia lại là truyền nhân đại phần thiên công, nên càng khiến người khác run sợ hơn. Rất nhiều người chợt nhớ, tên khốn này khi vừa mới xuất thế không bao nhiêu ngày thì đã giết chết tôn giả mạnh mẽ nhất của mấy châu, tính máu me rất nặng. Một hướng khác, mấy vị nhân kiệt vô thượng thời cổ đại như Trường Cung Diễn, Cô Kiếm Vân cũng bắt đầu giao chiến, hư không hai bên bị chém nứt, vặn vẹo chấn động ngoại giới. Bọn họ đang tranh cướp cổ địa. Những bóng người khác không ngừng lao ra, không ngừng tìm kiếm, thi thoảng lại xảy ra va chạm thế nhưng từng người đều cảm ứng thật tỉ mỉ và tìm kiếm mục tiêu của chính mình. Cuối cùng, tất cả đều di chuyển rồi tách nhau ra, tựa như tia chớp vọt vào một vài bí địa loang lỗ các màu sắc, con đường của từng người sẽ hoàn toàn khác nhau. Mỗi lần tiên cổ mở ra thì sẽ có những nơi khác biệt, thế nhưng cũng sẽ có một vài cổ địa bất biến, bọn họ đi đoạt thiên duyên của chính mình. Một vài thiên thần than thở ngập tràn ước ao cùng với phiền muộn, nơi đó nhất định sẽ xuất hiện huy hoàng, đang tiếc lại không có quan hệ chút nào với bọn họ. Quái thai của cổ đại cũng không phải là lần đầu tiên tham gia loại đại chiến như thế này, tiến vào tiên cổ là để tìm tạo hóa cho nên họ hiểu biết rất nhiều, đều có mục tiêu rõ rệt. Bọn họ muốn đi đột phá, có thể sẽ có người niết bàn bên trong tiên chỉ chứa đầy máu của Phượng Hoàng cũng nên. Lần tiến vào cuối cùng này, nếu như có người tìm được trứng chân long trong hỗn độn thì cũng không phải là không chấp nhận được. Dù là giáo chủ mạnh mẽ nhất của thượng giới cũng lộ vẻ khác thường, trong mắt lóe lên vẻ hực hừng, ao ước và chờ mong, thế nhưng lại cảm thấy đáng tiếc khi bản thân không thể tiến vào. Rất rõ ràng, đám quái thai cổ đại mạnh mẽ nhất sớm đã chọn được cổ giới cho riêng mình, muốn tới đó để đột phá nhen nhóm thần hòa, sau đó sẽ thu được tạo hóa càng lớn hơn. Bên trên cầu thang đá xanh kia có người đột phá thế nhưng cũng không phải là sơ đại mạnh mẽ nhất, cũng không phải là người ẩn tàng từ cổ đại, cũng chỉ là những tôn giả bình thường, những người đứng đầu sẽ chọn lựa nơi thần thánh nhất để lột xác một cách hoàn mỹ. Thần hòa cảnh rất quan trọng, có vài người muốn mượn thánh địa trong tiên cổ để bật nhảy một cú thật cao, ví như cổ động Kỳ Lân, hay là ngọn núi Ngộ Đạo được cho là thập hung từng tọa quan qua. Những người lần đầu tiên tiến vào tiên cổ này chắc chắn sẽ không biết những việc này. Chỉ có đám người kinh khủng nhất như lúc Quan Vương Ninh Xuyên, cô Kiếm Vân của Kiếm Cốc thì mới hiểu rõ một vài chỗ. Ngoại giới tuy rằng có lưu truyền, biết những thứ này thế nhưng tuyệt đối không cách nào biết được tọa độ của những địa phương này. Trừ phi là những đạo thống như tiên điện, trong môn phái có tiên hiền đi rèn luyện, hiểu rõ một vài bảo địa thần kỳ nên có thể lưu lại cho truyền nhân của mình. Trong thời gian ngắn, nhóm người thứ nhất biến mất, không thấy hình bóng đâu nữa, bọn họ đi tới nơi tọa quan của chính mình. Những người này cần phải hiểu rõ về hoàn cảnh trong tiên cổ này, còn những người khác thì cũng nhanh chóng rời đi nếu không rất có thể sẽ có người tới trước mà đột phá thần hỏa cảnh một cách hoàn mỹ, sau đó lại trở về săn giết bọn họ, như vậy là phiền phức lớn rồi. Hiện giờ, mặc dù những người này là địch thủ sinh tử với nhau thế nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua hỏng nhanh chóng tới địa điểm để đột phá. Phía sau, những người khác ngây dại đứng trước từng bọt nước nhìn ánh sáng hỗn độn, âm cổ đại đạo tựa như có như không bên tai, bọn họ không biết nên tiến vào trong khu vực nào đây. Đi thử từng cái, chắc chắn sẽ phát hiện được trọng địa thần thánh, dù gì cũng có rất nhiều thời gian mà. Có người di chuyển. Tiên cổ, mênh mông vô biên, nghe nói chưa từng có người nào tra xét hết toàn bộ, chắc chắn vẫn còn những bảo địa vô lượng, dù là đám quái thai cổ đại kia cũng chỉ dò xét được một góc mà thôi, không cần phải ước ao mục tiêu của bọn họ, tự mình đi thăm dò là được. Đương nhiên, nói vậy nhưng bọn họ cũng sẽ tránh những nơi mà đám vừa nãy đã tiến vào, không muốn gặp phải quái thai cổ đại kia. Bên trên cầu thang đá xanh lục tục có người đi ra, sau đó không ngừng tiến vào trong những bọt khí và dẫn tới những địa giới hoàn toàn khác. Từ xưa tới nay, chỉ cần có người xông ra khỏi con đường đá kia thì áp lực bên trên 3.000 con đường cổ kia sẽ chợt giảm, người phía sau sẽ được thoát khỏi áp lực và xông ra ngoài. Vì vậy, liên tiếp có người xuất hiện ở cuối con đường. Chỉ còn không đầy bao nhiêu ngày nữa thì tất cả mọi người sẽ rời khỏi và có thể bước vào cổ giới lộng lẫy kia. Lúc này, tất cả mọi người ở bên ngoài khu không người đều thay đổi sắc mặt, Thạch Hạo lại là người đi ra ở ngày đầu tiên nên khiến một đám người kinh ngạc, dù là người có thụ oán với hắn hay không thì cũng không thể không thán, ghê thật. Bởi vì, hắn không ngừng xuyên thủng các giới bích, đi tới những con đường khác nhau. Khi tới những con đường này, tuy rằng có lúc sẽ tiến lên một đoạn nhưng dù sao phương hướng của hắn là phương ngang, lẽ ra phải là người cuối cùng đi ra mới đúng. Nhưng hắn lại xuất hiện trước so với đa số mọi người. Đây chính là nơi sâu trong tiên cổ à? Thạch Hạo nhìn về từng bọt nước ở phía trước, nơi đó bao quanh một vòi địa vực mơ hồ. Xoẹt! Một tên sơ đại chuyển động xông vào một bọt nước hơi lớn, chớp mắt đã xé rách bọt nước đó, người ở phía sau cũng có thể nhìn thấy được chút cảnh tượng bên trong, mặt đất mênh mông, rừng rậm chẳng chịt, phía cuối chân trời có một tòa thành khổng lồ đen thui, nơi đó cư trú rất nhiều sinh linh. Hả, còn có cả thành trì luôn à, còn có chủng tộc thần bí. Thạch Hạo cau mày. Gào! Tiếng rít vang lên, cách đó không xa có một con long ngao, cả người lấp lánh ánh bạc nhảy cao lên, nó cứ như là ngọn lửa đang bốc cháy hừng hực, nó cũng vụt vào trong một bọt khí. Mọi người vội vã quan sát, bên trong là một khu sa mạc, ở phía cuối có hơi nước thánh khiết bốc hơi lên cao, tựa như là dòng suối sinh mệnh mà ngay cả giáo chủ cũng phải đỏ mắt. Không ít người khiếp sợ nên nhanh chóng vọt vào. Cũng có người yên lặng đứng bên ngoài suy tư. Trong sa mạc thì thường gặp nhất chính là ảo giác, đi vào cũng chưa chắc có thu hoạch gì. Bọt khí rất nhiều, tựa như là tiểu thiên thế giới giao hòa với nhau, có thể xuyên qua lẫn nhau. Thạch Hạo quay đầu liếc nhìn, phía sau là 3.000 bậc thanh đá xanh, đối với hắn thì có ý nghĩa không hề tầm thường, hắn muốn viên mãn thần hỏa nên muốn mượn nhờ thứ này để tham khảo. Vì vậy, ban đầu hắn cũng không có vội vã rời đi, cũng không phải thuộc nhóm người xông ra khỏi con đường đá này.

Hắn quên những thứ khác mà tựa như là một xác chết di động, không ngày không đêm, không ngừng cất bước, không cách nào dừng lại. Ngoại giới, có người nhìn thấy màn này thì đều lộ vẻ khác thường. Hắn muốn làm gì thế, tìm hiểu thấu đáo 3.000 con đường đá này? Hiển nhiên là không thể, thời gian quá ngắn, quá gấp gáp, đừng nói là hiện tại, dù là một đời đặt vào nơi đây cũng không cách nào được. Ta thấy hắn đã tẩu hỏa nhập ma rồi, ngu ngốc đần độn, những người khác chuẩn bị nhảy vọt tới vẻ hoàn mỹ nhất thế nhưng hắn lại ngây dại nơi đây, không biết con đường phía trước là đang chờ bị săn giết à? Ngoại giới, có rất nhiều người, trong số đó tự nhiên có không ít những người mang địch ý với Thạch Hạo, thiên nhân tộc, mấy đạo thống cổ xưa trông coi tội châu, tất cả đều hận hắn tới thấu xương. Ngoài ra, không nói những người khác, chỉ riêng việc hắn giết chết 7 thần ở hạ giới, phá hoại đi những kế hoạch bố trí của các đại giáo kia thì đã đủ kết xuống đại oán rồi. Thiên quốc, Minh thổ, Thú hải, giáo nào không phải kinh khủng tới tận trời, thế lực khổng lồ đủ khiến người khác run sợ. Tháng thứ 5 trôi qua, Thạch Hạo bỏ lại những con đường, những bậc thang đá xanh phía sau, những thứ này vẫn mơ ảo mông lung, bất chấp có một chút ánh sáng tình cờ lóe lên. Mà lúc này, bên trong những bọt khí kia, bên trong thế giới lộng lẫy vô tận kia là từng ánh lửa ngút trời đánh tan mây xanh. Là có người thành thần, cho tới hôm nay thì đã có tới sau 7 phần 10 đã thành công, cũng có ý ngãi là đã có hơn 300 vạn tôn giả đã hóa thành thần linh. Số lượng này vô cùng kinh khủng, những người này đều là thiên tài và một khi phát uy thì chắc chắn sẽ kinh người tận cùng. Dù là một vài sơ đại mạnh nhất, quái thai cổ đại thì đều có những tiến triển kinh người, thi thoảng lại phát sinh những dị tượng xưa nay chưa hề có, tạo nên náo động không thôi. Có người dung hợp một chùm tiên huyết, có người trồng một cây nhỏ vào trong cơ thể, ai nấy cũng đều kinh người, hiện giờ không thể quan sát được bọn họ bởi vì khí tức đã bị ngăn cách. Có vài người vô cùng đặc biệt, cảm ngộ quá mạnh, dùng vật chất thần thánh khác với tất cả mọi người để dung hợp với chân thân, khi đó sẽ sản sinh ra biến hóa kỳ lạ. Vào lúc này, 3.000 cánh hoa không cách nào chiếu rọi bọn họ được, có người suy đoán khả năng đây chính là một loại hộ đạo và bảo vệ nào đó. Mau nhìn, đó là gì, hắn đang dung hợp thứ gì thế? Có người sợ hãi bật thốt lên, đó là một vị chân thần không thèm để ý tới thân phận gì cả, cứ như là một người trẻ tuổi không kìm nén được tâm tình, kinh hãi tới biến sắc. Những người khác cũng quay đầu lại nhìn về tấm bia đá kia, lập tức sợ hãi không thôi. Đó là một vị quái thai cổ đại, thứ hắn lấy ra cũng không phải là bào hỏa gì mà là một chùm chất lỏng màu đen. Sau khi dung hợp với bản thân thì làm tắt hỏa diễm trong cơ thể mình. Hắn đang làm gì thế? Muốn phá bỏ ngọn lửa thần thánh kia sao? Tất cả mọi người không hiểu và lộ vẻ khiếp sợ. Dù là một vài giáo chủ cũng thay đổi sắc mặt nhìn chất lỏng kia, rất nhiều đại nhân vật cũng không cách nào nhận ra thứ đó là gì, chỉ cảm thấy nó không tầm thường, ẩn chứa rất nhiều pháp tắc. Khả năng là thứ được sản sinh khi khai thiên, thiên địa bắt đầu hình thành, phân chia âm dương, đây chẳng lẽ nguyên dịch nguyên thủy nhất do âm khí hóa thành? Bổ Thiên giáo chủ nói. Mọi người nghe thấy thế thì kinh hoàng trong lòng, dù là các đại giáo chủ cũng không ngoại lệ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm nơi đó. Thứ này dù là cả thế gian cũng khó kiếm, từ lâu đã không thể cầu được, thế nhưng hắn lại tìm thấy và dùng để thành thần. Nhưng mà, nếu như đây là nguyên dịch âm khí nguyên thủy nhất thì sẽ thích hợp để nhen lửa bản thân. Việc này chắc chắn sẽ tiêu diệt thần hỏa của bản thân, khó mà lột xác được. Trên thực tế mọi người đều thấy rõ, hỏa diễm trong cơ thể của hắn mờ đi cứ như là tắt hẳn. Người này kinh thiệt, chọn phương thức thành thần hoàn toàn khác, không phải đi theo con đường nhen nhóm bản thân. Đây cũng gọi là một loại đạo, một khi thành công thì chắc chắn sẽ chấn động cổ kim. Bên trong chiến xa bạc có cô gái mở miệng, đó chính là người của đế tộc đương đại. Rất nhanh, mọi người nhìn thấy được, người này bị một chùm ánh đen nhấn chìm, toàn bộ thân thể không cách nào nhận biết được, tới lúc này mọi người không thể quan sát được gì nữa. Nhìn thử Lục Quan Vương Ninh Xuyên ra sao rồi? Có người nói. Trên một tấm bia đá liền xuất hiện bóng dáng của hắn, toàn thân áo trắng, dù là giày cũng màu trắng, không hề dính chút hạt bụi nào, cứ như là chân tiên xuất thế vậy. Hắn cũng có mái tóc bạc trắng dài buông xõa trước vai và sau lưng, gương mặt thì anh tuấn gần như đang mơ, sợ còn xinh đẹp hơn rất nhiều cô gái khác. Hắn vẫn không hề động đậy, bên người có một hộp báo bị phong ấn, thi thoảng xuất hiện gợn sóng khó tả ngăn cách tiên cổ, tựa như có thể xuyên ra bên ngoài này. Việc này khiến lòng người kinh hãi, đó là thứ gì? Ninh Xuyên muốn lấy thứ nào để thành đạo, thành lựu lần lột xác mạnh nhất của chính mình, sẽ đạt tới trình độ ra sao? Mấy tháng đã trôi qua rồi thế nhưng tên Ninh Xuyên này sao vẫn không có chút động tác gì hết thế? Hắn đang chờ điều gì? Mọi người nghi hoặc đồng thời vô cùng hiếu kỳ với thứ được phong ấn bên trong hộp đá kia. Vật này rất có thể sẽ không hề thua kém cây nhỏ của Thập Quang Vương, tuyệt đối nghịch thiên. Một vị giáo chủ mở miệng. Đây cũng không phải là biện pháp hay. Tuy rằng chúng ta đều tin chắc rằng hắn một khi thành thần linh thì có thể ngạo thị quần luân, thế nhưng như thế này sẽ rất nguy hiểm, hơi thụt lùi một chút, những người khác xuất quan thì có thể sẽ trở thành người đi săn hắn ngay. Có người nói, Đây cũng không phải là suy đoán không có căn cứ, rất chuẩn xác và cũng rất tàn khốc. Mấy người mạnh nhất đương đại cùng với quái thai cổ đại chắc chắn sẽ có trận chiến sống còn. Người sớm xuất quan sẽ không đời nào bỏ qua cơ hội này. Nói thế thì chắc chắn hắn sẽ có đối sách thôi, nơi hắn ẩn thân chắc chắn sẽ rất bí ẩn, người ngoài khó mà tìm được. Bỗng nhiên, bên trên một tấm bia đá khác xuất hiện hào quang sáng rực ngút trời nên thu hút được ánh mắt và sự kinh ngạc của mọi người. Việc này cũng làm cho một ít đại giáo vẻ mặt xám xịt, ánh mắt lạnh lẽo. Có người xuất thủ, bắt đầu săn giết rồi. Một vài tôn giả mạnh mẽ sau khi thành thần và hoàn toàn củng cố lại cảnh giới thì bắt đầu chuyển động cổ giới kia, bắt đầu truy kích đối thủ. Sinh linh thành thần đều không dễ dàng động thủ với nhau, nếu không tất sẽ đại loạn. Dù vậy tình thế hiện tại cũng không ổn lắm, một hạt giống đã được gieo xuống, chắc chắn sẽ tạo nên sóng lớn ngập trời. À, trước một tấm bia đá có ông lão hét lớn, sau đó đạo thống này liên tục có tiếng thét dài, bọn họ vô cùng bi phẫn, trong đó có một người phụ nữ độ trung niên phát ra tiếng khóc tan nát cõi lòng. Sao thế? Một sơ đại đã chết, hắn cũng chưa nhen nhóm thần hỏa hoàn toàn nên đã bị một tôn giả sau khi thành thần tìm được nơi bế quan và giết chết. Việc này hiển nhiên là một bi kịch, vốn là một sơ đại cực kỳ chói mắt, nhất định sẽ đạt được cơ duyên to lớn trong tiên cổ thế nhưng giờ lại như thế khiến người khác cảm thán. Là người của đạo thống nào gây nên, ta phải diệt hắn. Có người hét lớn. Tán tu, cũng không hề biết, hơn nữa hắn lại có thủ đoạn kỳ dị che đi hình dáng bản thân. Cách xa tiên cổ nên dù mạnh mẽ như giáo chủ cũng không cách nào nhìn thấu được. Sự kiện tử vong bắt đầu được trình diễn, sự tàn khốc bắt đầu tăng nhanh. Khi quần hùng hành động đi tìm cơ duyên thì không thể tránh khỏi việc có người chết đi, tiên cổ có tạo hóa thế nhưng lại có những tuyệt địa kinh khủng ẩn chứa vô vàn nguy hiểm. Đó là sinh linh gì thế, trong tiên cổ lại có chủng tộc vô cùng mạnh mẽ. Trong lòng của mấy người này giật nảy mình. Bên trong một tiểu thiên thế giới có một tòa thành khổng lồ đen xì lao ra vài tên sinh linh như là tiên binh, giáp trụ kinh khủng, tất cả đồng loạt xông lên giết chết những nhân vật ngoại lai tiến tới, xương máu tung bay. Còn có... Trong một cổ giới mơ ảo xuất hiện vô số con sâu hóa thành từng tia sáng gặm nhấm hơn 10 tên cường giả đã thành thần chỉ còn sót lại mỗi bộ xương trắng hiếu đi kèm là vài tia máu đỏ. Tiên cổ có tạo hóa thế nhưng lại rất tàn khốc. Thế nhưng, nói tóm lại thì đa số mọi người không có việc gì, đều có thu hoạch lớn cả. Nửa sinh nửa tử, cũng không phải là cửu tử nhất sinh, ai muốn thì đi vào, thiêu thân lao đầu vào lửa. Ha ha, ha ha, người của Yêu Long Đạo Môn cười to, bọn họ thở dài rồi lộ nét mừng. Tháng năm trôi qua, sơ đại của chúng ta đã thành công, đốt bản thân thành tựu thần linh. Một vị thiên thần vui mừng. Nên biết, tên sơ đại này không hề tầm thường, mạnh mẽ tới dị thường. Tung hoành mấy châu cũng chưa hề gặp đối thủ, hơn nữa còn đạt được cổ hỏa siêu phàm. Rõ ràng, vị sơ đại của Yêu Long Đạo Môn này đã quật khởi, sẽ không phát sinh bất ngờ gì nữa. Hắn không chỉ có tư cách đi tranh đoạt tạo hóa vô cùng to lớn kia mà còn có thể đi săn giết đối thủ của mình. Hỏa Vân Động, La Phủ Chân Cốc, những cổ giáo này như thế tay chân, đều là những đạo thống thuộc hàng ngũ mạnh mẽ nhất thượng giới phụ trách trông coi hậu nhân tội huyết. Bọn họ mạnh mẽ tới vô cùng, có những môn đồ bất phàm, ai cũng đều đang chờ mong, hy vọng sẽ mau mau quật khởi. À, sơ đại của bộ tộc ta cách 3.000 đường đá kia cũng không quá xa, nếu như có thể phát hiện tên đời sau tội huyết kia thì quá tốt, cứ thế giết chết. Chắc hắn sẽ có cơ hội, sau khi thành thần thì thần giác của hắn rất nhạy cảm, đồng thời xung quanh cũng có một đám người đang nghe theo mệnh lệnh của hắn, một khi đi tìm kiếm cẩn thận thì chắc chắn sẽ phát hiện. Nụ cười trên mặt của Yêu Long Đạo Môn càng tươi, vẻ căm hận với Thạch Hạo tràn ngập, hy vọng có thể giết chết hắn. Cùng lúc đó, những đạo thống như Minh Thổ, Thiên Quốc, Thú Hải cũng có người cười to, bởi vì một vài hậu đại mạnh mẽ của tộc này cũng đã thành thần, mạnh mẽ tấn cấp. Sau đó không lâu, mấy người này đưa mắt nhìn về phía Thạch Hạo, nhìn hắn đang làm gì. Sau khi nhìn thấy trạng thái lúc này của Thạch Hạo thì nụ cười trên mặt của Yêu Long Đạo Môn càng tươi hơn, tâm tình của bọn họ rất vui sướng, bởi vì hắn vẫn chưa có nhen nhóm thần hòa. Ngoan lắm, không hề có chút động tĩnh nào, xem ra không cần sơ đại của bộ tộc ta tới giết đâu, chỉ cần phái vài tên thần tới cũng đủ giết chết hắn rồi. Người của Yêu Long Đạo Môn cười lớn. Tốt, chí tôn trẻ tuổi đệ nhất của bộ tộc ta cũng đã xuất quan rồi. Người của La Phù Chân Cốc vui sướng. Như thế thì càng tốt, ta hy vọng bọn chúng tìm tên đời sau tội huyết kia, hắn nhất định sẽ sống không lâu nữa đâu. Có người nói. Bỗng nhiên, trên một tấm bia đá bóng xuất hiện động tĩnh, mọi người kinh ngạc phát hiện, Thạch Hạo đã đạt được tiến triển nào đó nên bắt đầu có hành động. Hắn ngồi xếp bằng nơi đó, thân thể phát sáng, thứ kia cũng không phải là hỏa diễm tầm thường, cũng như là ký hiệu to lớn, từng nhóm lượn lờ quanh thân thể của hắn. Tất cả mọi người đều giật nảy mình, cố gắng quan sát thật kỹ. Rất nhanh có người cười to, bởi vì phát hiện hắn đã bị bỏng cả toàn thân thể. Ha ha, người của Yêu Long Đạo Môn là sảng khoái nhất, tiếng cười đầy chói tai, trào phúng nói, đốt thân thể mình thành những lỗ thủng lớn, thật là thiệt thòi khi hắn đã cố gắng yên lặng mấy tháng, khổ sở ngộ đạo tới giờ thế nhưng lại làm ra chuyện ngu xuẩn như thế. Ta nghĩ, cũng không cần phái người tới giết hắn đâu, chính hắn sẽ tự thiêu cháy mình mà thôi. Những người này cười to. Nhưng mà, lão đạo chủ của Yêu Long Đạo Môn, động chủ của Hỏa Vân Động lại không hề lên tiếng, con người của bọn họ có rút lại nhìn chằm chằm thiếu niên kia, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc. Chương 823 ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo ngồi xếp bằng, thân thể run rẩy không thôi, bởi vì bản thân hắn đang gặp phải khổ sở cực kỳ lớn, trên người bốc lên từng nhóm ánh lửa bằng phù văn không ngừng đốt cháy da thịt của hắn. Đúng như ngoại giới nói, trên người hắn xuất hiện rất nhiều lỗ thủng lớn. Tương tự như giáp trụ rách nát kia của hắn, bên trên xuất hiện từng lỗ thủng to. Nhưng đây lại là thân thể, khi xuất hiện tình huống như thế này thì có ý nghĩa rằng rất tồi tệ và cũng rất nguy hiểm. Nơi như thế thì khi nhen nhóm thần hỏa sẽ thực hiện một lần lột xác hoàn mỹ, sẽ càng mạnh hơn. Nhưng mà, với tình huống này thì rõ ràng hắn đã gặp phải thương tổn vô cùng nghiêm trọng cho bản thân mình, tinh lực đang tiêu hao. Nếu cứ tiếp tục lâu thì thân thể sẽ khô héo ngay. Xoẹt. Ngọn lửa càng ngày càng tăng, huyết nhục nhiều nơi trên thân thể Thạch Hạo khô quắc, sau khi hư tổn thì lộ ra xương trắng lấp lánh. Đau quá. Thạch Hạo run rẩy, cố gắng cắn răng chịu đựng loại đau đớn này. Hắn rốt cuộc cũng biết vì sao tất cả mọi người ở thời cổ đại khi đi con đường thần thánh này sẽ chết đi, không có kết quả tốt. Đây quả nhiên là thứ mà người bình thường không cách nào chịu đựng nổi. Lúc mới bắt đầu thì cơ thể không cách nào chống lại được nên xuất hiện trọng thương. Hắn nghi ngờ liệu mình có thể tiếp tục kiên trì hay không, con đường lần này mà hắn đi sợ là càng tàn nhẫn hơn nhiều so với những người cổ đại kia. Hắn khơi dậy đại đạo ở bên ngoài, mà cũng không phải chỉ một cổ hỏa mà thôi. Lúc này, mỗi một loại đạo tắc đang đốt cháy thân thể hắn, đốt cháy tinh hồn của hắn, việc này cứ như là lấy từng thanh kiếm chém lên thân thể, chém lìa hồn phách, đau đớn khó mà nhẫn nhịn được. Lấy thiên địa làm lò, lấy vạn đạo làm lửa để rèn luyện bản thân, việc này không phải người bình thường có thể chịu đựng được, vừa mới bắt đầu thì Thạch Hạo đã biết phương pháp này chắc chắn là con đường chết. Từng con đường đá xuất hiện gợn sóng cứ như là từng ngọn lửa ngưng tụ về phía Thạch Hạo rồi quấn quanh hắn lại. Lúc này cũng chỉ mới có mười mấy ngọn mà đã như thế rồi, như vậy có thể tưởng tượng được sự gian nan ở phía sau sẽ tới mức nào, sơ sẩy một cái sẽ là hình thần điều diệt. Cảm ngộ mấy tháng vừa rồi nên Thạch Hạo đã nối liền với đạo ẩn chứa trong những con đường đá này, hiện giờ thuận thế dẫn dắt, để cho mười tia đạo tắc này ra chỉ lên thân mình. Ta làm còn chưa đúng lắm, có chút sai lệch, đây cũng không phải là rèn luyện mà là tự hủy mình thì đúng hơn. Thạch Hạo yên lặng suy tư tổng kết ra. Hắn cảm thấy, quả thật đã khuấy động mười mấy loại đạo tắc kia thế nhưng cũng không hề vận dụng được chiếc lò thiên địa, mà là đang thiêu hủy bản thân mình, hoàn toàn sai lầm. Mười mấy con đường đá kia tỏa ra gợn sóng càng sáng hơn, dường như là từng con rắn bằng ánh sáng đang bơi lội cuốn lấy Thạch Hạo, muốn cưỡng chế tiến vào trong thể phách của hắn, nguy cơ càng nặng hơn. Trên người của Thạch Hạo xuất hiện vết thương ngày càng nặng nề hơn, có nhiều chỗ thậm chí còn muốn tách rời ra, mười mấy loại đạo tắc này đang giải phóng, đang thiêu đốt chém lìa thân thể hắn. Không phải như thế. Phút chốc Thạch Hạo mở mắt, hắn biết cần phải thay đổi nếu không bản thân mình sẽ gặp nguy ngay, tiếp tục đi con đường này chưa tới phần cuối mà đã gặp trọng thương rồi. Càn khôn là lò. Trong thời gian ngắn thì hắn lơ lửng lên bên trên, vẫn ngồi xếp bằng thế nhưng lại cách xa mặt đất một khoảng. Ở xung quanh, hư không uốn éo mơ hồ đi. Ầm. Tiếng vang thật lớn xuất hiện, thương khung nơi đây bị đè ép xuống. Lại thêm tiếng rung mạnh chuyển tới, con đường đá kia tự động lơ lửng lên rồi tiến về gần sát hắn. Nơi đây xảy ra biến hóa kỳ lạ. Nhìn kỹ thì hư không cứ như bị hõm xuống, đang phát sinh sự biến đổi, mười mấy ánh lửa do đạo tắc hóa thành bị tách ra rồi rời khỏi thân thể. Vô hình, ở bên ngoài cơ thể hắn có một chiếc lò, đó là được cô đọng từ hư không rồi thu hắn vào bên trong. Đặc biệt, khi cơ thể của hắn phát sáng, khi thần mang nhập vào trong cơ thể thì có thể thấy rõ, thánh quang bị nhốt ở bên trong một cái lò. Ngoại giới, trong lòng mọi người đều run lên. Ranh giới ấy, bên ngoài cơ thể của Thạch Hạo có một cái lò. Sau khi bị ánh sáng lấp kín thì mới có thể thấy được nếu không khó mà phân rõ ràng. Hư không vặn vẹo, giam cầm thiên địa, chiếc lò bắt đầu nung nấu, hoàn toàn hiện ra. Nếu như bên trong không được lấp kín hào quang thần lực của Thạch Hạo thì người ngoài khó mà thấy được, chỉ có thể mơ hồ nhận biết mà thôi. Đây là một kỳ cảnh. Tới lúc này, hơn chục chùm sáng đang quấn quanh trên người hắn bắt đầu hóa thành hỏa diễm, bắt đầu hừng hực nung đốt chiếc lò kia chứ không phải quấn quanh ở trên người hắn. Việc này không cách nào tưởng tượng nổi, khiến ngoại giới chỉ biết hai mắt nhìn nhau. Hắn có mưu đồ thật lớn, đi tới con đường như thế này luôn, còn hoàn thiện hơn cả những tên tuyệt diễm cả thiên hạ thời cổ đại hoặc chết hoặc phế bỏ kia nữa. Có giáo chủ tự nói, thần sắc nghiêm túc. Đến đây, những người khác đều kinh hãi, lại đánh giá người này cao như thế. Hoang, tội, Thạch Hạo, là muốn nghịch thiên sao? Vẻ mặt của Thạch Hạo ôn hòa hơn rất nhiều, hắn đang ở bên trong lò. Được mười mấy chùm ánh sáng lửa thiêu đốt, nướng chín, hắn yên lặng thể ngộ khiến lòng mình càng yên tĩnh hơn. hẳn là như vậy rồi. Càn khôn là lò, vạn đạo làm lửa, hiện giờ đã thể hiện ra được khuôn mẫu, trong hư không Thạch Hạo đã mở ra một lò luyện, còn chân thân thì ngồi xếp bằng bên trong, lấy mười mấy luồng đạo hỏa kia đốt cháy. Vào lúc này, nơi đó lấp lánh, lò luyện vốn không thể nhận ra thì nay đã bị tinh lực và pháp lực bổ sung, được đạo hỏa bao vây, hình dáng của nó đã có thể thấy được, thuần khiết và tự nhiên. Thời gian trôi qua, chỉ trong chớp mắt đã là nửa tháng, đạo hỏa không ngừng mạnh mẽ, nơi đây càng thêm thần bí hơn. Thạch Hạo ở trong lò, thứ này cứ như là một lò luyện thuốc lớn, hắn đang bị nung nấu, rút lấy tinh hoa thiên địa thu nạp tinh túy đạo hỏa để lớn mạnh bản thân. Những vết thương trên người hắn, những lỗ thủng lớn kia dần dần khép lại, cơ thể phát sáng không còn thiếu hụt sinh cơ nữa. Cũng không đúng, cơ bản không hợp với ý của ta. Trong lò, Thạch Hạo suy tư, vết thương của hắn đã khỏi hẳn, bởi vì đạo hỏa đã được cách ly bởi chiếc lò, những thứ ôn hòa mới tiến vào thân thể của hắn và chữa trị thương thế. Quả thật hắn đã nhận được chỗ tốt, thế nhưng đây cũng không phải là con đường của hắn. Ta muốn quan sát những đạo này, những con đường này chứ không phải là phục chế hay là mô phỏng theo, phải quan sát hết toàn bộ. Thạch Hạo đầy kiên nghị, hắn muốn siêu thoát chứ không phải lại đi theo những con đường của cổ nhân, hắn chỉ muốn quan sát tìm hiểu mà thôi. Ta chỉ lấy những đạo này làm lửa, đốt thân cháy thần, rèn đúc chân ngã chứ không phải là noi theo cổ pháp. Thạch Hạo nói, sau một khắc, lò vẫn ở đó thế nhưng mười mấy luồng đạo hỏa đã hoàn toàn khác. Nó hừng hực, nóng rực hơn và tiến vào trong lò, đốt cháy thân thể hắn, khiến cả người hắn phun ra đầy lửa. Mặc dù đã bị ngăn cản bởi chiếc lò, đã xóa đi phần nào vẻ hung hăng thế nhưng vẫn vô cùng đáng sợ. Thạch Hạo xem đạo thế nhưng không có noi theo cổ pháp, không phải mô phỏng theo mà lấy hỏa đốt cháy và rèn đúc bản thân, trong lúc nhất thời trên người hắn lại xuất hiện tổn thương. Ngoại giới, mọi người đều giật mình, có chút nhìn không thấu. Cơ thể hắn mạnh thiệt, có khả năng đã đạt tới đỉnh cao nhất mà tôn giả có thể đi tới, thậm chí có thể nói, sáng tạo ra một con đường nếu không thì làm sao có thể chịu được chứ. Có người nói, một vài giáo chủ hai mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nơi đó mà không nói lời nào, bọn họ nghĩ tới một chuyện, trừ phi là trải qua thiên kiếp thì mới có thể ngăn chặn được đạo hỏa như thế. Nếu như là tôn giả bình thường tiến vào thì chắc chắn sẽ trở thành cho tàn ngay, làm sao có khả năng chống lại chứ. Muốn đi theo con đường của hắn thì thân thể nhất định phải chắc chắn, nguyên thần phải lớn mạnh, nếu không mười mấy luồng đạo hỏa quấn quanh người thì sớm muộn gì cũng thành cho tàn. Hắn, lẽ nào thật sự muốn hiểu rõ hết đạo của 3000 con đường đá kia, sau đó là dựa vào thứ này để thành thần, chuyện này, khó mà tưởng tượng được. Có thiên thần trong lòng rung động mạnh, mặc dù biết là không một ai có thể làm được, không ai thành công nhưng mà vì thấy hắn điên cuồng như thế nên mới cảm thấy giật mình. Những người khác nghe thấy thế cũng chấn động theo, khí phách của thiếu niên này quá lớn, muốn nắm giữ đạo của 3000 con đường đá này, dựa vào thứ này để thành thần. Hắn điên rồi, làm thế không thể nào có kết quả được. Có người lắc đầu, xác định hắn chắc chắn sẽ thất bại. Dù là tìm hiểu cả đời cũng không thể nắm giữ toàn bộ được, nhưng mà tiên cổ cũng không phải là tịnh thổ gì cả, ai sẽ cho hắn thời gian. Không bao lâu nữa sẽ phát sinh chiến đấu mà thôi. Hắn một khi bị người phát hiện thì ắt sẽ gặp săn giết. Sai rồi, mục tiêu của hắn rất xa, còn xa hơn cả tưởng tượng của các ngươi nữa, cũng không phải là học theo 3000 đại đạo cổ này. Lúc này, bên trong chiếc xe kéo từ kim kia có người mở miệng. Khí hỗn độn mờ ảo, xe kéo tựa như lơ lửng ở nơi đó từ trước cả khai thiên, thần bí và không cách nào lường được. Đó là chiến xa của hoàng tộc đương đại, có người hoài nghi, nơi đó có một người mạnh mẽ nhất của tộc này đang tĩnh tọa, mà người đó đã nhìn thấu được thiếu niên kia muốn làm gì. Hắn, chỉ là xem những đạo tắc bên trên 3000 con đường đá kia là lò lửa chứ không phải là thứ khác, chỉ là đang quan sát và theo dõi chứ không có mô phỏng theo hoàn toàn. Lời này truyền từ chiếc xe kéo tử kim kia. Đây là... Tại sao? Một vị giáo chủ nhíu mày, cũng không có thấy rõ tới mức này. Nắm giữ toàn bộ pháp trên con đường đá kia, rất khó, không thể làm được, nhưng nếu có mục tiêu như vậy thì khí phách cực lớn, triển vọng bao la, có thể dùng cả đời tìm hiểu thì có thể sẽ thành công. Hắn... Lại không phải có ý đồ như vậy. Hắn có dã tâm, không muốn bị thiên địa giam cầm, muốn nhảy ra ngoài, cái gọi là 3000 ánh lửa đại đạo cũng chỉ là lửa đối với hắn mà thôi, chứ không phải là những thứ khác, hắn muốn siêu thoát khỏi những thứ này. Bên trong xe kéo từ kim, cường giả của hoàng tộc nói thế. Tất cả mọi người đều ngẩn ra và âm thầm hoảng sợ, thiếu niên này còn muốn đi trên con đường như thế này. Dám làm thế? Nếu Thạch Hạo có thể nghe được thì chắc chắn sẽ giật mình, có người nhìn ra được một chút suy nghĩ của hắn, hiểu rõ một phần con đường mà hắn phải đi. Chỉ là, biết thì làm sao? Có mấy ai dám thử? Trên thực tế, ở bên ngoài có rất nhiều người mắng hắn là đồ điên, là đang tìm cái chết, lấy vạn đạo làm lửa, đốt cháy bản thân thì tất thành cho tàn. Dù là cả thế gian biết con đường đi của hắn thế nhưng có ai dám thử không, mà chính hắn cũng khó mà thành công được. Có giáo chủ nói. Đừng nói là hắn từng vượt qua thiên kiếp đáng sợ nhất nhen, Các ngươi xem kia, hắn lại đang thêm hỏa nữa, đốt cháy chiếc lò để rèn luyện bản thân. Có người cả kinh nói. Bên trong tiên cổ, bên trên bầu trời của con đường đá, Thạch Hạo dẫn đạo hỏa tới nhiều hơn nữa, từng ngọn lửa phát ra gợn sóng rồi hóa thành chùm sáng, hình thành nên hỏa diễm đốt cháy chiếc lò càn khôn. Trong quá trình này, thân thể của Thạch Hạo lần nữa gặp tổn hại, bởi vì thứ lửa này quá mạnh, không chỉ có một loại mà tới mấy chục loại. Toàn bộ những thứ này đều dựa theo sự suy nghĩ trong lòng của hắn, hắn từng bước đi lên con đường của chính mình. 108 luồng hỏa diễm rồi, hắn có thể chịu nổi sao? Ngoại giới, mọi người giật mình. Bởi vì hắn biết rõ không thể một lần là xong, tuy rằng đã nối liền với hơn 100 đạo tắc bên trên con đường đá, thế nhưng vẫn chưa khiến chúng sôi trào, điên cuồng, mà chỉ khuấy động một chút tiểu hỏa, từ từ thích ứng để rèn luyện bản thân. Có người nói ra chân tướng. Sau đó, Thạch Hạo không thêm nữa mà hắn ngồi xếp bằng trong chiếc lò, toàn thân lấp lánh sáng rực bắt đầu thiêu đốt. Cơ thể hắn bị đốt cháy một bộ phận, huyết nhục khô tàn, cả người gầy gò hốc hác, dù là tinh khí thần cũng đang bị rèn luyện, không ngừng bị nghiền ép, ngưng tụ. Ngoài ra, trên người hắn cũng xuất hiện nhiều vết thương hơn, có lỗ thủng, có vết rách, đạo hỏa vô số, mặc dù khống chế thế nào đi nữa thì cũng sẽ khiến thân thể hư nát. Mãi tới tận hơn một tháng sau thì hắn mới dần dần thích ứng, vết thương không còn tiếp tục lan rộng nữa. Thế nhưng, lúc này cả người hắn cháy đen cứ như là than củi, toàn bộ lỗ thủng lớn nhỏ và những vết thương gộp lại cũng tới hơn trăm. Thiên địa là lò luyện, da thịt là lò luyện, nguyên thần là lò luyện. Thạch Hạo nói, hắn bắt đầu những cử động rất lớn mật. Hắn khiến cho vết ngăn của chiếc lò càn khôn trở nên mỏng manh, mặc cho ánh lửa tràn vào cứ thế đốt cháy bản thân. Việc này rất đáng sợ, đốt cháy cả người như thế cả một tháng thì thân thể trở nên khô héo, vết thương cũng không còn thấy nữa bởi vì huyết nhục sớm đã thành da dán chặt lên trên bộ xương rồi. Ngoài ra, nguyên thần bị nung nấu thu nhỏ lại hóa thành một chùm sáng chói mắt. Sau đó, bên trong lẫn bên ngoài chiếc lò thì đều là ánh lửa như nhau. Nếu như thu lại chiếc lò thiên địa để tiếp tục đốt cháy bản thân thì cũng không khác nhau là mấy. Chớp mắt một cái, Thạch Hạo đã đi tới tiên cổ được 9 tháng, thời gian vội vã qua đi. Mà lúc này, thời gian dài dằng dặc như thế qua đi thì ngọn lửa bên trong chiếc lò kia đã trở thành màu xanh, 108 luồng ánh lửa hòa trộn vào nhau, không ngừng đốt cháy thân và thần của hắn. Lô hỏa thuần thanh, đây là một cách tu hành, lột xác, đã đạt tới bước đầu tiên rồi, nên tới tiếp đoạn kết thúc thôi. Thạch Hạo đã hiểu. 108 đại đạo, tuy rằng chỉ là đốt cháy một chút chứ cũng không phải là bùng phát hoàn toàn, tái hiện lại đại đạo thế nhưng đây đã quá kinh thế rồi, nhiều đại đạo dung hợp lại với nhau như thế thì chỉ cần hơi sơ sẩy chút là sẽ đốt người ta thành bụi trần. Cứ sử dụng loại lửa đạt tới mức này để đốt cháy được, mãi cho tới khi đủ 3.000 ánh lửa đại đạo đều hiện lên mới thôi. Thạch Hạo đặt ra mục tiêu cho mình. Nếu như thật sự thành công thì còn có thể suy xét gia tăng cường độ của mỗi loại lửa này, tiến tới mức nối liền phóng thích ra thần uy đại đạo. Ta không nhìn lầm đấy chứ, 108 ánh lửa đại đạo đã đốt hắn tới mấy tháng mà cũng không chết. Không chỉ có như thế, các ngươi đều nhìn thấy đấy, đã lô hỏa thuần thanh, đã rèn luyện hắn tới cực hạn nhất định rồi. Ngoại giới, có người chấn động. Khi hư không uốn lượn, chiếc lò càn khôn đó biến hóa và 108 ánh lửa sau khi biến mất thì Thạch Hạo hạ xuống đứng ngay ngắn bên trên bậc thang đá xanh. Quá ngông cuồng mà, chắc chắn sẽ bị phế bỏ mà thôi. Có người đưa ra phán đoán. Dù là một vài giáo chủ cũng nhíu mày, cảm thấy hắn sẽ đốt cháy cả bản thân mình mất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, Thạch Hạo quả thật tựa như là xương khô, toàn thân cháy đen, da bọc xương, thiếu sót tinh khí sinh mệnh. Hắn ngã nhào ở nơi đó, không cách nào nhúc nhích được. Con ngoan, con tuyệt đối đừng xảy ra bất trắc gì, nhanh tỉnh lại đi. Nơi Bất Lão Sơn có tiếng khóc nức nở và bi thương. Dòng dã 3 ngày trời Thạch Hạo cũng chẳng hề có động tĩnh gì, thân thể khô quắc, sức sống càng ngày càng ít. Đã chết rồi sao, hẳn là đã đốt cháy cả chân thân rồi. Người của Minh Thổ nói, bọn họ có lý giải rất sâu với sự sống và cái chết. Mãi tới ngày thứ 5 thì Thạch Hạo mới tỉnh lại, từ từ bò dậy rồi nhíu mày, hắn từng bước đi ra ngoài con đường đá này rồi lại gần tiểu thiên thế giới đầy lộng lẫy kia. Nhất định phải bổ sung tinh khí và thần lực, nếu không sẽ càng thêm tệ hơn. Hắn khẽ nói, bộ dáng này mà còn muốn đi thế giới lộng lẫy nữa à, phỏng chừng chỉ cần xuất hiện một tên tôn giả bình thường cũng đủ giết chết hắn rồi, bị thương quá nặng. Ngoại giới, một đám người nhìn chằm chằm bia đá, nhìn hắn không khỏi lắc đầu. Đám nhân mã của Hỏa Vân Động, Minh Thổ, Thiên Quốc thì càng lộ ý lạnh, với trạng thái như thế này thì khi Thạch Hạo tiến vào những cổ giới kia chắc chắn sẽ chết rất thảm. Ồ, hắn tiến vào tiểu thiên thế giới có sơ đại của bộ tộc ta, đang tự tìm đường chết sao? Người của Yêu Long Đạo Môn cười to, không nghĩ rằng Thạch Hạo sẽ xông vào nơi đó. Những người khác cũng lộ vẻ khác thường. Nên biết rằng, sơ đại của Yêu Long Đạo Môn đang ở trong đó, 3-4 tháng trước đã nhen nhóm thần hỏa và lột xác thành công, thành tựu thần linh. Tinh khí đất trời thật là nồng nặc. Thạch Hạo hít sâu một hơi, dõi mắt nhìn ra xa thì phát hiện nơi phần cuối mặt đất bốc lên khí lành, tinh khí nồng nặc hơn nữa. Hắn đi bộ tiến tới, sau cùng là nhìn thấy một ngọn dốc đá trong vắt như ngọc, sáng rực vô cùng, mà ở bên dưới vách núi ấy có một dòng suối dâng trào ráng lành, không ngừng có thần hà và hơi nước bốc lên. Một dòng thần tuyền. Thạch Hạo vui mừng. Kẻ nào, cút ngay, đại nhân nhà ta đang bế quan nơi đây, tốt nhất đừng có quấy nhiễu. Tên quỷ xấu xí, cút may. Trong núi rừng này xuất hiện liên tiếp mười mấy bóng người, tất cả đều là tôn giả đã lột xác thành công, tấn thăng thành thần hỏa cảnh, bọn họ thù ở nơi này để không cho người khác tiếp cận. Thạch Hạo cũng không thèm để ý mà chỉ nhìn chằm chằm dòng thần tuyền kia, hắn nhìn thấy một con giao long đang bơi lội bên trong, thân hình trong suốt cứ như được diêu khắc từ ngọc thạch vậy. Ngoại giới, tất cả mọi người đều thấy được cảnh này. Mọi người của Yêu Long đạo môn đều lộ vẻ khác thường, hắn lại tự mình tới nơi này rồi còn tiếp cận nơi bế quan của sơ đại nhất mạch bọn họ. Ha ha, ha ha. Bọn họ cười to, chuyện này quả đúng là tự tìm đường chết. Với trạng thái như thế này của hắn, đốt cháy tới mức phế bỏ, tinh khí thần thiếu hụt thì làm sao có thể chống lại được sơ đại Yêu Long tộc đã thành thần chứ? Chính vì thế nên rất nhiều người từ trên xuống dưới của tộc này đều nở nụ cười vui sướng. Đây chính là một thù trả lại một thù. Muốn sơ đại của bộ tộc ta tự tay chém chết tên đời sau tội huyết này, đòi lại lời giải thích về sự sỉ nhục ở linh giới mà bọn ta đã chịu qua. Có người cắn răng nói. Những đại giáo khác cũng có không ít người thầm than, hoang quá xui xẻo, thân thể bị thương nghiêm trọng gần như đã bị thiêu chết, vừa mới vào một tiểu thiên thế giới thì đã gặp ngay một kẻ tàn nhẫn đầy kinh khủng. Ồ, hắn đang cười đấy ư, nước miếng còn ứa ra nữa chứ, chẳng lẽ choáng váng tới mức này. Có người kinh ngạc, khi nhìn thấy dáng vẻ của Thạch Hạo thì lộ ra khó hiểu. Trên vùng núi, miệng lưỡi của Thạch Hạo khô khốc, hắn cố gắng dùng sức nuốt thế nhưng cũng chẳng có gì cả. Nếu không, tin chắc rằng lúc này nước miếng đã chảy ào ào ra ngoài rồi. Hắn đang chăm chú nhìn con yêu long trong thần tuyển kia, ánh mắt đầy thèm khát. Nên biết, tên trong thần tuyển kia thì có tiếng tăm vô cùng lớn, chấn động rất nhiều châu, hiện giờ cũng đã thành thần rồi. Người của Yêu Long đạo môn thì tức giận, cái bộ dáng này của Thạch Hạo chẳng khác nào một tên ma chết đói được đầu thai đột nhiên nhìn thấy tràn trề thức ăn ngon lành trước mắt vậy. Bọn họ tức giận, tên khốn này bị thương gần chết chẳng lẽ còn muốn ăn thịt sơ đại của bộ tộc bọn họ sao? Việc này khiến họ tức giận, cảm thấy xấu hổ, đáng trách, không biết trời cao đất rộng là gì. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.